Nghe được Kiều Lạc lời nói, Vũ Khôi như là hỏi, nhưng là trong ánh mắt tựa hồ mang theo không tin. Thử xem sẽ biết. Kiều Lạc dẫn đầu động, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại Kiều Lạc biến mất một khắc này, tại chỗ một cái nhàn nhạt bóng dáng mới chậm rãi biến mất. Nhanh đến cực hạn, bản thể biến mất, sớm định ra còn có một bóng người, đây là nhanh đến nhất định được cực hạn, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chứng kiến Kiều Lạc biến mất, Vũ Khôi thân thể cũng đột nhiên biến mất, hai người bắt đầu truy đuổi mà bắt đầu, trên lôi đài nhìn không tới bóng người rồi, hai người tiến vào trong hư không. Phanh, phanh, phanh. Hư không phía trên truyền đến từng đợt va chạm thanh âm, hai người thân thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Kiều Lạc tại xuất hiện một khắc này, thân thể lần nữa biến mất, hướng Vũ Khôi đằng sau trùng kích đi qua. Chứng kiến Kiều Lạc biến mất, Vũ Khôi thân thể cũng giống như vậy, biến mất ngay tại chỗ, lần nữa truy đuổi lên. Chậm, quá chậm. Trong hư không, đột nhiên truyền đến Kiều Lạc thanh âm, một quyền hướng Vũ Khôi bóng dáng quét ngang tới, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vũ Khôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kiều Lạc một quyền đánh bay, lúc này đây thế nhưng mà rắn rắn chắc chắc một quyền đánh trúng, luận tốc độ, hắn nếu so với Kiều Lạc chậm, luận cương khí cùng pháp tắc, vẫn không có Kiều Lạc cường đại. Nhảy. Không gian xuất hiện một đạo khe hở, Vũ Khôi thân thể bạo lộ đi ra, bất quá là bị động chấn đi ra, toàn thân xuất hiện kịch liệt run rẩy, thậm chí khóe miệng còn trèo có vết máu. Kiều Lạc thân ảnh chậm rãi theo trong hư không hiện ra ra, chậm rãi đi đến trên lôi đài, nhìn xem Vũ Khôi thản nhiên nói: "Còn dùng tiếp tục so xuống dưới sao?" Vũ Khôi trên mặt hồng một hồi, bạch một hồi, không biết nên nói cái gì, nếu như tại ra tay, chính là tự kiểm chế hắn nục rồi. "Ngươi thắng." Tuy nhiên không muốn nói, nhưng là không thể không nói, vừa rồi nếu như không phải Kiều Lạc hạ thủ lưu tình, Kiều Lạc một quyền đủ để đưa hắn giết chết, Vũ Khôi ha có thể không biết. Kiều Lạc là người thứ nhất lên sân khấu đấy, cũng là người thứ nhất chấm dứt trận đấu đấy, rất nhanh về tới trên đài cao, chuẩn bị trận tiếp theo trận đấu. Cái này, điều này sao có thể, hắn vậy mà thắng, hơn nữa vẫn là thứ nhất chiến thắng đối thủ, trời ạ, tiểu tử này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không ít người phát ra kinh hô, chứng kiến Kiều Lạc cái thứ nhất chiến thắng đối thủ, có chút như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không thể tin được, còn không thấy rõ hai người giao thủ, Kiều Lạc đã thắng được rồi. Cái thế giới này điên cuồng, triệt để điên cuồng, tiểu tử này phá vỡ tu luyện thưởng thức, trên đường đi đều là vượt cấp khiêu chiến, đến đằng sau, thậm chí chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kiều Lạc vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, dùng lực lượng chiến thắng đối thủ, về sau gặp được đối thủ càng ngày càng lớn mạnh, chiến thắng cũng thập phần gian nan, nhưng là người ta cảnh giới đột nhiên tăng lên. Mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng là cũng không có giống như bây giờ, dùng quét ngang trạng thái, thập đại hạt giống đệ tử vậy mà cũng không cách nào ngăn lại cước bộ của hắn. Thứ hai sớm chấm dứt trận đấu thần hậu, Thủy Nhu tuy nhiên rất cường, nhưng là tại thần hậu trời sinh thần lực phía dưới, vẫn bị một đũa bổ hạ lôi đài. Đệ tam cái là Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, vốn Từ Nhất Minh nếu so với thần hậu còn muốn trước chiến thắng đối thủ, nhưng là Từ Nhất Minh đối thủ là Thạch Lệ Hải, đối thủ này thập phần khó sinh, Từ Nhất Minh hao tốn một phen tay chân mới chiến thắng đối thủ. Mặt khác hai trận Tần Hỏa chiến thắng Thạch Lỗi, Tiểu Tuyết đã thua bởi Đông Phương Húc Nhật, Tiểu Tuyết dù sao cũng là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, đối mặt Đông Phương Húc Nhật mưa to gió lớn, có chút thi triển không mở. Lại một lúc mới bắt đầu, khí thế bên trên đã bị Đông Phương Húc Nhật chế trụ, cho nên thất bại là rất bình thường đấy. Trận đầu không có thế hòa không phân thắng bại, năm người lấy được một phần, năm người linh phân, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, đem muốn tiến hành trận thứ hai trận đấu. Kiều Lạc rất nhanh nhảy lên lôi đài, chờ đợi đối thủ của mình, Kiều Lạc không sẽ chủ động đi tìm, ai lên trước đến đều là đồng dạng. Kiều Lạc thứ hai đối thủ là Thạch Lỗi, kết quả có thể nghĩ, Thạch Lỗi bại hoàn toàn, Kiều Lạc vẫn là thứ nhất chấm dứt chiến đấu đấy, cho tới bây giờ, Kiều Lạc còn không có tiêu hao khí lực gì. Trận này điểm sáng là Tần Hỏa cùng Đông Phương Húc Nhật, hai người thực lực tám lạng nửa cân, đánh suốt một canh giờ, cũng không phân ra thắng bại, cuối cùng đã bình ổn, ván, cục xong việc, một người đạt được nửa phần. Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng Thần Hậu từng người chiến thắng đối thủ, lần nữa đoạt được một phần. Trận này Vũ Khôi đối với Thủy Nhu chiến thắng đối thủ, Thạch Lệ Hải đối với Tiểu Tuyết, Thạch Lệ Hải thắng, Tiểu Tuyết liên tục thua hai trận. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, đem tiến hành trận thứ ba, Thạch Lỗi lúc này nhược điểm có chút bạo lộ đi ra, có một ít thể lực chưa đủ rồi. Hôm nay cuộc tranh tài này, khảo nghiệm không phải chỉ một thực lực, hơn nữa còn là chỉnh thể thực lực, dù sao một ngày liên tục muốn kiên trì 10 cuộc chiến đấu, cơ hồ đến đằng sau mấy trận, đoán chừng thể lực còn có cương khí đều tiêu hao không sai biệt lắm. Rất nhanh tiến hành trận thứ ba, Kiều Lạc vẫn là thứ nhất nhảy lên lôi đài, lúc này đây đối thủ thập phần thú vị, dĩ nhiên là Tiểu Tuyết, hai người nhìn nhau cười cười. Tiểu Tuyết trực tiếp nhảy xuống lôi đài, trận đấu này chủ động buông tha cho. Xa xa Tiên Hoa cung trưởng lão khí ứa ra yên, nhưng là lại bất lực, dù sao bọn hắn không cách nào can thiệp trận đấu. Kiều Lạc cũng không có rụt rè, đã Tiểu Tuyết buông tha cho, cũng vui vẻ được không chiến tự thắng, dù sao hai người cho dù ra tay, cũng không thể hạ sát thủ, Kiều Lạc cũng không có ý tứ. Ba cuộc tranh tài đi qua, chỉ có Kiều Lạc tiêu hao ít nhất khí lực, liên tục chiến thắng ba chàng, đạt được ba cái điểm tích lũy. Trên đài cao chỉ có Kiều Lạc cùng Tiểu Tuyết hai người, lẫn nhau đứng chung một chỗ, nhìn xem phía dưới trận đấu, bởi vì bọn hắn cũng không giao thủ, vừa mới xuống dưới liền lên đây, ngược lại đã trở thành quần chúng. Kiều đại ca, ta biết do ngươi thực lực cường đại, nhưng là ngươi phải cẩn thận hai người, một cái là Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, trưởng lão nói khả năng đã tấn thăng đến linh giả cảnh. Tiểu Tuyết mang theo quan tâm ngữ khí hướng Kiều Lạc nói ra. Nghe được Tiểu Tuyết nói Từ Nhất Minh đã đến linh giả cảnh, Kiều Lạc cũng là âm thầm kinh hãi, cái này Từ Nhất Minh bày ra thực lực mặc dù không đến linh giả cảnh, đã xem như tuyệt đỉnh thiên tuân rồi, cho tới bây giờ còn chưa thi triển thiên kiếm. Còn có một chính là thần hậu, hắn là thần linh chuyển thế, bản thân liền có chứa một cỗ linh tính, cho nên thực lực phi thường cường hãn, mặc dù không phải linh giả, nhưng là coi như là bình thường linh giả cũng không phải là đối thủ của hắn, đồn đãi lực lượng của hắn đã đạt đến một tòa tinh vực lực lượng. Tiểu Tuyết nhìn xem thần hậu một quyền đem Vũ Khôi đánh bay, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Ngươi nói lực lượng của hắn đạt đến tinh vực lực lượng? Tiêu Lạc có chút không thể tin được, một tòa tinh vực lực lượng, đại biểu thần hậu có thể một quyền đánh nát một tòa tinh cầu, loại lực lượng này không phải ước vạn cân có khả năng hình dung đấy. Không sai biệt lắm, tuy nhiên là đồn đãi, bên trong có tuyên dương thành phần, nhưng có phải thế không không có tham khảo căn cứ, dù sao ngươi phải cẩn thận là được. Tiểu Tuyết hay vẫn là hy vọng Tiểu Lạc tiếp tục đi tới đích, đi càng xa càng tốt, tốt nhất có thể đạt được đệ nhất danh. Tiếp theo chính là Thủy Nhu sư tỷ, đừng nhìn hắn trận đầu đã thua bởi thần hậu, đó là nàng bảo tồn thực lực, biết không phải là thần hậu đối thủ, cho nên chủ động buông tha cho, đây là chiến lược tính thua một hồi. Tiểu Tuyết lại đem Thủy Nhu đặt ở vị thứ 3, cái này cũng khó trách, thích hợp buông tha cho một hồi, lưu ở phía sau đây cũng là một loại chiến lược, dù sao đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đằng sau chiến đấu sẽ lâm vào bị động. Ngươi còn phải chú ý Ma tông Thạch Lệ Hải, hắn tại trận đầu thời điểm cũng là chủ động bại bởi Thiên Kiếm Từ Nhất Minh đấy, vì bảo tồn thực lực. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, trận đầu hắn xác thực cảm giác có hơi thất vọng, những người này tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, biết không có thể thắng được chiến đấu, trực tiếp buông tha cho bảo tồn thực lực. Bởi vì đây là điểm tích lũy chế, ai điểm cao, dĩ nhiên là quán quân, đã không thể đạt được quán quân, có thể thu hoạch tốt thứ tự cũng không tệ. Xuống chút nữa sắp xếp chính là chiến đấu cùng Đông Phương Húc Nhật rồi, hắn sẽ không bởi vì làm đối thủ là ai mà buông tha cho trận đấu, đều toàn lực ứng phó, cho nên đối thủ này thập phần khó chơi. Đem đối với Kiều Lạc có uy hiếp đối thủ Tiểu Tuyết toàn bộ giải thích một lần, cái này lúc sau đã có người chiến thắng đối thủ, về tới trên đài cao. Top 3 chàng toàn bộ chấm dứt, liên tục đạt được 3 chàng thắng lợi chỉ có Kiều Lạc, Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, Thần Hậu 3 người, Thủy Nhu lượng thắng 1 phụ, Vũ Khôi 1 thắng lưỡng phụ, Đông Phương Húc Nhật 1 thắng 1 âm 1 bình, Thạch Lệ Hải lượng thắng 1 phụ, Tiểu Tuyết 3 phụ, Thạch Lôi 3 phụ, Tần Hỏa lượng thắng 1 bình. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, bắt đầu tiến hành vòng thứ 4. Tuy nhiên thể lực có chỗ tiêu hao, nhưng không phải rất lớn, bắt đầu chiến đấu đều lưu có hậu thủ, dù sao đằng sau chiến đấu còn rất dài. Vòng thứ 4 vẫn là Kiều Lạc cái thứ nhất nhảy lên lôi đài, chờ chính mình đối thủ. Năm tòa trên lôi đài rất nhanh có người đồng thời rơi lên trên đi, Kiều Lạc trận này đối thủ là Tần Hỏa, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhưng là đây là bài danh thi đấu, không được xác nhân, Kiều Lạc cũng chỉ có thể tản mát ra giết ánh mắt của người. "Tiểu tử, nếu như không phải trận này thi đấu không thể giết người, ta tất sát ngươi." Tần Hỏa mang theo lạnh lùng ngữ khí, tựa hồ cũng là bởi vì không thể giết người mà căm tức, bằng không thì nhất định sẽ tự tay giết Kiều Lạc. Cũng vậy, ai giết chết ai còn là một cái không biết bao nhiêu. Kiều Lạc mang theo cười lạnh, cái này Tần Hỏa thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn giết chết hắn, hẳn không phải là rất khó. Yên tâm, chúng ta về sau sẽ có cơ hội, đợi đến lúc trận đấu đã xong, chúng ta có thể tái chiến một hồi. Tần Hỏa không thể chờ đợi được nói, có thể tại bài danh thi đấu sau khi chấm dứt, song phương có thể tái chiến một hồi, quyết định sinh tử. Tùy thời xin đợi. Kiều Lạc khẽ miệng cười lạnh không thôi, trận này ta liền đánh bại ngươi, ta ngược lại muốn nhìn trận đấu đã xong, ngươi còn thế nào khiêu chiến ta. Kiều Lạc thầm nghĩ, nếu như trận này Tần Hỏa thua, đang tiếp tục khiêu chiến xuống dưới, tự nhiên là tự kiềm chế hắn đủ. Cho nên Tần Hỏa vừa rồi một phen nói ra, đã biểu lộ, trận này hắn tất thắng. Hai người trên thân thể tản mát ra đầm đặc chiến ý, Tần Hỏa trong tay cầm chính là một đôi phán quan bút, loại này binh khí hết sức kỳ lạ, thích hợp làm ra các loại quái dị tư thế, Kiều Lạc không dám kinh thường. Song Long xuất hải. Hai thanh phán quan bút đồng thời xuất kích, giống như Song Long xuất hải, hóa thành hai đạo lưu tinh, hướng Kiều Lạc hai tay xuyên thẳng tới, nhanh vô cùng. Hừ, chút tài mọn. Tuy nhiên loại công kích này Kiều Lạc cảm giác lạ lẫm, nhưng là thiên hạ cương kỹ, trăm sông đổ về một biển, đều có chỗ tương đồng. Lập tức bắt đầu phá chiêu. Chương 383, đối chiến Thủy Nhu. 13. Cảm thụ đối phương quỷ dị tốc độ công kích còn có chiêu thức, Kiều Lạc hay vẫn là không dám kinh thường, quỷ thứ một cái nghiêng trêu chọc, làm ra một cái đường vòng cung di động, trực tiếp chặt đứt đối phương góc độ công kích. Song Long xuất hải, biến thành Song Long thăm hải, vừa toát ra một cái đầu, đã bị Kiều Lạc cho đè xuống, khí thế lập tức bị tan rã mất. Kiều Lạc chính là muốn đả kích lòng tin của hắn, muốn tại thực lực tuyệt đối trước mặt, triệt để đánh tan hắn, lại để cho hắn võ đạo chi tâm, lưu lại một đạo bóng mờ, từ nay về sau rốt cuộc không cách nào khôi phục, thậm chí cả đời chỉ trệ không tiến. Chiêu thức bị Kiều Lạc phá vỡ về sau, Tần Hỏa ánh mắt sắc thực xuất hiện vẻ khiếp sợ, cũng thật không ngờ, trong vòng nhất chiêu đã bị đối phương tìm được sơ hở, cái này Kiều Lạc thật đúng là không đơn giản. Chẳng phải biết, Kiều Lạc thần hồn sao mà cường đại, bất kỳ một cái nào rất nhỏ biến hóa, căn bản không cách nào tránh đi Kiều Lạc thần thức cảm ứng, tại hắn ra tay một khắc này, Kiều Lạc liền phá bắt được cường kỹ di động quy tích. Thân thể một cái đả bắn, Kiều Lạc dẫn đầu xuất kích, quỷ thứ làm ra một cái quái dị dị tư thế, đúng là thiên lôi trảm thức mở đầu. Cho ngươi tiếp ta một chiêu. Kiều Lạc một tiếng hét to, thân thể lăng không bay lên, cuộn cuộn thiên lôi rơi xuống, ngưng tạo ra một đầu cực lớn lôi long, mang theo gào thét vòi rồng, hướng Tần Hỏa va chạm đi qua. Song Long đằng không, chứng kiến lôi long rơi xuống, Tần Hỏa kinh hãi, cái này Kiều Lạc thực lực vậy mà đến như thế cất bước, dựa vào khí thế, liền không cách nào làm cho ta thở dốc. Tần Hỏa lúc này lại biết rõ Kiều Lạc khủng bố chỗ, biết rõ hắn đi đến một bước này không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Không dám kinh thường, coi chừng ứng chiến, để tránh lật thuyền trong mương, trận này chỉ cần chiến thắng đối thủ là đủ. Nhưng là Kiều Lạc há có thể cho hắn cơ hội, đã muốn đả kích hắn võ đạo chi tâm, Tiêu Lạc liền cũng không một lần nữa cho hắn chút nào xoay người chỗ trống, ánh đao lóe lên, trên bầu trời đều bị vô tình lôi long cho bao phủ rồi. Và anh, lôi đài chịu nhoáng một cái, toàn bộ thiên địa phảng phất tạm đạm thất sắc, trở nên vô cùng âm trầm. Tiêu Lạc thân hình cao cao nhảy lên, quỷ thứ lần nữa một cái lay động, một đạo vô cùng ánh đao lăng không chém xuống. Xuy, đao khí đâm thủng không gian, phát ra suy suy thanh âm, vừa rồi một kích, tần hỏa thân thể trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, căn bản không cách nào thừa nhận Tiêu Lạc một kích. Nhìn xem đao khí lần nữa tịch cuốn tới, ánh mắt giận dữ, một đôi phán quan bút múa đến kín không kẽ hở, muốn tiếp được một chiêu này. Hừ, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, cho ngươi triệt để chết cái này đầu tâm. Tiêu Lạc nổi giận, muốn triệt để hủy diệt tần hỏa, đao khí đột nhiên nhanh hơn, thậm chí bên trong bao hàm một tia kỳ hỏa lực lượng, đủ để ăn mòn hết thảy. Phanh! Phán quan bút trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bóng người sớm cũng không biết bị chấn đi nơi nào. Ầm vang! Phán quan bút rơi xuống trên mặt đất, phát ra hai tiếng âm vang thanh âm, mà tần hỏa thân thể sớm đã ngã rơi xuống ngàn trượng bên ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi giằng rủa. Tuy nhiên Tiêu Lạc không có giết hắn, nhưng là phá hủy hắn sinh cơ, trước ngực một đầu chủ yếu gân mạch bị Tiêu Lạc đánh gãy, về sau còn muốn khôi phục phi thường khó khăn. Mặc dù không thể giết người, nhưng là không có nói không có thể gây tổn thương cho người, Tiêu Lạc chính là muốn phế đi cái này tần hỏa, lại để cho hắn cả đời cảnh giới không thể tăng lên. Phốc phốc. Nằm trên mặt đất lên, tần hỏa trong miệng còn đang không ngừng phun ra máu tươi, tăng thêm trước ngực miệng vết thương, trên mặt đất lập tức bị nhuộm đỏ một mảng lớn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, bài danh thi đấu cấm sát nhân, ngươi cũng dám vi phạm quy tắc." Phần Ly cốc trưởng lão bạo nộ rồi, sau đó hướng linh giả bên kia bay đi, muốn đòi hỏi một cách nói, người sáng suốt liếc có thể nhìn ra, tần hỏa phế đi. Triệu Sĩ Cương chết ở Kiều Lạc trong tay, hiện tại tần hỏa cũng phế đi, mặc dù hiện tại tiến vào top 10, đoán chừng linh giới cũng sẽ không thu rồi, dù sao lấy sau không có bất kỳ tăng lên hy vọng. "Chuyện cười, ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta giết người." Tiêu Lạc xì mũi coi thường, mang theo trào phúng ngữ khí, không có chút nào để ý tới Phần Ly cốc trưởng lão kêu gào. "Ngươi cái này cùng sát nhân không giống, ngươi phế đi tần hỏa, cùng giết hắn đi có cái gì khác nhau? Thỉnh linh giả làm chủ, chúng ta Phần Ly cốc muốn giết tiểu tử này, quá khinh người quá đáng rồi." Phần Ly cốc trưởng lão thanh âm tại toàn bộ Long Nguyên đài thật lâu quanh quẩn, các loại đợi linh giả cho cái trả lời thuyết phục. Lúc này đây liền Tiên Thủy quốc cũng không nói chuyện rồi, bởi vì hắn không cách nào bình phán, còn không bằng ném cho linh giới đến sứ giả, xem bọn hắn như thế nào bình phán. Hơn 10 người linh giả lẫn nhau nhìn thoáng qua, dựa theo quy củ, bài danh thi đấu xác thực không được giết chết đối thủ, Tiêu Lạc rất hiển nhiên không có không tuân theo quy định, nhưng là hắn cách làm như vậy, cùng giết tần hỏa không giống. "Ta khinh người quá đáng, quả thực thật là tức cười, luận võ giao thủ, há có thể thu chiêu, nếu như dựa theo quy củ ra, ta cũng không giết chết hắn, cho nên, cái gọi là không thể giết người, ta cũng không phá hư, về phần ngươi nói đả thương hắn cùng giết chết hắn không giống, đó là ngươi lời từ một phía, cái con kia có thể đoán hắn mệnh ở bên trong nên như thế, tu luyện vốn chính là nghịch thiên hành sự, nếu như chịu không được thiên đạo luân hồi, nói gì phi thăng, nói gì thiên đạo, nói gì phá toái hư không." Tiêu Lạc vẻ mặt nói ba cái lời nói, làm trên mặt hơn 10 người linh giả sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn không cách nào có thể phá đồ vật, lại bị Tiêu Lạc một câu đánh trúng. "Đúng vậy, tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự, mỗi người đều kinh nghiệm thiên đạo luân hồi, đây là hắn mệnh ở bên trong kiếp số, đã không cách nào cải biến vận mệnh, muốn hướng lên trời đoạt mệnh, trận đấu này tiếp tục nữa." Hơn 10 người linh giả bị Tiêu Lạc một phen phảng phất từ trong mộng giật mình tỉnh lại, không chút do dự tuyên bố Tiêu Lạc thắng được. "Mỗi người đều kinh nghiệm thiên đạo luân hồi, mệnh trung chú định có đủ loại kiếp số, nếu như không thể chiến thắng kiếp số, muốn đối mặt kiếp số, chỉ có một lần lần hướng lên trời đoạt mệnh, mới có thể phá toái hư không, đi đến phi thăng chi lộ." 10 tên linh giả như thế thống nhất, không có bất kỳ người đưa ra phản bác ý kiến, bởi vì bọn hắn đều bị tư tưởng của mình trói buộc rồi, bị Tiêu Lạc một câu điểm tỉnh, thậm chí mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tiêu Lạc. Muốn đi xa hơn, muốn cùng tiến đấu, cùng mà đấu, lấy người đấu, ở trong đó khẳng định không thiếu tao ngộ nguy cơ, nếu như đi qua, tự nhiên đạt được thiên đạo tán thành, không thể, chỉ có thể là mệnh ở bên trong kiếp số, mặc dù không có Tiêu Lạc, tần hỏa tương lai cũng sẽ tao ngộ loại này kiếp số. Tần Hỏa đã đánh mất giao thủ năng lực, chậm rãi bò lên, bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình. Tiêu Lạc cũng chậm rãi về tới trên lôi đài, Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng Thần Hậu cũng đã xong chiến đấu, cũng nhìn thấy Tiêu Lạc vừa rồi một màn, đặc biệt là Tiêu Lạc vừa rồi một phen, đối với hai người bọn họ dẫn dắt quá lớn. "Đúng vậy, trận đấu đã xong, không ngại kết giao bằng hữu." Thần Hậu so sánh chất phác, đây là Tiêu Lạc lần thứ nhất chứng kiến Thần Hậu chủ động nói chuyện, cùng ngoại giới đồn đại hắn là thần linh chuyển thế, có chút bất đồng. Nguyên bản cho rằng Thần Hậu là thần linh chuyển thế, nhất định cao cao tại thượng, nhưng lúc này thoạt nhìn, cũng không phải. "Ta hiện tại bốn bề thọ địch, đắc tội Phần Ly cốc, cũng không có thiếu người đối với ta nhìn chằm chằm, ngươi ở thời điểm này muốn cùng ta giao bằng hữu, chẳng lẽ không sợ liên lụy ngươi?" Tiêu Lạc không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hỏi ngược lại. "Mặc dù thiên hạ loạn thành tặc, làm gì để ý người khác lo, ta giao chính là ngươi người này, những chuyện khác ta không muốn biết, cũng không cần biết rõ, nếu như ngươi cho rằng ngươi sẽ liên lụy ta, đại khái có thể nói ngươi là huynh đệ của ta, đoán chừng không người nào dám uy hiếp ngươi rồi." Thân Hậu cười nhạt một tiếng, tại Vô Cực Đại Lục vẫn chưa có người nào dám đối với hắn thế nào. Mặc dù Phần Ly cốc thực lực không kém gì Cự Phủ môn, nhưng là Thần Hậu vẫn là chẳng thèm ngó tới. "Tốt, nếu như ta không chết, nhất định sẽ giao ngươi cái này người bằng hữu." Tiêu Lạc bị Thần Hậu khí phách lây nhiễm, nói cho cùng hay vẫn là Thần Hậu đang giúp trợ hắn, nếu như cũng biết Tiêu Lạc là Thần Hậu huynh đệ, đoán chừng thật sự không có mấy người dám đối với Kiều Lạc thế nào, nói cho cùng, hay vẫn là Kiều Lạc thơm lây rồi. Hai người nói xong đều cười ha hả, thập phần cởi mở, không ít người cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người này như thế nào đồng thời cười to. Từng trang chiến đấu rất nhanh chấm dứt, vòng thứ tư cũng toàn bộ chấm dứt, bảo trì thắng liên tiếp vẫn là Kiều Lạc, Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng Thần Hậu ba người. Tiểu Tuyết nói không sai, lúc này đây hắn lớn nhất đối thủ chính là Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng Thần Hậu hai người, những người khác bày ra thực lực, Kiều Lạc đã cân nhắc thất thất bát bát, cơ bản đều không có quá lớn uy hiếp. Vòng thứ 5 rất nhanh bắt đầu, Kiều Lạc lúc này đây hay vẫn là chủ động phi lên lôi đài, chờ đợi đối thủ của mình. Một đạo tịnh lệ bóng dáng nhẹ nhàng rơi xuống, hai chân y nguyên cách mặt đất, thủy nhu hai chân phảng phất từ đến không chạm đất giống như, đế giày phía dưới khiết hoàn mỹ. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Thủy Nhu chứng kiến từng lôi đài đều có đối thủ của mình, đành phải lựa chọn Kiều Lạc bên này. Sớm muộn đều có một trận chiến, làm gì để ý sớm cùng muộn. Kiều Lạc có chút kiêng kỵ Thủy Nhu, người thiếu nữ này bày ra thực lực phi thường cường đại, thập phần cao quý, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, thậm chí thoạt nhìn nhu nhược không chịu nổi, nhưng là Kiều Lạc có thể cảm thụ đi ra, trong cơ thể nàng ngủ đông, ở ẩn một cỗ hồng hoang lực lượng. Đúng vậy, sớm muộn đều có một trận chiến, tuy nhiên ta hiện lên ngươi một cái nhân tình, nhưng là sẽ không vì vậy ta hạ thủ lưu tình. Thủy Nhu cho là mình thiếu nợ hạ Kiều Lạc một cái nhân tình, dù sao Kiều Lạc đưa cho hắn hơn 500 miếng cương linh. Đem ta trở thành cựu nhân của ngươi là được rồi, thỏa thích ra tay đi. Kiều Lạc cũng sợ nàng không thể thỏa thích chiến đấu, gọn gàng dứt khoát nói. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Thủy Nhu dẫn đầu xuất thủ rồi, bình thản không có gì lạ một trường, hướng Kiều Lạc hoành quét tới, nhìn như vô lực, kỳ thực ám kình tàng ở trong đó. Không dám khinh thường, thân hình một cái xoay mình bắn, cũng là một trường đón đánh đi lên, như là thăm dò. Thủy Nhu bại bởi thần hậu về sau, muốn đạt được top 3, nhất định phải một mực liên tục thắng được đi, bằng không thì sẽ mất đi top 3 tư cách. Bởi vì đệ nhất thứ 2 khẳng định tại Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng thần hậu tầm đó sinh ra, muốn đạt được danh thứ 3, muốn chiến thắng tất cả mọi người, thua bởi bọn hắn hai người, như vậy mới có thể cầm bắt được đệ tam danh ngạch, trận này Thủy Nhu phải toàn lực ứng phó, thua là mất đi top 3 tư cách. Tuy nhiên Kiều Lạc biết rõ Thủy Nhu tâm tư, nhưng là đây là trận đấu, Kiều Lạc đương nhiên cũng không muốn buông tha cho, trên chiến trường hai người không có bất kỳ giao tình đáng nói, chỉ có đối thủ. Phanh! Một vầng ánh sáng lập lòe, hai người va chạm lại với nhau, Tiểu Lạc cảm giác một cô ám kình hướng hắn đánh nút lại, loại này ám kình phảng phất không là xuyên thấu qua bàn tay truyền tống đi ra, mà là thông qua một chủng nào đó thần bí thủ đoạn, tiến vào Tiểu Lạc trong thân thể. Thật quỷ dị lực lượng, vậy mà nhìn không tới, sờ không tới, nhưng là còn có thể bản thân cảm thụ được, thiếu chút nữa gặp nói. Tiểu Lạc thập phần kinh hãi, bị Thủy Nhu cố này ám kình chấn kinh rồi thoáng một phát. Chương 384, chiến đấu cuồng. 13. Đơn giản thăm dò một phen, Tiểu Lạc đối với Thủy Nhu thực lực đại khái cũng có cái hiểu rõ. Tuy nhiên nếu so với Tần Hỏa mạnh hơn không ít, nếu như toàn lực xuất kích, muốn chiến thắng Thủy Nhu, vấn đề không phải rất lớn. Lần thứ nhất va chạm về sau, Thủy Nhu đôi mi thanh tú cũng hơi hơi nhăn thoáng một phát, cảm giác đánh giá thấp Kiều Lạc thực lực, vừa rồi bày ra lực lượng, Kiều Lạc tựa hồ nếu so với nàng còn mạnh hơn thịnh một bậc. Thủy Nhu trên thân thể phát ra nhàn nhạt bạch quang, đem nàng toàn bộ bao vây lại, cả người trở nên thập phần nhu hòa, cho người một loại thập phần mê ly cảm giác, thấy không rõ nàng bản thể rồi. Chúng ta hay vẫn là dùng một chiêu định thắng bại a, ngươi chỉ cần phá của ta Phật Tâm Đạo Pháp, chúng ta không cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thủy Nhu thanh âm rất nhẹ, rất nhu, phảng phất một vòng gió mát thổi vào Kiều Lạc trong lỗ tai. Khe hở càng lúc càng lớn, một đạo Phật âm xuất hiện, cuối cùng đem trọn cái lôi đài toàn bộ bao phủ ở rồi, Kiều Lạc thân thể lập tức biến mất. Đột nhiên tầm đó, Kiều Lạc phát hiện cảnh sắc chung quanh toàn bộ thay đổi, thân ở một mảnh sương mù mịt mờ thế giới, hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Một tiếng thanh thúy Phật âm xuất hiện, mấy cái rõ ràng chữ to hướng Kiều Lạc phiêu đi qua, sau đó một cổ cường đại trấn áp lực lượng xuất hiện, tựa như một núi lớn rơi xuống. Đây là Phật gia lục tự chân ôn. Kiều Lạc chấn động vô cùng, hắn tu luyện Phật Ma công pháp, đối với Phật gia cũng có một chút giải, cái này phiêu tới mấy chữ, chính là Phật gia lục tự chân ngôn bên trong trong đó hai chữ, úm. Mà, đồn đại Phật tổ sáng lập lục tự chân ngôn, theo thứ tự là úm, nha, đâu rồi, bá, meo, hồng. Từng cái văn tự đều đại biểu Phật tông chân lý, cái này Thủy Nhu vậy mà đã nhận được Phật tông truyền thừa, Kiều Lạc có thể nào không kinh hãi. Ngoại giới đồn đại Thủy Nhu đạt được Phật Tâm đạo pháp, nhưng thật ra là Phật tổ truyền thừa, đã nhận được Phật tổ lục tự chân ngôn. Hai cái chữ to, phảng phất hai cái cự sơn rơi xuống Kiều Lạc trên thân thể, thập phần trầm trọng, từng cái chữ trừng ngực vặn trọng, tựa như một quả tinh cầu rơi vào Kiều Lạc sống lưng trên xà nhà. Toàn thân cảm thụ một cổ cường đại uy áp, Kiều Lạc cảm nhận được nguy cơ, cái này Phật gia lục tự chân ngôn, từng chữ đều là đại đạo hóa thân, muốn đánh tan, phi thường khó khăn, trừ phi chém chết đại đạo, lại đi luân hồi. Giống. Kiều Lạc giống to một tiếng, trên thân thể tản mát ra một tầng tầng bảo quang, một cỗ kim sắc quang mang phát ra. Tựa như một đầu thần long đột phát, chín đầu phi long lực lượng, toàn bộ phát ra, một tay chống trời, coi như là tiên, cũng muốn cho chọc cái lỗ thủng. Chân không sóng, cương khí ngưng tụ thành một đạo nước lũ, hướng chữ thứ nhất va chạm đi qua, một tay một quyền, có thể khởi động thương khung, huống chi một chữ chân ôn. Oeng, Kiều Lạc cảm giác màng thai đau nhức, cường đại trùng kích lực, thiếu chút nữa lại để cho Kiều Lạc thân thể sụp đổ, cái này lục tự chân ngôn lực lượng quá cường đại. Ánh đao lóe lên, Kiều Lạc đem quỷ thứ rút ra, thân thể một cái xoay mình bắn, hướng lục tự chân ngôn nổi giận chém xuống dưới. Ngay cả là thiên, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của ta, gặp thần sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Một cỗ cuồng bạo sát ý theo Kiều Lạc trên người phát ra, sương mù mịt mờ không gian xuất hiện từng đạo khe hở, nguyên lai đây là một loại trận pháp, sục sôi bốn phía không gian một mực phong tỏa ở, lại để cho Kiều Lạc thừa nhận lục tự chân ngôn công kích. Khí phách trảm. Lúc này thi triển khí phách trảm tốt nhất phù hợp, bởi vì khí phách trảm là lực lượng cùng khí phách kết hợp thể, vừa vận kiểm nghiệm một phen, là Phật tổ lục tự chân ngôn cường đại, hay vẫn là lực lượng của hắn siêu việt chư thiên. Oeng. Không gian xuất hiện một tiếng mãnh liệt chấn động, vô cùng ánh đao phảng phất ngân hà tấm lụa, nghiêng mà xuống, hướng hai cái chữ to trực tiếp nổi giận chém đi qua. Rầm rầm rầm. Hai cái chữ to phát ra bang bang thanh âm, trực tiếp vỡ ra, bị Tiêu Lạc một đao cho chém ra rồi, sau đó biến mất vô tung. Theo sát phía sau, hai cái chữ to xuất hiện lần nữa, muốn còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn, tiểu chữ cũng lớn rồi rất nhiều, thậm chí thượng diện bao trùm một tầng tầng phù văn. Vẫn là một đao, đem đánh tan vỡ. Đón lấy lại là hai cái chữ to, lặp đi lặp lại, lúc này Kiều Lạc đã minh bạch, xem ra Thủy Nhu chỉ là lĩnh ngộ đến hai chữ này, nếu như tại lĩnh ngộ đến một chữ, suy nghĩ muốn triệt để trấn áp thật đúng là vô cùng khó, nếu như lĩnh ngộ đến bốn chữ, chỉ có thể bị trấn áp phần rồi, Kiều Lạc cũng là âm thầm kinh hãi. Nên đã xong. Thích ứng khổng lồ uy áp về sau, Kiều Lạc không tại dừng lại, thân thể một cái nổ bắn ra, trực tiếp xung tới, lúc này đây phát ra khí thế nếu so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Vừa rồi Kiều Lạc một mực tại thích ứng cái này lục tự chân ngôn uy lực, cho rằng Thủy Nhu triệt để lĩnh ngộ đến 6 chữ chân lý, lại thật không ngờ chỉ là lĩnh ngộ đến 2 chữ, cho nên uy lực giảm đi. Một đạo vô cùng đao khí bắt đầu cắt, bốn phía không gian trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở, không ngừng hướng bốn phía kéo dài vươn đi ra. Phanh. Chữ thứ nhất trực tiếp nổ tung, hóa thành một mịt, ánh đao không có đình chỉ, tiếp tục hướng thứ 2 chữ chém tới, thập phần cực nhanh, thiên địa là chư thần chỗ tể, mặc dù Phật tổ tại 3000 thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi, y nguyên thuộc về chư thần thống trị. Phanh. Thứ 2 chữ cũng nhanh cũng nổ tung rồi, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây không có lần nữa ngưng tụ mà thành, mới vừa rồi còn là tối tăm lu mờ mịt không gian xuất hiện từng đạo khe hở, dần dần kéo dài, Kiều Lạc bóng dáng xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài. Mà Thủy Nhu thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đem thủ thế thu lại, biết rõ chính mình không cách nào vây khốn Kiều Lạc, ván này tại chiến đấu xuống dưới đã không có bất kỳ tất yếu rồi, thật không ngờ Kiều Lạc sức chiến đấu cường hãn vãi đê y. Có thể nói cho ta biết, vừa rồi ngươi là cái gì lực lượng, vì cái gì ta sinh ra một cỗ tim đập nhanh. Thủy Nhu thập phần khó hiểu, hoàn toàn không rõ Kiều Lạc vừa rồi phát ra cái gì lực lượng. Nếu so với Phật Tôn còn cường đại hơn, mặc dù hắn cùng thần hầu thi đấu, cũng không theo thần hầu bên trong cảm ứng được, nhưng là theo Kiều Lạc trong thân thể cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng. Thần, chư thần lực lượng. Kiều Lạc ngữ khí bình thản không có sóng, thản nhiên nói. Thủy Nhu ánh mắt càng kinh ngạc, tuy nhiên không tin, nhưng thì không cách nào giải thích rõ ràng, chẳng lẽ Kiều Lạc cũng là chư thần chuyển thế, chính thức nếu so với thần hầu còn cường đại hơn. Chư thần cũng chia thiệt nhiều loại, thần hầu có lẽ chỉ là thần giới thấp nhất tồn tại, còn có một loại thần, là thống lĩnh vạn giới, đây là chủ thần. Ta nhận thua. Ngươi đã phá của ta Phật tâm đạo pháp, ta không cách nào chiến thắng ngươi. Thủy Nhu thập phần tức thời, bị Kiều Lạc phá vỡ một chiêu về sau, chủ động nhận thua, biết rõ Kiều Lạc đã lưu thủ rồi, tại chiến đấu xuống dưới là tự kiểm chế khi nhục. Đa tạ rồi. Diệp Thu cũng không khách khí, ôm một quyền, thắng đệ ngũ chàng, nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, đem muốn tiến hành thứ 6 chàng trận đấu. Đã xong 5 cuộc tranh tài, hiện trường tiến vào đến nghỉ ngơi, hiện tại cơ bản có thể đã nhìn ra, quán quân đến cùng thuộc về ai, tối thiểu nhất rút nhỏ phạm vi, liên tục 5 thắng, y nguyên hay vẫn là Thiên Kiếm Tử Nhất Minh, thần hầu. Còn có Kiều Lạc, chỉ có 3 người này toàn thắng. Nói cách khác, chỉ có 3 người bọn họ mới có cơ hội cướp lấy quán quân sẽ tại 3 người bọn họ tầm đó sinh ra đời. Nhưng là hy vọng mọi người hay vẫn là nhìn không tốt Kiều Lạc, y nguyên coi được Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, thần hầu tiếp theo, dù sao Kiều Lạc đằng sau còn có mấy cái cường đại đối thủ, có thể không chiến thắng Đông Phương Húc Nhật hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, còn có Ma Tông Thạch Lệ Hải. Biểu hiện ra thoạt nhìn, 3 người này là ngay cả thắng, là quán quân tranh đoạt người, nhưng là Đông Phương Húc Nhật cùng Thạch Lệ Hải cũng không phải là không có cơ hội, dù sao bọn hắn mới thua một hồi. Lúc này Kiều Lạc đã bị chú ý đó là càng ngày càng cao, nếu như tại thắng một hồi, thậm chí có cơ hội tiến vào top 3, một cái tán tu tiến vào top 3, khai sáng vô cực đại lục tiền lệ. Lúc này bên ngoài đã có người khai ra bàn khẩu, thiết hạ văn bài, dự đoán ai là quán quân. Tuy nhiên là vô cực đại lục đỉnh phong nhất thi đấu, y nguyên không thể ngoại lệ, có người bắt đầu ở nhà cái đặt cược, Thiên Kiếm Từ Nhất Minh tiếng hô cao nhất, 1-1.5, thần hầu tiếp theo, 1-2, cái thứ 3 là Đồng Phương Húc Nhật, 1-3, về phần Kiều Lạc xếp hạng thứ 4, 1-5. Bên ngoài vô số người bắt đầu đặt cược. Nếu như có thể thành công, còn có thể thắng một ít tài nguyên, cớ sao mà không làm? Có hứng thú hay không chơi thoáng một phát? Xa xa vượt đánh bạc thanh âm đã truyền đến bên này, liền Kiều Lạc cũng nghe được rồi, có thể nghĩ lúc này đầy tham dự đánh cuộc người có bao nhiêu, cơ hồ có thể nói là hơn 10 vạn, nhiều cái địa phương đều khai ra bản khẩu. Lúc này đây nhà cái, dĩ nhiên là Tiên Thủy Quốc hoàng thất, mọi người cũng yên tâm, không sợ Tiên Thủy Quốc quy nợ, đến đây đặt cược người ngày càng nhiều. Chúng ta cũng có thể tham dự. Nghe được thần hầu hỏi, Kiều Lạc cũng tới hứng thú. Có gì không thể, chỉ cần ngươi muốn đặt cược, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi. Ok. Thần hầu thập phần chất phác, mang theo dáng tươi cười hướng Tiểu Lạc nói ra. Ta đây đánh bạc chính mình thắng, đặt 2.000 miếng cương linh. Tiểu Lạc xuất ra 2.000 cương linh đi ra, lập tức một cỗ linh tính phóng lên trời, 2.000 miếng cương linh à. Thần hầu hai mắt sáng lên, hoàn toàn bị Tiểu Lạc cử động sợ ngây người, cũng xem không hiểu Tiểu Lạc rồi, cái kia một hồi đối với Triệu Sĩ Cương thời điểm, không phải là không có cương linh sao? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Tiểu tử này thật sự chính là cổ quái. Bất quá thần hầu cũng lười e rằng hỏi thăm, bóp nát một khối thông tin phủ, bắt đầu truyền lại đi ra ngoài tin tức, lại để cho đệ tử khác trợ giúp Tiểu Lạc mua sắm 2000 khối cương thạch tiền đặt cược. Rất nhanh bên kia là đến tin tức, thần hầu đã bị tin tức về sau, lập tức hướng Tiểu Lạc hồi báo. Ngươi tiền đặt cược đã giúp ngươi rơi xuống, tỷ lệ đặt cược là vừa so sánh với năm, nếu như ngươi đoạt giải quán quân rồi, sẽ đạt được gấp 5 lần tiền đặt cược, thua, dĩ nhiên là không có. Thần hầu lại để cho Kiều Lạc đem cương linh thu hồi, dùng Kiều Lạc hiện tại thanh danh, tăng thêm thần hầu nói chuyện, nhà cái căn bản không sợ Kiều Lạc sẽ rời đi tại đây, cho nên cương linh trước gửi lại tại Kiều Lạc bên này. Một nén nhang thời gian qua rất nhanh đi, nhà cái cũng thu hồi bản khẩu, không lại tiếp tục đặt cược, bởi vì trận tiếp theo chấm dứt, cơ bản có thể đoán trước đến quán quân là ai, đến lúc đó tại hạ rót, nhà cái chẳng phải là bồi chết rồi. Kiều Lạc rất nhanh nhảy lên lôi đài, chờ đối thủ của mình, tại Kiều Lạc rơi xuống một khắc này, một cỗ trùng thiên chiến ý tóe phát ra. Không cần nhìn, Kiều Lạc đã biết rõ đối thủ là ai. Bằng dựa vào cỗ này chiến ý có thể phán đoán ra, không phải người khác, đúng là Đông Phương Húc Nhật. Đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến, cuối cùng đã tới cơ hội này. Đông Phương Húc Nhật là nổi danh chiến đấu cường, chẳng phân biệt được đối thủ, chẳng phân biệt được tuổi, chỉ cần là sắp xếp thượng đẳng cường giả, đều bị hắn từng cái khiêu chiến, có thua có thắng, nhưng là chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng Đông Phương Húc Nhật võ đạo chi tâm. Lẫn nhau, ta cũng vẫn muốn chiếu cố chiến đấu cường, hôm nay chúng ta không ngại buông tay buông chân, đại chiến một hồi. Tiêu Lạc trên thân thể cũng là bắn ra một cổ cường đại chiến ý, không kém gì chút nào Đông Phương Húc Nhật. Tiểu Lạc thực chất bên trong cũng là phun đầy chiến đấu huyết dịch, chiến thần, như thế nào chiến thần, chính là trời sinh vì chiến mà sinh. Chương 385, Long Hồn. 13. Đông Phương Húc Nhật là chiến đấu cường, Tiểu Lạc trong máu thế nhưng mà có được chiến thần huyết mạch, càng là trời sinh vì chiến giả mà sinh. Chứng kiến Tiểu Lạc tản mát ra mãnh liệt chiến ý, Đông Phương Húc Nhật chiến ý càng thêm đậm đặc, tựa hồ có thể quán triệt thương khung, tốc hành phía chân trời. Đông Phương Húc Nhật thành danh cương kỹ, đúng là một bộ đấu thần kiếm phổ, tu luyện về sau mới biến thành hiện tại cái dạng này, cả đời vi chiến mà sinh. Bộ kiếm pháp kia bắt đầu ảnh hưởng tâm tính của hắn. Đồn đại đây là thời kỳ thượng của một gã đấu thần tuyệt kỹ, cái này Đông Phương Húc Nhật như thế nào đã nhận được, hơn nữa tu luyện thành công, nhưng là cũng đã tạo thành tâm tính biến hóa, theo kiếm pháp trở nên hiếu chiến thành cuồng. Quyền pháp khẽ động, Đông Phương Húc Nhật không có thi triển kiếm pháp, mà là một quyền hoành quét tới, trước thăm dò một phen, dù sao chiến đấu không có khả năng một chiêu quyết định thắng bại. Chứng kiến đối phương nắm đấm động, Tiêu Lạc cũng không cam chịu bày ra về sau, thân pháp khẽ động, tựa như lưu tinh, nồi đất giống như lớn nhỏ nắm đấm hoành kích đi ra ngoài, trên nắm tay bao trùm một tầng dày đặc cương khí, đem nắm đấm hoàn toàn bao vây lại. Hai người thân thể rất nhanh gần hơn, vốn chỉ có vài chục bước khoảng cách, cũng không quá đáng chốc lát tầm đó, nắm đấm ầm ầm đụng vào cùng một chỗ, hai người so đấu nổi lên lực lượng. Phanh! Một cỗ khí lãng xuất hiện, tóe lên bọt nước như là nguyên một đám giọt mưa giống như, bắt đầu đập nện bốn phía không gian, kích phát đến cấm chế phía trên, như là hạt mưa phát tại lá chuối tây thượng diện đồng dạng, phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm. Thẳng thẳng thẳng. Tiểu Lạc thân thể liên tục lui về phía sau 3 bước, Đông Phương Húc Nhật thân thể lui về phía sau 5 bước, Tiểu Lạc chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cái này không có thể đại biểu cái gì, dù sao Kiều Lạc thân thể mạnh hơn đối phương, vừa rồi sử dụng cương khí không phải rất nhiều, Kiều Lạc chiếm cứ thượng phong cũng là có thể nói qua được đi. Ta có một bộ kiếm pháp, tổng cộng là 5 chiêu, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Đấu thần kiếm pháp tổng cộng chỉ có 5 chiêu, Đông Phương Húc Nhật tu luyện đến nay, toàn bộ 5 chiêu thi triển đi ra, chỉ có 2 lần, lần đầu tiên là chống lại Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, lần thứ 2 chính là thần hầu, hôm nay lần nữa thi triển đấu thần kiếm pháp. Chiêu thứ nhất, đấu thần vô biên. Một thanh trường kiếm xuất hiện, một đạo vô cùng kiếm quang đánh nút lại. Tựa như một đấu thần xuất hiện, một đạo hư ảnh bên trong che giấu một đấu thần ở bên trong. Tiêu Lạc không dám kinh thường, không có đem quỷ thứ lấy ra, mà là một quyền quét ngang qua, cuốn bánh cương khí bắt đầu mang tất cả đại địa. Chân không sóng. Một tiếng hét to, một quyền hướng kiếm quang quét ngang qua, tất cả mọi người bị Tiêu Lạc cử động chấn kinh rồi, cũng dám một đấm tiếp được Đông Phương Húc Nhật kiếm pháp, đây không phải muốn chết hành vi à? Tại vô số ánh mắt của người phía dưới, Tiêu Lạc nắm đấm tản mát ra sáng chói hào quang, âm dương ngư vậy mà xuất hiện, phảng phất một cái thái cực bắt quái, ngưng tạo ra một cái hư ảnh, âm dương giao thái. Kiếm pháp lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt, đủ để hủy diệt hết thảy, bốn phía không gian bị thiết cắt, phá thành mảnh nhỏ, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực đến cỡ nào cường đại. Tiểu tử này nguy hiểm, Đông Phương Húc Nhật đấu thần kiếm pháp ta biết rõ, cơ hồ đạt đến quân cấp cương kỹ, thậm chí chính là quân cấp cương kỹ, tiểu tử này vậy mà dùng nắm đấm tiếp được, thật là không biết tự lượng sức mình. Quan sát trận đấu những người kia chứng kiến Tiểu Lạc dùng nắm đấm lên địch, đều lộ ra khinh thường biểu lộ, cho rằng Tiểu Lạc sơ suất quá, có chút bỏ qua đối thủ ý tứ. Cái này có thể chưa hẳn, ngươi xem hắn nhiều chàng như vậy lúc nào đánh qua không có nắm chắc chiến đấu. Có người cho rằng Kiều Lạc nhất định có hắn đạo lý, dù sao đi đến một bước này, nào có một cái kẻ ngu, đều là tuyệt thế thiên tư, chẳng những thực lực siêu nhiên, chỉ số thông minh cũng vượt qua thường nhân. Chứng kiến Kiều Lạc thi triển quyền pháp, Đông Phương Húc Nhật cũng là thật không ngờ, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ quang, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt, kiếm pháp rơi xuống. Oeng! Âm dương lực lượng rốt cục diễn biến thành một đạo thái cực đồ, bốn phía tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, kiếm quang lại bị bao vây lại, đem kiếm quang hấp thu, biến mất vô tung. Ta thao, 20, chuyện gì xảy ra, kiếm quang biến mất không thấy. Vô số hai mắt thần toàn bộ quăng đi qua, thậm chí một ít người rủi rủi mắt con người, hoàn toàn không thể tin được, mới vừa rồi còn là vô cùng kiếm quang, vậy mà biến mất vô tung, bị một cổ quái dị vòng xoáy cho hấp thu đi vào. Khiếp sợ không phải quan sát trận đấu người, còn có Đông Phương Húc Nhật, với tư cách thi triển kiếm pháp người, ai cũng thể nghiệm không đến hắn hoảng sợ trong lòng, thậm chí nổi lên cơn sóng gió động trời. Thái cực đồ biến mất, về tới Kiều Lạc trong thân thể, một cổ kiếm khí theo Kiều Lạc trên đỉnh đầu phát ra, rất nhanh toàn thân cũng nhiều một cỗ đấu thần lực, vậy mà đem kiếm quang cho đã luyện hóa được. Chuyện gì xảy ra, hắn đem kiếm quang đã luyện hóa được? Không ít mọi người chứng kiến Kiều Lạc cử động, theo trên người hắn phát ra kiếm khí, có thể cảm nhận được, đây là vừa rồi Đông Phương Húc Nhật một chiêu kia, lúc này theo Kiều Lạc trên người xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo, Đông Phương Húc Nhật chiêu thứ hai bắt đầu xuất hiện, không kịp cảm khái, nhất định phải mau chóng đánh bại Kiều Lạc. Chiêu thứ hai, đấu pháp thiên địa. Trường kiếm làm ra một cái không thể tưởng tượng góc độ, phản phất thiên địa đều bị đồng hóa rồi, mượn nhờ thiên địa lực lượng, nương tạo ra siêu việt thiên địa một chiêu này uy lực nếu so với vừa rồi cường lớn gấp đôi có thừa. Chứng kiến Đông Phương Húc Nhật thi triển chiêu thứ hai, Kiều Lạc ánh mắt cũng là biến đổi, không dám kinh thường, một kiếm này uy lực nếu so với vừa rồi cường lớn gấp đôi, thậm chí bốn phía không gian một mực bị phong tỏa ở, từng đạo thật nhỏ kiếm khí bắt đầu hướng Kiều Lạc trong lỗ chân lông chui vào. Thật cường đại kiếm khí. Kiều Lạc mang theo kinh hãi ngữ khí, cái này Đông Phương Húc Nhật không hổ là chiến đấu cường, bộ kiếm pháp kia trời xanh là vi chiến giả mà sinh. Toàn bộ tiếng lòng điều động mà bắt đầu, thân thể lăng không dâng lên, hóa thành một đầu phi long, vẫn là âm dương lực lượng, tạo thành song đầu cự long, chỉ là cương khí diễn biến mà thành, Kiều Lạc cưỡi phi long phía trên. Cự long một nửa là xích màu vàng, một nửa là màu vàng ròng, vừa vặn phù hợp âm dương, một cỗ mênh mông long uy phát ra, toàn bộ Long Nguyên Đài bắt đầu đung đưa, phảng phất muốn sụp đổ. Thì sao, Long Nguyên Đài muốn sụp đổ rồi, tiểu tử này vậy mà theo Long Nguyên Đài bên trong rút ra thần long lực lượng, rót vào cái này trong vòng nhất chiêu, lại để cho uy lực tăng nhiều, kích phát long thần chi khí. Hoàn toàn không thể tin được, Kiều Lạc vậy mà mượn nhờ Long Nguyên Đài chi trợ, hấp thu Long Nguyên Đài bên trong long khí, lại để cho hắn một chiêu này uy lực đột nhiên thêm lớn gấp đôi. Các ngươi mau nhìn. Một gã thiên tôn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chứng kiến một đầu phi long hư ảnh xuất hiện, đúng là bị Trảm Thần Long ấn ký, mặc dù chết hơn 10 vạn năm, thần long thần niệm ý nguyên tồn tại, lúc này bị triệu hoán đi ra, hóa thành một đạo thần long hư ảnh, xoay quanh tại Long Nguyên Đài mà vượt không. Lúc này đây đừng nói bọn hắn, liền linh giả cũng chấn kinh rồi, bị Kiều Lạc thủ đoạn chấn kinh rồi, vậy mà có thể lây Long Nguyên Đài. Tuy nhiên mọi người đều biết, tại đây đã từng chém qua thần long, nhưng là dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, đã hơn 10 vạn năm qua đi, lúc này chứng kiến một đầu khổng lồ thần long hư ảnh xuất hiện, đúng là lúc trước bị Trảm Thần Long thần niệm ấn ký. Càng cường đại hơn long uy xuất hiện, thậm chí liền linh giả đều không được vận khiêng linh cứu đi áp ngăn cản, đồn đãi năm đó bị Trảm Thần Long thế nhưng mà đã vượt qua cái này phiến thiên địa, lập tức có thể tấn chức long giới, trở thành chính thức thần long. Đáng tiếc tại phi thăng một khắc này, bị người giết chết, lưu lại một đạo thần niệm, thời gian dần qua biến thành một cỗ hoán niệm, cho nên Kiều Lạc tại tiến vào Long Nguyên Đài thời điểm, tự cảm nhận được một cỗ thật sâu hoán niệm. Lúc này Kiều Lạc thi triển băng hỏa độc long toàn, vừa vận kích phát cả tòa Long Nguyên Đài, triệt để đem long hồn kích phát ra, lúc này xoay quanh trên không trung, mênh mông long uy phô thiên cái địa, như là thủy ngân giống như, hướng bốn phía bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Dù là tôn giả, cũng không cách nào ngăn cản cái này khổng lồ long uy, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí muốn rời khỏi Long Nguyên Đài vị trí. Đây là thần long một đám thần niệm, cũng là một đám thần hồn, cũng là một đạo ân ký, bao hàm thần long hết thể ý niệm, nó chúa tể, nó long uy, nó cao ngạo, còn có nó uy nghiêm. Long hồn ngưng tụ thần long trường vạn trượng chi trường, vừa vặn bao trùm toàn bộ Long Nguyên Đài, từng tiếng rồng ngâm theo thần long trong miệng phát ra tới, Kiều Lạc kỵ tại chính mình ngưng tụ thành phi long hư ảnh lên, cảm nhận được tim đập nhanh. Mau mau đem nó chấn đè xuống, nếu để cho cái này sợi long hồn luyện hóa đến tôn binh bên trong, có thể lại để cho tôn binh tăng lên một cấp bậc, thậm chí có thể làm cho tôn binh có được chính mình linh tính. Bầu trời linh giả chứng kiến long hồn về sau, vậy mà nổi lên lòng tham lam, cái này long hồn đã không có ký ức, chỉ là một đám thần niệm, nếu như dung nhập tôn binh bên trong, đến lúc đó tôn binh tiểu sẽ có được khí linh, tương lai thậm chí có cơ hội tấn chức tiên khí. Muốn đạt tới tiên khí tình trạng, nhất định phải là tự nhiên mình khí linh, mà khí linh cường đại, cũng quyết định tương lai tiên khí độ cao, cao độ, cái này thần long chi hồn nếu như dung nhập đến tôn binh bên trong, tuyệt đối là vượt ra khỏi bất luận cái gì hồn niệm. Từng đạo lồng giam hướng thần long chi thân thể bên trên bao phủ đi qua, hơn 10 người linh giả đồng thời thu, ai cũng không chịu buông tha cho, dù sao nếu ai đạt được, tương lai thế nhưng mà dùng hy vọng luyện chế một thanh tiên khí tồn tại. Một thanh tiên khí, thế nhưng mà tương đương với một linh vương, đến lúc đó ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, cơ hội vô năng địch. Vô số lồng giam bao trùm tại thần long chi thân thể thượng diện, lại để cho thần long phát ra từng tiếng gào thét, năm tòa lôi đài chiến đấu xa vào đến bất động, đều bị bên này tình huống sợ ngây người. Trên lôi đài cấm chế một tấc thôn biến mất, căn bản không cách nào thừa nhận thần long lực lượng, bắt đầu vỡ tan. Chứng kiến thần long phát ra từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết, Kiều Lạc trong nội tâm giống như đã hiện lên một tia thống khổ, bởi vì nhục thể của hắn hoàn toàn do thần long tổ hợp mà thành, trời sinh đối với thần long có một loại thân hòa, lúc này thần long gặp bắt, Kiều Lạc ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Cực lớn thần long chi hồn bị giam cầm ở, bắt đầu hướng không trung túng đi, hơn 10 người muốn đưa hắn chia cắt. Giống. Kiều Lạc dưới thân mặt phi long phát ra gầm lên giận dữ, một cú gào thét đem phía trước kiếm quang toàn bộ đánh bay ra ngoài, chiêu thứ hai tự sụp đổ. Hư không phía trên cực lớn thần long là Kiều Lạc triệu hoán đi ra đấy, lúc này vậy mà hướng Kiều Lạc phát ra cầu cứu tín hiệu, cho rằng chỉ có Kiều Lạc mới có thể cứu nó, bằng không thì chỉ có thể bị người tách rời. Bảo Ngục Phong, đi ra cho ta. Tiêu Lạc hét lớn một tiếng, Bảo Ngục Phong xuất hiện, hướng không trung đã bay đi ra ngoài, mới vừa rồi còn là giam cầm tại thần long trên thân thể cấm chế toàn bộ vỡ tan, sau đó Bảo Ngục Phong hiện lên một tia kim quang, đem thần long chi thân thể thu đi vào, dung nhập đến Bảo Ngục Phong bên trong. Ngay cả là linh giới cũng không được, Tiêu Lạc làm việc chưa bao giờ hội, sẽ để ý tới đối phương là cái gì bối cảnh, cái này đầu thần long đã tử vong hơn 10 vạn năm, những người này hay vẫn là không chịu buông tha cho, thậm chí muốn đem nó tách rời, tăng thêm Tiêu Lạc trong thân thể hữu thần long lực lượng, thập phần phản cảm loại làm này. Bảo Ngục Phong bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, về tới Tiêu Lạc trong tay, thần long tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong, phảng phất là về tới ra giống như, vô số long văn xuất hiện tại Bảo Ngục Phong phía trên, Bảo Ngục Phong bên trong vô số trận pháp bị kích hoạt, thậm chí năm đó không thể ngưng tụ mà thành trận pháp giờ phút này toàn bộ hình thành. Chương 386: Đánh bại Húc Nhật. 13. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Lạc đem cực lớn long hồn thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, sau đó cùng Bảo Ngục Phong dung làm một thể, căn bản không cách nào tách ra. Bảo Ngục Phong vốn chính là thần long chế tạo, chỉ là không có dung nhập thần hồn đi vào, hiện tại gia nhập một nguyên vẹn long hồn, Bảo Ngục Phong đẳng cấp điên cuồng tăng trưởng, thậm chí một lần nhảy lên tới đỉnh cấp tôn binh. Một ít tiềm ẩn trận pháp toàn bộ kích hoạt, Tiêu Lạc thật sâu cảm nhận được Bảo Ngục Phong tăng lên, rất nhanh đưa hắn thu vào trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa, mà Đông Phương Húc Nhật chiêu thứ 2 cũng bị phá vỡ. Năm tòa lôi đài toàn bộ khôi phục bình thường, phiêu phủ ở bầu trời linh giả chứng kiến Tiêu Lạc thu long hồn, đều là mang theo ánh mắt khiếp sợ, thật không ngờ 10 tên linh giả liên hợp thu một long hồn đều không có thành công, Tiêu Lạc lập tức thu. Kỳ thật Tiêu Lạc thu cũng là trùng hợp, bởi vì Bảo Ngục Phong vốn chính là thần long chế tạo, bên trong có được long khí, chỉ cần là thần long nhìn thấy, đều có một loại lực tương tác, cho rằng cái này là của mình gia viên, tự nhiên sẽ liều lĩnh tiến vào trong đó, trực tiếp cùng Bảo Ngục Phong dung làm một thể. Đang tại người trong thiên hạ mặt, những này linh giả còn không dám làm quá phận, đã Tiêu Lạc đã nhận được, cũng không có khả năng đi lên tại cấp đoạn, đều về tới tại chỗ, tiếp tục quan sát trận đấu. Đông Phương Húc Nhật lúc này là nhất biệt quát đấy, thật không ngờ chiêu thứ hai này đây loại phương thức này bị phá mất đấy, mượn nhờ long hồn lực lượng, phá vỡ đấu pháp thiên địa, kiếm pháp một cái lay động, đệ tam chiêu xuất hiện, lúc này đây uy lực càng cường đại hơn. Đệ tam chiêu, đấu cuồng hiện thế. Một cỗ vòi rồng xuất hiện, kiếm khí ngưng tụ thành một đấu cuồng, phát ra tiếng gầm, thập phần liều lĩnh, đủ để bao phủ hết thảy, tựa như chính thức đấu thần hiện thế rồi. Không dám khinh thường, một chiêu này nếu so với phía trước hai chiêu cường đại không ít. Tiêu Lạc không dám lần nữa thi triển quyền pháp, quỷ thứ xuất hiện, khí phách chạm ra tay thức, một cổ khí phách lực lượng bắt đầu hình thành. Cả người đã xảy ra cực biến hóa lớn, phảng phất tinh khí thần toàn bộ dung nhập đến cái này trong vòng nhất chiêu. Trước kia là đem khí lực cùng cương khí dung hợp cùng một chỗ, lúc này, Tiêu Lạc đem thần hồn cũng dung nhập trong đó. Nếu như nói một người hồn là thần, lực lượng là tinh, khí thì là phách, Tiêu Lạc hoàn mỹ đem ba người dung hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ khí phách chạm đã xảy ra chỉnh thể biến hóa, Tiêu Lạc chính là một thanh đao, nhân đao hợp nhất, cái gì người đạt đến thiên nhân hợp nhất trạng thái. Lực lượng đột nhiên tăng vọt, ba người hợp nhất, uy lực tăng nhiều, có thể coi rẻ hết thảy, thậm chí có thể chấn áp chư thiên, thống lĩnh tinh vực. Rầm rầm rầm. Không gian bắt đầu phát sinh bạo tạc nổ tung, từng tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm truyền đến, vô tận ngược dòng bắt đầu xoay tròn, theo không gian chấn động mà xoay tròn, hắc ám lực lượng bắt đầu xuất hiện, hình dáng như tiến vào đêm tối, ai cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Oeng. Theo một tiếng cực lớn nổ vang, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, lô đen biến mất, hai đạo bóng dáng xuất hiện, Tiểu Lạc y nguyên chiếm cứ tại nguyên chỗ, đệ tam chiêu bị phá mất, căn bản không cách nào tổn thương Tiểu Lạc chút nào. Đông Phương Húc Nhật trên mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, ba chiêu rồi, y nguyên không cách nào dùng chuyển Tiểu Lạc chút nào, thậm chí không cách nào làm cho hắn lui về phía sau nửa bước, chỉ để lại để cho Đông Phương Húc Nhật cảm nhận được khó giải quyết. Lúc trước đối mặt Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, đệ tam chiêu cũng không đến tận đây, thế nhưng mà ba chiêu đi qua, Tiểu Lạc y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí trên người của hắn còn có đỉnh cấp tôn binh, đến bây giờ còn chưa thi triển. Không hề do dự, chiêu thứ tư xoay mình hiện ra, lập tức tầm đó, cuồng phong gào thét, lôi đài bắt đầu đung đưa. Một chiêu này uy lực vượt ra khỏi cái này phiến thiên địa, thậm chí che vân tránh mưa. Chiêu thứ tư, đấu vũ càn khôn. Chiêu này hàm nghĩa có thể phá vỡ càn khôn, đã vượt qua hết thảy, đã vượt qua cái này phiến vũ trụ, quả nhiên là quân cấp võ kỹ, ngoại trừ tiên kỹ phía dưới, cấp cao nhất cường kỹ. Coi như là linh giới tiên kỹ cũng là ít càng thêm ít, cho dù có, cũng là tiên giới thưởng xuống tới một ít cấp thấp tiên kỹ. Thế nhưng mà, cho dù là cấp thấp tiên kỹ, cũng muốn so quân cấp cường kỹ cường đại gấp trăm lần, cái này là tiên kỹ cùng quân cấp được chênh lệch. Thế nhưng mà Kiều Lạc đi lộ vẫn luôn là chính mình lĩnh ngộ. Mặc dù đạt được tiên kỹ cương kỹ, không thích hợp chính mình phát triển, y nguyên vô dụng, Tiểu Lạc muốn làm chính là thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Chiêu thứ tư đã xuất hiện, Tiểu Lạc nên như thế nào đối mặt đây này? Quỷ thứ một cái vần quanh, hoạch xuất một đạo đường vòng cung, một cỗ thiên lôi bị dẫn xuống dưới, Tiểu Lạc lại muốn dùng thiên lôi chạm lên địch. Khổng lồ lôi long xoay quanh tại không gian phía trên, phát ra từng tiếng gào thét, chừng ngàn trượng bình thường, hay vẫn là một đầu ngũ trảo kim long, một trảo xé đi, không gian trực tiếp vỡ ra một đường vết rách. Mà Đông Phương Húc Nhật kiếm khí đã đến, trên mặt đất đá xanh từng khối bay lên, tạo thành một cỗ cuồng bạo vòng xoáy, hướng Tiêu Lạc cuồn cuộn mà đến, nếu như bị cuốn tiến vòng xoáy bên trong, chỉ có thể bị vô tình cắn nát. Tiêu Lạc sắc mặt trịnh trọng, một chiêu này xem đưa cho hắn đã tạo thành áp lực lớn vô cùng, thậm chí còn không biết thiên lôi chạm có thể không kế tiếp. Bất quá, đã không có thời gian cho hắn cân nhắc rồi, thời gian cấp bách, tăng lớn sức thiên lôi, trong vũ trụ thiên lôi không ngừng quán chú ra, toàn bộ Long Nguyên Đài bị thiên lôi nơi bao bọc. Rầm rầm rầm. Tiêu Lạc trước mặt tạo thành một đạo màn hào quang, đem bay tới cự thạch cho chấn vỡ, sau đó hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không khí. Từng tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm tại trên lôi đài vang lên, dù là cách cấm chế, cũng không cách nào ngăn cản, vô số người bắt đầu bịt lấy lỗ tai, bị cường đại bạo phá thanh âm chấn được màng tai đau nhức. Một đạo vô tận rung động phát ra, phảng phất biển cả gào thét, tựa như núi tôn sụp đổ, hình dáng như thiên băng địa liệt, xa vào đến một bộ tận thế cảnh tượng. Ngàn vạn đến kiếm khí rơi vào Kiều Lạc trên thân thể, lôi long bị thiết cắt, cắt, phá thành mảnh nhỏ, y nguyên không cách nào ngăn cản một chiêu này, có thể nghĩ, một chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu. Phanh! Màn hào quang vỡ tan, Kiều Lạc thân thể trực tiếp bị tung bay đi ra ngoài, quỷ thứ một cái phản xạ, đem bắn ra tới kiếm khí cắn nát, tránh cho suy giảm tới thân thể của mình. Thật cương đại. Kiều Lạc cảm đạo thầm nghĩ một tiếng, thân thể một cái xoay mình bắn, lôi long lần nữa ngưng tụ, một cái vung đẩy, trở tay chính là một kích, trong đó dung hợp ngôi sao lực lượng. Phanh! Phanh! Phanh! Tựa như đốt lên pháo hoa, vô số hỏa diễm xuất hiện, trong hai người gian xuất hiện một đạo hỏa cầu, sau đó hai người đồng thời hướng về sau tối lui. Mặt đất sớm đã rách nước, bất quá đã không có người trên mặt đất giao thủ, mà là cách mặt đất ba thước, bởi vì mặt đất sớm được cái hố thay thế, thậm chí sâu nhất vùng hố có 10m chi sâu. Hoa! Kiều Lạc thân thể phiêu phù ở không trung, đột nhiên phun ra đến một ngụm máu tươi, xem ra vẫn bị kiếm khí gây thương tích, làm bị thương nội tạng. Đông Phương Húc Nhật khỏe miệng cũng xuất hiện máu tươi, thật không ngờ chiêu thứ tư vẫn không có triệt để đánh bại hắn, hiện tại chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng rồi. Nếu như không thể đánh bại, suy nghĩ chiến thắng Kiều Lạc, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đông Phương Húc Nhật hướng Kiều Lạc làm ra một cái bội phục thần sắc, ngoại trừ bội phục Thiên Kiếm Từ Nhất Minh cùng Thần Hầu bên ngoài, Đông Phương Húc Nhật lần nữa nhiều hơn một cái kính nể người, cái kia chính là Kiều Lạc. Ngươi cũng rất mạnh. Kiều Lạc đem vết máu ở khóe miệng biến mất, lưỡng người khí thế trên người tại chậm rãi kéo lên, phảng phất cũng không nóng nảy, đây là đang chữ thế, đem toàn thân chỗ có khí thế đào móc đi ra, ngưng tạo ra tuyệt thế một kích. Hai người cứ như vậy đứng ở hư không phía trên. Thần Hầu cùng Thiên Kiếm Từ Nhất Minh đã xong chiến đấu, bởi vì đối thủ của bọn họ không phải rất cường đại, trực tiếp chiến thắng đối thủ. Lập tức, đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Kiều Lạc bên này, khi thấy Đông Phương Húc Nhật đã thi triển đến kiếm thứ tư, y nguyên không cách nào đánh bại Kiều Lạc, trong ánh mắt cũng là lộ ra một cố kinh ngạc. Ta một chiêu cuối cùng, ra chiêu không thu chiêu, nếu như làm bị thương ngươi rồi, ở chỗ này ta hướng ngươi xin lỗi, nếu như ngươi phá vỡ rồi, ta tự nhiên nhận thua. Đông Phương Húc Nhật bắt đầu chuẩn bị thi triển một chiêu cuối cùng, một chiêu này đã vượt qua hắn khống chế, nếu như Kiều Lạc không thể phá vỡ, gây chuyện không tốt sẽ bị kích thương. Kiều Lạc lập tức đối với Đông Phương Húc Nhật hảo cảm bay lên, dù sao hắn làm việc thập phần quan minh, điểm này tiểu so một ít người cường lớn hơn rất nhiều. Nếu như ta tiếp không xuống, mặc dù bị thương, cái kia cũng đáng được, lại để cho ta cũng thấy được cái gì gọi là tuyệt thế vô cùng kiếm pháp. Kiều Lạc trả lời: "Tốt, ta một chiêu cuối cùng gọi đấu phá thương khung, tiếp chiêu a." Khí thế đã chữ thế đến đỉnh, cũng đạt tới hai người đỉnh phong, chín đầu phi long lực lượng bắn ra đi ra, mà Đông Phương Húc Nhật vậy mà cũng là chín đầu phi long lực lượng, cái này thập đại hạt giống đệ tử quả nhiên bất phàm. Nhưng là đừng quên, Kiều Lạc mới mà tôn cảnh, có lẽ đợi đến lúc Thiên Tôn một khắc này, có thể đánh vỡ chín đầu phi long gông cùng xiển xích. Thương khung phía trên, phảng phất cũng bị cảm nhận được, phóng xuống đến gia trì lực lượng, tựa như mộ phiến không gian tối tăm cảm ứng được một chiêu này uy lực, bắt đầu truyền lại xuống gia trì lực lượng, gia trì đến một kiếm này phía trên. Kiếm pháp vừa ra, thiên địa biến sắc, thậm chí nói thiên địa đều thay đổi, một tia hư vô linh khí thu hút xuống, cái này là linh giới gia trì, thậm chí có người tại gia trì một chiêu này, hoặc là nói, Kiều Lạc đối mặt không phải một người, mà là hai người. Thân hình một cái run run, Kiều Lạc vậy mà hai tay cầm đao, một cỗ ngôi sao lực lượng sinh ra đời, đây là Thiên Diễn Bá Đao thứ tư đao, Tinh Thần Trảm, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, bất quá cũng đủ để đã vượt qua quân cấp cương kỹ. Tinh Thần Trảm. Một tiếng quát lớn, vô tận ngôi sao lực lượng bắt đầu rơi xuống, chưa từng đếm được tinh cầu phía trên truyền lại xuống, cũng bắt đầu ra chỉ đến Kiều Lạc trên thân thể, chiêu thức phía trên mang theo sao lốm đốm đầy trời. Bắt đầu giao hội, bắt đầu hội tụ, hai người chiêu thức ngưng tụ vô số hư ảnh, Đông Phương Húc Nhật trưởng kiếm ngưng tụ thành vô số đấu thần, mỗi người đều là cầm trong tay một thanh cự kiếm. Bắt đầu hướng Kiều Lạc bổ chém tới, vượt mọi chông gai, ngăn cản ở phía trước hết thảy, toàn bộ đều bị phá vỡ. Mà Kiều Lạc phía trước xuất hiện một tinh cầu, vô số thần dân chiếm giữ trong đó, gia nhập một tia tín ngưỡng lực, toàn bộ tinh vực phảng phất đều bị kích hoạt lên. Không có cường đại va chạm thanh âm, bởi vì thanh âm đều bị bọn hắn đưa vào đến vô tận lúc giữa không trung, chỉ là chứng kiến hai người quần áo liệt liệt vang, bốn phía không khí thập phần bình tĩnh, ngược lại không giống như là một hồi kịch chiến. Phanh. Đương nhiên ngay lúc đó, Đông Vương Húc Nhật thân thể phảng phất gặp một cái mãnh kích, thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài. Một ngụm máu tươi nổ bắn ra ra, sau đó ngã rơi xuống xa xa. Kiều Lạc sắc mặt đột nhiên một hồi trắng bệnh, một vòi máu tươi cũng chảy ra đi ra, bất quá không có bị đánh bay ra ngoài. Ta thua. Đông Phương Húc Nhật đứng lên, đắng chát nói một câu, tuy nhiên không cam lòng, nhưng là sát thực thua. Đa tạ rồi. Kiều Lạc xuất ra mấy miếng cương linh bắt đầu hấp thu, thậm chí lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào, trong thân thể thương thế bắt đầu khôi phục. Chương 387, huyết la sát. 13. Trở lại trên lôi đài, tất cả mọi người nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Bởi vì hắn đã liên tục 6 tháng, tại tháng 1 hồi, cơ hồ ổn cầm top 3 rồi. Không để ý đến bốn phía kinh dị ánh mắt, chỉ có Tiểu Tuyết ánh mắt rất tự nhiên, ngược lại là hy vọng Kiều Lạc tiếp tục đi tới đích. Thứ 7 cuộc tranh tài rất nhanh bắt đầu, trận này rốt cục đụng phải sức nặng cấp thi đấu, Thiên Kiếm từ Nhất Minh cùng Thần Hầu trùng kích đến cùng một chỗ. Nguyên bản mọi người cho rằng hai người này nhất định tại trận chung kết thời điểm gặp được, cuối cùng một hồi thi đấu. Cũng không biết là thời gian sai rồi, hay vẫn là người chọn lựa sai rồi, đều lựa chọn đối thủ, hai người rơi vào đường cùng, mới sớm gặp được. Kết quả như vậy là ai cũng không muốn chứng kiến đấy, nếu như một người trong đó thua, cơ bản có thể nói cáo biệt quán quân rồi, nói cách khác, trận này chấm dứt, quán quân sẽ sớm công bố. Nếu như Thiên Kiếm từ Nhất Minh thắng, tại tất cả mọi người trong mắt, quán quân đương nhiên không phải từ Nhất Minh không ai có thể hơn. Nhưng là Thần Hầu thắng, quán quân tự nhiên không phải Thần Hầu có được. Kết quả như vậy mọi người đương nhiên không muốn sớm chứng kiến, hy vọng đem lo lắng lưu đến cuối cùng, đệ chín chàng hai người tại quyết đấu. Bất quá gặp, chỉ có thể chiến đấu, sớm đoạt giải quán quân cũng tốt, sớm đào thải cũng thế, dù sao chính là một cuộc chiến đấu. Tiêu Lạc đối thủ trận này tự nhiên là Thạch Lệ Hải, chỉ có cuối cùng ba cái đối thủ, Thần Hầu cùng Thiên Kiếm từ Nhất Minh phanh đụng vào nhau, Tiêu Lạc đối thủ dĩ nhiên là hắn. Một cổ ma khí xuất hiện, Thạch Lệ Hải quả nhiên là ma tộc chính tông truyền nhân, một thân ma khí thập phần thuần khiết. Ta nhìn thấy ngươi cũng thi triển qua ma tông cương kỹ. Hôm nay có thể làm cho ta lần nữa kiến thức một phen à? Thạch Lệ Hải xem qua Tiểu Lạc thi triển ma tông cương kỹ, lúc này cũng muốn kiến thức một phen, nhìn xem Tiểu Lạc đem ma công tu luyện đến mức nào. Chính có ý đó. Tiểu Lạc cũng có ý nghĩ này, chính dễ dàng kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình ma tộc cương kỹ, dù sao đụng phải chính tông ma tộc. Tăng thêm Tiểu Lạc nguyên thần đã đến mà tôn đỉnh phong, xác thực muốn kiểm nghiệm một chút. Ta có một bộ phục ma quyền, được xưng là tiên ma sáng lập đấy, thiên địa độc nhất vô nhị, ngươi có thể có hạnh nhìn thấy, đúng là vinh hạnh. Thạch Lệ Hải một bộ phục ma quyền mọi người đều biết, nhưng là có thể nhìn thấy hắn chính thức thi triển hoàn toàn chính xác thực không có mấy người, mặc dù bái kiến cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. A, ta vừa vặn cũng có một bộ hóa ma trưởng, chính dễ dàng xác minh thoáng một phát. Tiểu Lạc mang theo tựa hồ minh bạch ánh mắt, sau đó trên thân thể cũng toát ra ma khí. Ma chi áo giáp. Không chút do dự, Tiểu Lạc đem ma chi áo giáp trực tiếp xuyên thẳng mặc vào, đứng tại đối diện Thạch Lệ Hải ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa, ngay cả là hắn cũng không có lĩnh ngộ đến ma chi áo giáp cảnh giới, cái này Tiểu Lạc vậy mà làm được. Trận này bởi vì đại bộ phận ánh mắt đều đã rơi vào Thiên Kiếm từ Nhất Minh cùng Thần Hầu trên người, Kiều Lạc trận này chú ý cũng không phải rất nhiều, khi thấy Kiều Lạc thi triển ma chi áo giáp, lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Thậm chí một ít ánh mắt của người qua lại ban phá, hai trận đều không hy vọng bỏ qua, dù sao rất khó khăn được, tiếp theo không biết lúc nào mới có thể chứng kiến, có lẽ bọn hắn mỗi một cái động tác sẽ dẫn dắt chính mình, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chứng kiến Kiều Lạc xuyên thẳng mặc vào áo giáp, Thạch Lệ Hải tuy nhiên chấn kinh rồi thoáng một phát, nhưng là ánh mắt rất nhanh trấn định lại, trên thân thể cũng xuất hiện một tầng áo giáp, bất quá là hư ảnh. Không giống Kiều Lạc tiếp cận thực chất. Hơn nữa song phương cũng bất đồng, Thạch Lệ Hải thượng diện không có phù văn, chỉ là cương khí ngưng tụ, mà Kiều Lạc không giống với, áo giáp phảng phất là chất lỏng giống như, tùy thời có thể biến hóa, có thể thay đổi biến bất luận cái gì hình thái. Ăn trước ta một quyền, phục ma địa hổ. Một đầu ma hổ hướng Kiều Lạc chay tới, đây là ma khí diễn biến, xem như thấp nhất chiêu thức rồi, không tính cường đại. Một tay một quyền, dựa vào khí thế đem chi tan vỡ, không hề áp lực. Mà Thạch Lệ Hải thừa này quay người, thân thể một cái lay động, lại là một đấm xuất ra kích, lúc này đây uy lực tăng nhiều. Hùng hậu ma khi đem chọn cái lôi đài toàn bộ phủ lên thành màu đen, phảng phất tiến vào đến đêm tối. Tới tốt. Hét lớn một tiếng, hóa ma trưởng trực tiếp xuất hiện. Ma quang vạn trượng. Một trưởng quét ngang, phía trước hắc khí đều bị thanh lý không còn, một tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm xuất hiện, hai người thân thể tất cả nổ bắn ra, đều bị lực lượng của đối phương bắn ngược trở về. Lại đến. Thạch Lệ Hải tăng lớn tốc độ công kích, một quyền uy lực nếu so với một quyền đại, một quyền này lực lượng đột nhiên tăng lớn. Cái này phục ma quyền hình như là một quyền hợp với một quyền, lúc mới bắt đầu không biết là cho rằng đối phương quyền pháp không phải rất cường đại. Kịch chiến mấy cái hiệp về sau, Kiều Lạc rốt cục phát hiện một ít mánh khoẻ, bộ quyền pháp này hình như là càng đánh càng cường, thời gian càng lâu, uy lực càng lớn, bởi vì hắn cảm nhận được mỗi một quyền lực lượng đều đang không ngừng tăng lớn. Đợi đến lúc đệ ngũ quyền thời điểm, đã nếu so với quyền thứ nhất cường đại rồi gấp 5 lần tả hữu, cũng liền nói, mỗi một quyền tới, lực lượng cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, nếu như trường này xuống dưới, Kiều Lạc căn bản không cách nào thừa nhận. Thế gian vậy mà còn có như thế kỳ diệu quyền pháp. Kiều Lạc tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng là y nguyên tại coi trường ứng đối. Do công biến thủ, co rút lại mà bắt đầu, nhìn xem quyền pháp của hắn, đến cùng có thể, thì tới loại tình trạng nào. Thế nhưng mà Thạch Lệ Hải cũng không nóng nảy, một quyền hợp với một quyền, không ngừng chút nào tức, giống như là biển cả triều tịch giống như, một lớp sóng hợp với một lớp sóng nếu so với một lớp sóng cao. Đợi đến lúc thứ 10 quyền thời điểm, Kiều Lạc rốt cục cảm nhận được áp lực, Phật ma cùng múa xuất hiện, vô số ma tộc còn có Phật đà xuất hiện, bắt đầu hóa giải một quyền này, bởi vì Thạch Lệ Hải nắm đấm không hạn chế nhất định được phạm vi không gian, mà là bao trùm toàn bộ lôi đài. Nếu như ngươi ma công chỉ có chút thực lực ấy, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi hay vẫn là thi triển mặt khác cương kỳ a. Chứng kiến Tiểu Lạc không cách nào ngăn cản quyền pháp của mình, Thạch Lệ Hải biết rõ, Tiểu Lạc dựa vào ma công căn bản không cách nào chiến thắng chính mình, hy vọng hắn có thể xuất ra đánh bại Đông Phương Húc Nhật năng lực đi ra. Vậy cũng chưa hẳn, ta còn có một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được nói sau. Tiểu Lạc hai tay hoạch xuất một cái nửa vòng tròn, đằng sau xuất hiện một đạo vô hình thời không chi môn, một cổ tinh hồng sắc khí tức phát ra, một cổ kinh khủng uy áp lập tức mang tất cả đại địa. Đang muốn lần nữa ra tay, Thạch Lệ Hải ánh mắt đại biến, thân thể một cái nhưỡng loạn choạng, bị phóng đi ra lực lượng cho đánh bay đi ra ngoài. Huyết La Sát, đây là Huyết La Sát khí tức. Thạch Lệ Hải kinh hãi, mang theo sợ hãi ngữ khí. Bình thường huyết ma xưng là huyết la, mà tới được cùng nhân loại linh giả cảnh giống nhau đấy, thì là gọi huyết la sát, lúc này Kiều Lạc vậy mà triệu hoán đi ra huyết la sát, có thể nào lại để cho Thạch Lệ Hải không kinh hãi. Vốn mọi người ánh mắt toàn bộ xem tại Thiên Kiếm Tử Nhất Minh trên người, chứng kiến Kiều Lạc bên này lôi đài phát ra nổ vang thanh âm, đều xem đi qua. Một bộ lại để cho bọn hắn cả đời cũng không cách nào quên hình ảnh xuất hiện, một trường giống như núi cao lớn nhỏ huyết ma xuất hiện, không đúng, hẳn là huyết la sát. Một bàn tay xuất hiện, toàn bộ thân hình cũng không toàn bộ hiện hiện ra, chỉ là một cái phóng hư ảnh, một nửa khác thân thể y nguyên tại cánh cổng hư không bên trong, một bàn tay hướng Thạch Lệ Hải quét ngang qua. Phanh! Căn bản không kịp một kích chi lực, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, đằng sau cánh cổng hư không biến mất, huyết la sát cũng biến mất không thấy, Tiểu Lạc cảm giác một hồi mê muội, bất quá không có đại sự, hắn chỉ là triệu hoán một đầu hư ảnh, không phải chân chính huyết la sát, tăng thêm chỉ là triệu hoán một nửa, đối với thân thể tổn thương cũng không phải rất lớn. Thạch Lệ Hải nằm trên mặt đất, miệng đầy đều là máu tươi, xem ra thua thập phần không cam lòng. Nhưng là lúc này nhìn về phía Kiều Lạc ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi thua, cũng không có nhận hạ ta một chiêu này. Kiều Lạc nhìn xem Thạch Lệ Hải, thản nhiên nói. Thạch Lệ Hải chán trường túi đầu, thua thập phần dứt khoát, liền năng lực phản kháng đều không có. Khiếp sợ không ngớt bốn phía người xem náo nhiệt, bất kể là linh giả hay vẫn là tất cả đại tông môn, hoàn toàn xem không hiểu Kiều Lạc rồi, tiểu tử này như thế nào biết ma công, kỳ quái hơn nữa chính là còn có thể triệu hoán huyết la sát. Kiều Lạc về tới trên lôi đài, cái thứ nhất chấm dứt chiến đấu, ánh mắt hướng Từ Nhất Minh cùng Thần Hầu chiến đấu nhìn sang. Vừa rồi Kiều Lạc chiến thắng Thạch Lệ Hải màn ảnh bọn hắn cũng nhìn thấy, bởi vì vừa rồi toàn bộ hư không đều biến thành màu đỏ tươi chi sắc, tất cả mọi người cảm nhận được. Hai người cũng không phân thần, thập phần coi chừng mặt đối với đối thủ. Thần Hầu một cây búa to chừng trăm trượng chi trường, thật không biết hắn là như thế nào thi triển đấy, một búa xuống dưới, lôi đài một ngày khe hở trực tiếp ánh mắt đến phía chân trời. Đối mặt Thần Hầu cự phủ, Từ Nhất Minh giống như cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý, bởi vì hai người đi được đường đi không giống với, một cái so sánh nhẹ nhàng, một cái đi được là cứng mãnh. Xem ra ngoại giới đồn đãi quả nhiên không giả. Thần Hầu lực lượng thật có thể đánh nát một tòa tinh cầu. Chứng kiến Thần Hầu lực lượng, Kiều Lạc cũng thật sâu khiếp sợ đến rồi, nếu như mình đối mặt đối thủ như vậy, nên xử lý như thế nào? Xuất gia của ngươi Thiên Kiếm xuất hiện đi, bằng không thì chúng ta chiến đấu một ngày một đêm cũng phân biệt không được ai thắng ai thua. Chứng kiến Thiên Kiếm Tử Nhất Minh thi triển đều là Thông Thiên Kiếm phái tuyệt thế kiếm pháp, nhưng là cũng không thi triển Thiên Kiếm, Thần Hầu phát ra gầm lên giận dữ. "Tốt, chính có ý đó." Tử Nhất Minh ánh mắt trở nên vô cùng tinh khiết, một cổ trong vắt năng lượng theo trên người của hắn phát ra, cả người trở nên vô cùng không linh. Phảng phất biến mất tại trong trời đất, người này hoàn toàn không tồn tại rồi. Nghe được Từ Nhất Minh muốn thi triển Thiên Kiếm, vô số người đều ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí ánh mắt cũng không dám nháy thoáng một phát, bỏ qua lần này cơ hội. Dù sao suy nghĩ chứng kiến Thiên Kiếm không biết năm nào tháng nào, thậm chí cả đời rốt cuộc nhìn không tới rồi. Thân hình bắt đầu chậm rãi biến hình, cuối cùng hình thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Nguyên lai là như vậy, cái này là Thiên Kiếm, dùng thân là kiếm. Đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất, đạt đến hoàn toàn hợp nhất, người chính là kiếm, kiếm chính là người, ném đi trường kiếm trói buộc. Tiêu Lạc tựa hồ đã minh bạch. Cái này là Thiên Kiếm sao? Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vô số người phát ra kinh hô, đều bị Từ Nhất Minh cử động sợ ngây người, nguyên lai Thiên Kiếm chính là dùng thân là kiếm, đặt đến thiên nhân hợp nhất, nương tạo ra tuyệt thế một kiếm. Thiên địa ảm đạm thất sắc, thời gian ngừng lại lưu chuyển, lôi đài không có một tia gió lốc thổi qua, xa vào đến cấm, hết thảy đều đình chỉ. Thân hình khẽ động, trường kiếm hoạch xuất một đạo vô cùng ánh đao, lăng không chém xuống, nửa bầu trời đều bị chém thành một đường vết rách, phía trước cấm chế toàn bộ vỡ tan, kiếm khí kéo dài đưa ra ngoài, thậm chí kéo dài rời khỏi Long Nguyên Đài bên ngoài. A a a. Kiếm khí những nơi đi qua, phát ra vô số có tiếng kêu thảm thiết, một đạo cự đại lỗ hổng xuất hiện, xa xa người xem náo nhiệt, vậy mà trở thành người vô tội, trực tiếp bị kiếm khí cắn nát, ngay cả là Tiền Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cường, hảo cường. Kiều Lạc thập phần khiếp sợ, không biết cái này thần hầu như thế nào ngăn cản. Chương 388, Hóa thân thần long. 13. Cái này là Thiên Kiếm, tựa như chống trời chi kiếm, có thể chống nâng lên một phiến thiên địa, chém ra cấm chế, trực tiếp gạt bỏ vài trăm người, dựa vào kiếm khí có thể cắn nát Tiền Tôn. Nhìn lên Thiên Kiếm rơi xuống, Thần Hầu trên mặt xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra một kiếm này lại để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Cự đại phủ tử phía trên tản mát ra từng đạo quang huy, phản phất một từ từ bay lên mặt trời, chiếu xạ ra vạn dặm bên ngoài. Quỷ phủ kinh thiên. Kinh thiên một đũa, đã vượt qua thiên địa, một đũa chỉ lên Thiên Kiếm chém tới. Trên bầu trời, vô số tinh cầu bắt đầu đung đưa, phản phất không chịu nổi Thần Hầu cái này một đũa, bắt đầu lay động, thậm chí một ít tinh cầu đều đình chỉ vận chuyển. Thiên Kiếm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua nửa bầu trời đều bị chạm liệt rồi. Thiên Kiếm bên kia sớm đã người đi nhà trống, không phải là bị kiếm khí rào sát, chính là trốn đến xa xa rồi. Lúc này mặc dù bị kiếm khí rào sát chí tử, cũng chỉ có thể tự nhận không may, không có người đi đồng tình, nhìn lên Thiên Kiếm càng ngày càng gần. Mà cự phủ hào quang càng thêm cường thịnh, dần dần bao phủ toàn bộ Long Nguyên Đài. Ánh sáng mãnh liệt mang trực tiếp bao phủ tầm mắt mọi người, liền Kiều Lạc cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, đều bị triệt để che giấu mất. Đoán chừng ngoại trừ linh giả bên ngoài, đoán chừng không có ai biết hai người ai thắng ai thua, chỉ có thể chờ sóng gió dẹp loạn. Oeng! Lôi đài ầm ầm một tiếng, bị nổ thành phấn vụn, toàn bộ biến mất, bốn phía cấm chế sinh ra ngắn ngủi bất động trạng thái, vầng sáng lập lòe, tại dần dần biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Thiên kiếm từ Nhất Minh khôi phục nguyên trạng, mà thần hậu cũng là đứng ngạo nghễ tại chỗ, không biết ai thắng ai thua, chỉ có chính bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất. Ngươi thắng, nếu như ngươi không phải đến linh giả cảnh, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần hậu thản nhiên nói, tựa hồ thua không oan, dù sao Thiên kiếm từ Nhất Minh vừa rồi vận dụng linh giả cảnh lực lượng. Đúng vậy, đáng tiếc cảnh giới của ngươi y nguyên không có thể đến linh giả. Thiên kiếm từ Nhất Minh không phủ nhận, tuy nhiên so đấu bên trên hắn vận dụng linh giả cảnh lực lượng, nhưng là cái này dù sao cũng là thực lực một bộ phận, không có bất kỳ không tuân theo quy định. Thần hậu không có nói cái gì nữa, cảnh giới vẫn luôn là cự phủ môn uy hiếp, tăng lên phi thường khó khăn, thần hậu đã khai sáng cự phủ môn tiền lệ, tiến vào đến thiên tôn cảnh, thậm chí bắt đầu chạm đến linh giả cảnh. Thần hậu vậy mà thua. Một ít người thập phần cô đơn, dù sao không ít người đều cho rằng thần hậu có hy vọng cướp lấy quán quân. Mà càng nhiều nữa người thì là ủng hộ Thiên kiếm từ Nhất Minh, một ít thiếu nữ đã sớm phát ra thét lên thanh âm, từ Nhất Minh thanh âm vang vọng tại toàn bộ Long Nguyên Đài. Đối mặt bốn phía tiếng thét chói tai, Thiên kiếm từ Nhất Minh sắc mặt tự nhiên, trở lại trên đài cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân sẽ là Thiên kiếm từ Nhất Minh đoạt được, dù sao cuối cùng hai trận một hồi đối với Thạch Lôi, một hồi đối với Kiều Lạc, đối với Thạch Lôi không nói nhiều, không phải một cấp bậc, liền muốn nhìn Kiều Lạc có thể hay không ngăn lại cước bộ của hắn rồi. Thứ 8 chàng rất nhanh bắt đầu, Kiều Lạc cảm giác đại địa trầm xuống, một cái thân thể cao lớn rơi ở trước mặt của hắn, thần hậu kế vừa rồi một trận chiến nghỉ ngơi về sau, trận này đối thủ là thì là Kiều Lạc. Mà Thạch Lôi đụng phải Thiên kiếm từ Nhất Minh, căn bản không có chiến đấu dũng khí, trực tiếp nhận thua. Thiên kiếm từ Nhất Minh trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng, 8 chàng toàn thắng, đặt vô cực đại lục tuyệt thế thiên tài chi dự. Trận này chúng ta một chiêu định thắng bại a. Thần hậu không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn cùng Kiều Lạc thời gian dài chiến đấu xuống dưới, lại muốn dùng một chiêu định thắng bại. Hay vẫn là vừa rồi một chiêu kia? Kiều Lạc nhớ tới thần hậu vừa rồi một chiêu kia, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, ngoại trừ một chiêu này, ta không biết cái đó một chiêu có thể đánh bại ngươi. Kiều Lạc chiến đấu thần hậu một mực thập phần chú ý, cho nên bằng dựa vào bình thường chiêu thức căn bản không cách nào chiến thắng, chỉ có một chiêu kia, vừa rồi nhìn Thiên kiếm từ Nhất Minh một chiêu. Đã như vậy, vậy thì một chiêu định thắng bại a. Kiều Lạc cũng không muốn mang xuống, lúc này bình thường chiêu thức căn bản không cách nào chiến thắng đối thủ, bởi vì giữa lẫn nhau chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Chủ yếu là thần hậu đối với Kiều Lạc ấn tượng không tệ, mới không muốn thời gian dài chiến đấu, quyết định một chiêu định thắng bại, mà Kiều Lạc không phải là không, thời gian dài chiến đấu cũng không thể phân ra thắng bại, còn thương cảm tình. Hai người bắt đầu đứng thẳng, từ Nhất Minh đã thắng, lúc này đặc sắc nhất một hồi không thể nghi ngờ chính là thần hậu cùng Kiều Lạc rồi, vô số đạo ánh mắt tề tụ tại hai người trên người. Toàn thân hào quang thu liễm, Kiều Lạc xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trạng thái, vô bi vô hỉ, đối mặt thần hậu, Kiều Lạc gáp lực đại tăng, thậm chí không có bất kỳ phần thắng. Phòng đoán thiệt nhiều loại phương pháp, đều không thể tiếp được thần hậu vừa rồi một đũa, thiên lôi chạm. Kiều Lạc trực tiếp hay không mất, trên lệch quá lớn, tinh thần chạm. Chỉ là một cái hình thức ban đầu, căn bản không cách nào phát huy ra chính thức ngôi sao lực lượng, nhiều lắm là duy trì bất bại, muốn chiến thắng ý nguyên không có khả năng. Băng hỏa độc long toàn, uy lực cường đại, nhưng là đối mặt cự phủ có thể chống đỡ được sao? Cũng là một cái không biết bao nhiêu. Về phần hóa ma trưởng càng là không hề phần thắng, trừ phi triệu hoán huyết ma. Cùng thần hậu giao thủ triệu hoán huyết ma, hiển nhiên có chút hèn hạ hành vi, dù sao mượn nhờ ngoại lực rồi. Thế nhưng mà trận đấu cũng không nói không được mượn nhờ ngoại lực, cho dù gọi về, Kiều Lạc thắng, cũng không tính không tuân theo quy định. Nếu như đối thủ không phải thần hậu, Kiều Lạc có lẽ sẽ cân nhắc triệu hoán huyết ma. Hết lần này tới lần khác đối thủ là thần hậu, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Kiều Lạc không thể làm như vậy. Chứng kiến Kiều Lạc thân hình trở nên vô cùng yên tĩnh, thần hậu nắm chặt lại thần búa, trong ánh mắt chiến ý dặn dào, toàn thân cơ bắp từng khối hở ra, lúc này chú ý không chỉ là cự phủ môn, còn có linh giả, nếu như Kiều Lạc chiến thắng thần hậu, cái kia chính là một cái trọng bùng tấn. Cự phủ môn đương nhiên không hy vọng thần hậu thua, một khi thua, chỉ có thể xếp hạng danh thứ 3, thắng mới có cơ hội đứng tại tên thứ 2 vị trí. Quỷ phủ kinh thiên, hay vẫn là vừa rồi một búa, bốn phía không gian triệt để bao phủ rồi. Ngoại giới nhìn không tới bên trong xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ là chứng kiến một cây búa to rơi xuống, sau đó hết thảy đều nhìn không tới rồi. Kiều Lạc thân hình chậm rãi bay lên, dần dần cất cao, tiếp theo bay lên, bốn phía hào quang không cách nào ngăn cản thân thể của hắn, vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu, vô sắc vô tướng, đạt đến không linh trạng thái. Bên ngoài tất cả mọi người xem nhất thanh nhị sở, nhưng là hoàn toàn xem không hiểu Kiều Lạc muốn làm gì, chỉ có một người có thể xem hiểu, cái kia chính là Thiên kiếm từ Nhất Minh. Vậy mà theo chính mình Thiên kiếm bên trong lĩnh ngộ đến vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu, vô sắc vô tướng cảnh giới, tiểu tử này nếu so với ta tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Từ Nhất Minh trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời, hoàn toàn không thể tưởng được, hắn vừa rồi thi triển Thiên kiếm một khắc này, Kiều Lạc phốc bắt được một tia quy tích, lúc này hiện học hiện bán. Thần Long hóa thể. Kiều Lạc một tiếng gào thét, sau đó một tiếng thanh thúy rồng ngâm vang vọng thương khung, Kiều Lạc thân thể vậy mà diễn biến thành một đầu thần long, chính thức thần long. Hô. Toàn bộ Long Nguyên Đài phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn không dám tin, Kiều Lạc như thế nào sẽ diễn biến thành một đầu thần long. Mặc dù hắn hấp thu long hồn, vậy cũng không thể lại để cho thân thể của mình biến thành thần long, đó căn bản không có khả năng. Khiếp sợ đâu chỉ những người này, liền không chung hơn 10 người linh giả đồng thời đứng thẳng lên, ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở Kiều Lạc trên thân thể. Một ít người sáng suốt rất nhanh đã nhìn ra, Kiều Lạc một chiêu này cùng Từ Nhất Minh Thiên kiếm có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, một cái đem thân hình diễn biến thành thiên kiếm, một cái đem thân hình diễn biến thành thần long. nhưng là diễn biến thành thiên kiếm tựa hồ đơn giản nhiều hơn, bởi vì thiên kiếm từ nhất minh trời sinh kiếm cốt, trong thân thể nếu so với đừng nhiều người một cục xương, hơn nữa cái này cục xương là kiếm hình, cái này là cái gọi là kiếm cốt. Nhưng là Kiều Lạc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong cơ thể của hắn là thần long chi cốt sao? Tuy nhiên bọn hắn không cách nào suy đoán, nhưng là Kiều Lạc trong thân thể đích thật là thần long chi cốt, dung nhập một đầu thần long khung xương, lúc này hoàn toàn bị kích hoạt lên. Thân hình càng lúc càng lớn, dần dần có dài ngàn trượng, toàn bộ thần long thân thể bị kéo dài vươn ra, thành từng mảnh long lân bắt đầu sinh dài ra, bao trùm tại Kiều Lạc trên thân thể. Ngang. Kiều Lạc lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình rốt cục thành hình, biến thành một đầu chừng ngàn trượng chiều dài thần long, bay lượn phía chân trời. Một núm hỏa diễm phun phát ra tới, lập tức đốt lên toàn bộ không gian, bốn phía xa vào đến một cái biển lửa bên trong, không gian bị đốt lên, thiêu đốt đi ra một tầng tầng không gian tinh thể. Đúa quang bắt đầu rơi xuống, chạm tại hỏa diễm phía trên, mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên tách ra, bị một đúa chém ra, lập tức liền sẽ rơi xuống thần long chi thân thể thượng diện. Hô, một cỗ gió lạnh xuất hiện, một tầng tầng tinh thể đem trọn cái không gian toàn bộ bao trùm rồi, tạo thành hai chủng cực hạn, thượng diện là hỏa diễm, phía dưới là hàn băng. Hai chủng cực hạn hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Cự phủ bị chặn đường ra rồi, không cách nào nữa lần trước tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng lại tại giữa không trung phía trên. Cái này, điều này sao có thể? Thần hậu cự phủ bị chặn đường ra rồi. Bốn phía truyền đến vô số kinh hô thanh âm, thật sâu rung động lấy bọn hắn nhỏ yếu tâm linh, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thần hậu bại bởi thiên kiếm từ nhất minh, mọi người đến có thể tiếp nhận, dù sao thiên kiếm từ nhất minh sớm đã đạt đến linh giả cảnh. Nếu như từ nhất minh không phải linh giả cảnh, căn bản không phải thần hậu đối thủ. Thế nhưng mà Kiều Lạc bất đồng a, hắn chỉ là một cái địa tôn cảnh, làm sao có thể ngăn cản thần hậu một bữa? Thế gian này không có gì không có khả năng đâu rồi, đem làm Kiều Lạc hóa thân thành long một khắc này, hết thảy cũng có thể. Tiếp tục phun ra, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần trôi qua, không gian dần dần biến mất, bốn phía xa vào đến hỏa diễm ma hải, hư không đều bị ngọn lửa trôi nhồi vào. Cự phủ phía trên quang huy bắt đầu dần dần tiêu tán, không cách nào thừa nhận kỳ hỏa đúng khô, dần dần hòa tan. Một cái thần long bãi vĩ, không gian xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động, cự phủ bắt đầu ngược lại cuốn mà quay về, hỏa diễm vèo một tiếng, đột nhiên dâng lên, có một tiếng, diễn biến thành một đầu hỏa long, hét giận dữ mà đi. Long chảo một cái giò xếp bắn, hỏa long phi đi ra ngoài, uyển như phi long thăng thiên, xông thẳng lên trời. Oeng! Thiên địa trầm luân, bốn phía lâm vào vô tận hắc ám, một cỗ mịch la chi khí phát ra, đây là đi thông địa ngục thông đạo, nghe thấy được địa ngục sứ giả khí tức, đã thông hoàng tuyển chi thành, tựa như hoàng tuyển chi thủy, chút xuống mà xuống. Theo cuối cùng một tiếng bạo tạc nổ tung, cự phủ biến mất, Tiểu Lạc biến mất, thân thể từ không trung ngã rơi xuống, lần nữa khôi phục bản thể bộ dáng, trên mặt xuất hiện một mảnh hồng chi sắc. Cự phủ chậm rãi thu nhỏ lại, về tới thần hậu trong tay, thậm chí thượng diện còn bốc hơi nóng, bị vừa rồi kỳ hỏa nung khô qua, bất quá không có bất kỳ tổn thương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thần hậu ánh mắt chỉ có nồng đậm khiếp sợ, Tiểu Lạc thì là vạn phần kinh hãi. Chương 389, tuyệt thế cuộc chiến. 13. Thần hậu bị Tiểu Lạc đột nhiên thi triển thần long lực lượng chấn kinh rồi, Tiểu Lạc cũng là bị mình có thể lĩnh ngộ đến thần long hóa thân mà kinh hãi, vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không nắm chắc, nếu như thất bại, trận này chỉ có thể bại bởi thần hậu, thật không ngờ thật sự thành công rồi. Trận này tính toán ngươi thắng, tuy nhiên tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta cũng không cách nào chiến thắng ngươi. Ngươi cũng không cách nào chiến thắng ta, còn không bằng coi như ngươi thắng, dù sao ngươi có cướp lấy quán quân thực lực, thế hòa không phân thắng bại đối với ngươi không công bình. Thần hậu lúc này thời điểm thản nhiên nói, vừa rồi một chiêu chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là thần hậu chủ động buông tha cho, đối với hắn mà nói, thua một hồi cũng là thua, thua hai trận cũng là thua, còn không bằng cho Kiều Lạc một lần cơ hội. Đa tạ rồi, ngươi nói không sai, ta không cách nào chiến thắng ngươi, tối thiểu nhất không có tuyệt đối ưu thế chiến thắng ngươi. Kiều Lạc hay vẫn là biểu thị cảm tạ. Nhưng là thần hậu không phải nghĩ như vậy, thế hòa không phân thắng bại kỳ thật hắn đã thua. Thứ nhất, Kiều Lạc cảnh giới thấp hơn hắn, tu luyện tài nguyên không có hắn phong phú. Thứ hai, Kiều Lạc còn có đòn sát thủ không có xử đi ra, nếu như triệu hoán huyết ma, thua vẫn là hắn, thần hậu thập phần tức thời, còn không bằng chủ động nhận thua. Thần hậu tâm tư Kiều Lạc cũng minh bạch, đối phương còn không bằng triệt để tiễn đưa cho tự mình một người tình, như vậy đối phương đều mới có lợi. Bất quá ngươi phải cẩn thận thiên kiếm từ nhất mình, hắn thiên kiếm cũng không phải của ta quỷ phủ kinh thiên, uy lực cường đại hơn gấp đôi, dựa vào thần long hóa thân không cách nào chiến thắng hắn. Thần hậu cho Kiều Lạc một cái lời khuyên, cảnh báo. Ngươi có thể nói một kiếm này cảm thụ sao? Như cơ hội này Kiều Lạc không muốn bỏ qua, muốn biết một kiếm này uy lực chỗ. Một chữ, cường, hai chữ, siêu cường. Đây là thần hậu ví dụ như. Nếu như ngươi muốn phá vỡ hắn thiên kiếm cũng không phải là không được, trừ phi ngươi có thể ở hắn xuất kiếm một khắc này phá hư hắn xuất kiếm trình tự, thậm chí lại để cho hắn sinh ra tâm thần mê hoặc, như vậy ngươi mới hữu cơ sẽ hỏi đỉnh quán quân. Thần hậu cho Kiều Lạc giảng giải nói. Nhưng là muốn làm được sao mà khó khăn. Quấy giày đối phương xuất kiếm tiết tấu cùng trình tự, không khác trực tiếp đánh bại hắn. Hắn thiên kiếm chỉ cần xuất hiện, cơ hồ không thể địch nổi, trừ phi cường lực phá chi, dùng thực lực ngươi bây giờ khẳng định không cách nào trực tiếp phá vỡ, cho nên biện pháp duy nhất chính là tại hắn xuất kiếm một khắc này, lại để cho một kiếm này lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi mới có cơ hội có thể thừa lúc. Thần hậu lần nữa nói ra, ta có thể nói cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, đã vi phạm với trận đấu quy tắc. Thần hậu không tiếp tục nói nữa, đối với Từ Nhất Minh lôi thủng thần hậu hay vẫn là hiểu rõ một ít, nếu như không phải cảnh giới áp chế, thần hậu cũng về phần thua ở trong tay của hắn. Đa tạ rồi. Tiêu Lạc biểu thị cảm tạ. Ngoài sân người căn bản không biết hai thắng ai bại, chỉ là chứng kiến hai người tại lẫn nhau nói chuyện, về phần nói cái gì, ai cũng không biết. Đợi đến lúc trọng tài tuyên bố kết quả thời điểm, mới biết được, Tiêu Lạc chiến thắng thần hậu, liên tục 8 tràng thắng lợi, cùng Thiên Kiếm Tử Nhất Minh đặt song song 8 tràng thắng lợi, đem cùng Thiên Kiếm Tử Nhất Minh tranh đoạt quán quân vị. Giống, giống giống. Bốn phía vang lên gào thét thanh âm, đại bộ phận đều là tán tu, còn có một chút đem tiền đặt cược đặt ở Kiều Lạc trên người đấy, dù sao Kiều Lạc tỷ lệ đặt cược là vừa so sánh với năm, không ít mọi người đánh cuộc một lần, thua thì ra là hơn 10 miếng cương linh, thắng thế nhưng mà lật ra gấp 5 lần, không ít mọi người là ôm may mắn trong nội tâm. Lúc này chứng kiến Kiều Lạc tiến vào cuối cùng một trận chiến, cũng bắt đầu giống kêu lên, Kiều Lạc tiếng hô đột nhiên tăng vọt. Kiều Lạc, Kiều Lạc, Kiều Lạc. Kiều Lạc danh tự đã lưu truyền tới rồi, trải qua cùng Tiên Hoa Cung mấy lần tiếp xúc, Kiều Lạc danh tự sớm đã không tại lạ lẫm. Theo Tiên Hoa Cung đệ tử trong miệng lưu truyền ra, mỗi người đều biết. Đối mặt bốn phía gầm rú thanh âm, Tiêu Lạc mặt không biểu tình, cùng thần hậu hai người cùng một chỗ về tới trên đài cao, hai người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá thần hậu trận tiếp theo là thạch lỗi, ít dùng chiến đấu, sớm chấm dứt trận đấu. Mà Tiêu Lạc nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao cuối cùng một hồi là gian nan nhất một hồi, bởi vì làm đối thủ là Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, thực lực linh giả, lúc này đã không cách nào ẩn tàng đi xuống. Từ Nhất Minh so Tiêu Lạc khôi phục thêm một thời gian ngắn, khôi phục thực lực không sai biệt lắm, mà Tiêu Lạc vừa rồi thân hình hóa long, thân thể vẫn có chút không thoải mái, dù sao thần long cùng nhân loại vẫn có khác biệt rất lớn. Xuất ra hơn 10 miếng cương linh, rất nhanh hấp thu, đại lượng linh tính bị hấp thu đi vào, thân thể đã nhận được thật lớn khôi phục, thậm chí cương khí còn đang không ngừng dâng lên. Trải qua vừa rồi một trận chiến, thân thể cường đại không ít, thậm chí đan điền cũng bị làm lớn ra rất nhiều, lúc này có thể chứa nạp càng nhiều nữa cương khí, lập tức tầm đó, Kiều Lạc thực lực lần nữa tăng vọt một phen. Chứng kiến Kiều Lạc bao giờ cũng đều tại tăng thực lực lên, trên đài cao những người khác bị Kiều Lạc loại này gần như yêu nghiệt tu luyện tư chất triệt để khiếp sợ bó tay rồi. Phản phất mỗi một cuộc chiến đấu về sau, Tiêu Lạc thực lực đều tăng trưởng không ít. Một nén nhang thời gian không phải rất dài, đại khái liền 15 phút tả hữu, rất nhanh liền chấm dứt, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cuối cùng một cuộc chiến đấu. Đối với Thạch Lỗi mà nói, đã dâu ria rồi, chín chàng toàn bộ thua, cái này tất nhiên kết quả. Tên thứ tư đoán chừng tại Thủy Nhu cùng Đông Phương Húc Nhật tầm đó sinh ra, hai người đều là cuối cùng một hồi, ai thắng, chính là tên thứ tư, bởi vì Thần Hậu đã thắng, Thạch Lỗi trực tiếp nhận thua, Thần Hậu dùng 7 chàng thắng lợi đứng hàng đệ tam. Lấy không được danh thứ 3, Thủy Nhu chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tên thứ tư trên người, bại bởi thần hậu, đây là Thủy Nhu chủ động buông tha cho, bại bởi Thiên Kiếm Từ Nhất Minh, cũng là hành động bất đắc dĩ, bại bởi Kiều Lạc, ngoài ý liệu, nếu như chiến thắng Đông Phương Húc Nhật, sẽ dùng 6 tháng thành tích chiếm cứ tên thứ tư. Cuối cùng một hồi không có lựa chọn chỗ trống, từng người tìm kiếm mình cuối cùng một cái đối thủ, trên đài cao còn có hai người không có xuống dưới, tự nhiên là thần hậu cùng Thạch Lỗi, hai người mặc dù xuống dưới, Thạch Lỗi cũng sẽ bị thần hậu một búa quét hạ lôi đài. Nhìn xem phía trước tựa như một thanh lợi kiếm Từ Nhất Minh, Kiều Lạc cảm nhận được cường đại áp lực. Đối phương không tại che giấu, đem linh uy phóng xuất ra. Giống như nước biển bình thường được áp lực hướng Tiểu Lạc chen chúc mà đến, tựa hồ dựa vào linh uy có thể chấn áp Tiểu Lạc, cường đại linh uy đủ để lật tung lôi đài, cái này là linh giả cảnh. Sự xuất hiện của ngươi vượt ra khỏi bất luận kẻ nào dự toán, thực lực của ngươi cũng phá vỡ tu luyện giới thường thức, ngươi rất cường, bất quá đến nơi này của ta, có lẽ có thể hết hạn rồi. Từ Nhất Minh ngữ khí tựa hồ vẫn luôn là cao cao tại thượng, ở trước mặt hắn đều là thần dân giống như, nhất định phải đối phương ngưỡng mộ. Vậy sao? Ta không cho là như vậy. Cái gọi là tu luyện giới thưởng thức, chỉ dùng tại người bình thường trên người, ngươi chưa từng không phải phá vỡ tu luyện giới thưởng thức. Tiêu Lạc ngữ khí không lạnh không nhạt, không có bất kỳ biểu lộ chấn động, cảm xúc cũng là gợn sóng không sợ hãi, đối mặt Từ Nhất Minh, Tiêu Lạc áp lực đột nhiên toàn bộ biến mất, triệt để buông lỏng, cả người thể xác và tinh thần đều đã nhận được phóng thích, bởi vì hắn có thể buông tay đánh cược một lần. Không có trói buộc, tự nhiên cũng chưa có áp lực, xuất ra đỉnh phong nhất thực lực, làm ra cường đại nhất công kích, chính là lúc này Tiêu Lạc mục tiêu, đánh bại đối thủ, đi đến đỉnh phong, trở thành vô cực đại lục đệ nhất nhân. Tiên nhân phía dưới đều là phàm nhân, Kiều Lạc cũng không thể ngoại lệ, cho nên đi đến một bước này, ai cũng không muốn buông tha cho, đều muốn đứng tại đỉnh phong, quan sát muôn dân trong họ. Đúng vậy, chúng ta thiên tài chính là muốn phá vỡ tu luyện thưởng thức, bằng không thì như thế nào thiên tài? Từ Nhất Minh đồng ý Kiều Lạc thuyết pháp, đã thân là thiên tài, đương nhiên là có thiên tài chỗ, bằng không thì cũng không xứng xưng là thiên tài. Thiên kiếm, hôm nay có hạnh nhìn thấy, cũng là vinh hạnh của ta. Kiều Lạc thổi phồng một phen, dù sao tại Kiều Lạc không có xuất hiện thời điểm, Từ Nhất Minh tuyệt đối là thiên chi tiêu tử. Vô số quần sáng bao phủ tại trên người của hắn. Hy vọng ngươi nhìn thấy về sau sẽ không hối hận, của ta thiên kiếm là sát lục chi kiếm, nếu như ngươi ngăn cản không xuống, chỉ có một con đường chết, nếu như ngươi nhận thua, ngược lại là có thể giữ lại một đầu tánh mạng. Từ Nhất Minh thi triển thiên kiếm cùng thần hậu giao thủ, đó là biết rõ thần hậu có thể kế tiếp, nhưng là cùng Tiểu Lạc giao thủ, hắn sợ Tiểu Lạc tiếp không xuống, để tránh bị giết chết. Mặc dù giết chết đối thủ, không tuân theo quy định rồi, nhưng là vô cực đại lục đệ nhất thiên tài danh xưng, cũng sẽ lại để cho hắn thanh danh nhấc lên, linh giới trực tiếp thu vào tông môn. Sẽ không chút nào vi không tuân theo quy định mà lo lắng. Có thể chết tại thiên kiếm dưới thân, cái kia là vinh hạnh của ta, không có gì đáng tiếc đấy, nếu như ta tiếp không xuống, chứng minh ta không nên lại tới đây, cho nên ngươi chi bằng yên tâm, thỏa thích ra tay đi. Tiêu Lạc ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Từ Nhất Minh không có xuất kiếm, lấy tay thay kiếm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, mới là kiếm thuật cao thủ. Khí phách chạm. Tiêu Lạc trực tiếp ra tay, không chút do dự, đối mặt Từ Nhất Minh, Tiêu Lạc cũng không có cái gì có thể do dự đấy, bất kể thế nào so sánh với, hai người cũng không phải một cái cấp bậc. Một cái thiên chi kiêu tử, một cái tán tu xuất thân, hơn nữa còn là trung phẩm đại quốc lại tới đây tham gia trận đấu, cho nên Tiêu Lạc vừa ra tay, chính là thế xét đánh lôi đỉnh, không có bất kỳ che giấu, sở hữu tất cả thực lực toàn bộ bày ra. Mạnh mẽ đao huy tách ra hoa mỹ sắc thái, tản mát ra ngũ thải bàn làn chi sắc, tựa hồ có thể xé rách thương khung, tốc hành phía chân trời. Lăng lệ ác liệt đao khí che khuất bầu trời, phong tỏa ở mỗi một tấc không gian, thỏa thích phóng thích. Xuy xuy xuy. Thật nhỏ đao khí ngưng tụ thành vô số phi đao quanh quẩn trên không trung, phát ra làm cho chua xót lòng người điêu khắc thanh âm, tựa như cự thần tại điêu khắc chính mình tượng đá. Đây là thân lực, chư thần trở về, bắt đầu tiến vào Kiều Lạc trong thân thể, đây là chư thần vinh quang, đi về hướng hoàng hôn tổ khúc nhạc, đây là thần vui cười, đã bắt đầu vui cười chi tỉnh thổ. Bản thân cảm nhận được một chiêu này, Từ Nhất Minh khỏe mắt xuất hiện một tia biến hóa, thật không ngờ Kiều Lạc rất bình thản một chiêu, vậy mà giấu giếm vô số sắc cơ, thậm chí các loại ám kình che giấu trong đó, làm cho người khó lòng phòng bị. Một tay vẽ một cái, trong tay xuất hiện một thanh vô hình chi kiếm, đây là lợi dụng pháp tắc diễn biến mà thành, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm bộ dáng, một cái lăng không đứng vững, thân thể xoay mình bắn, một kiếm đánh út lại, hình dáng như thiên tiên. Bích huyết kiếm. Thân kiếm thành màu xanh biếc, thượng diện còn có mơ hồ xen lẫn màu đỏ tươi chi sắc, đây là thời gian dài giết chóc sinh ra đời huyết tinh chi khí, dung nhập đến bản thân bên trong. Nhìn xem ôn nho nhĩ nhã thiên kiếm Từ Nhất Minh, nhưng là chết ở trong tay của hắn chừng trăm vạn người, đã từng một người solo mấy cái tông môn, tử vong đều là hơn 10 vạn người đã ngoài. Một người một kiếm, rong rổi vô cực đại lục, lúc này đụng phải Kiều Lạc, lưỡng đại tuyệt thế thiên mới rốt cục trùng kích đến cùng một chỗ. Đến cùng ai mạnh hơn một bậc, xin vui lòng chờ mong. Chương 390, đỉnh phong đối chiến. 13. Chương 390, đỉnh phong đối chiến. Hai cổ phong cách mũi kiếm đánh tới cùng một chỗ, bích huyết kiếm ngậm trong mồm mà chui vào, thập phần quỷ dị. Thông thiên kiếm phái kiếm thuật, cơ bản đi đều là mới lạ lộ tuyến. Mà Kiều Lạc đao pháp ở bên trong đượng kiếm pháp, lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, đi chính là đại khai đại hợp, dấu diếm sát cơ, đem thiên diễn bá đao cùng sát nhân kỹ pháp hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Thiên diễn bá đao đi chính là cương mãnh một đường, thập phần bá đạo, mà dung nhập đến sát nhân kỹ pháp về sau, lại để cho hai chủng bất đồng cách cục dung hợp đến cùng một chỗ, cương bên trong có nhu, nhu bên trong có cương, càng là bá đạo không mất sắc bén, quỷ dị không mất nhu mị. Hai chủng hoàn toàn bất đồng đao kiếm trùng kích đến cùng một chỗ, toàn bộ trên lôi đài, đao quang kiếm ảnh tràn ngập toàn bộ không gian, tựa hồ nhìn không tới hai người bóng dáng rồi. Thông thiên kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu, nhưng là dựa vào những này kiếm pháp căn bản không cách nào uy hiếp được Kiều Lạc, một bộ nguyên vẹn bích huyết kiếm pháp thi triển đi ra, trang diện lâm vào một mảnh huyết hồng chi sắc, mà Kiều Lạc bóng dáng tại đây chút ít bóng kiếm bên trong qua lại xuyên thẳng qua, nhẹ nhàng nhảy múa. Tiêu giao kỳ đã tiếp cận viên mãn, thi triển ra càng có một cỗ tiêu giao hương vị, cả người phảng phất một đám phiêu diệp, hai chân căn bản không dính đấy, nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như một cái hoa điệp. Chứng kiến Kiều Lạc phiêu giật thân pháp, vô số thiếu nữ cũng bắt đầu phát ra kinh hô. Hai mắt tản mát ra sao nhỏ tình, một bên là thiên kiếm Từ Nhất Minh, kiếm pháp chinh phục vô số người, một bên thì là Kiều Lạc, phiêu miểu thân pháp, phiêu giật dáng người, lập tức cũng mê luyến vô số vô tri thiếu nữ. Chứng kiến bốn phía vô số thiếu nữ bắt đầu điên cuồng lên, Tiểu Tuyết nhếch miệng, cho rằng Kiều Lạc cố ý làm như vậy đấy, thi triển như vậy phiêu giật thân pháp. Một cái công, một cái trốn, công thập phần sắc bén, lẫn mất thập phần xảo diệu, không có một tia chật vật cảm giác, hai người trong nháy mắt chính là ngàn chiêu đi qua, hoàn toàn nhìn không ra ai thắng ai thua. Trường kiếm một cái nghiêng đâm, Kiều Lạc thân hình phảng phất một đám lục bình. Phiêu lên, trường kiếm gián, Kiều Lạc thân thể hòa tới. Từ Nhất Minh không có tiếp tục xuất kiếm, đem trường kiếm rút về, xem ra dựa vào bình thường kiếm pháp không cách nào đánh bại Kiều Lạc, lúc này cũng sâu biết rõ được Kiều Lạc khủng bố chỗ, vô cực đại lục ngoại trừ thần hậu bên ngoài, vậy mà còn sẽ vượt qua sự hiện hữu của mình. Như thế nào, ý định thi triển thiên kiếm sao? Kiều Lạc cũng không ra tay, nhìn xem Từ Nhất Minh, khóe miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, thậm chí trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Khiêu khích? Nghe được Kiều Lạc ngữ khí, Từ Nhất Minh lập tức giận dữ, cảm xúc xuất hiện chấn động. Vốn hắn tu luyện đúng là vô dục vô cầu, mới có thể làm được nhân thần hợp nhất, kích hoạt trong thân thể kiếm cốt. Đem làm Kiều Lạc một phen châm chọc về sau, Từ Nhất Minh cảm xúc phảng phất nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện chấn động. Kỳ thực, Kiều Lạc đây là cố ý đang gây hấn với hắn, lại để cho hắn cảm xúc sinh ra chấn động. Theo thần hậu chỗ đó biết được, đem làm Từ Nhất Minh đang thi triển thiên kiếm một khắc này, ngươi nếu nhiễu loạn tâm tính của hắn, đem có rất lớn cơ hội phá giải hắn thiên kiếm. Mặc dù cảm thấy có chút trơ trẽn, nhưng là thi đấu chính là thi đấu, mặc kệ gì hết thảy có thể lợi dụng đi lên đấy, đều là chiến đấu vô liếng. Ví dụ như cái này khiêu khích chính là một loại chiến lược. Là thần hậu nói cho ngươi à, tại ta thi triển thiên kiếm một khắc này, nhiễu loạn tâm tính của ta, do đó lại để cho của ta thiên kiếm lưu lại một tia sơ hở, cho ngươi có cơ hội tìm kiếm sơ hở. Từ Nhất Minh tựa hồ đã minh bạch Kiều Lạc dụng ý, dù sao hắn cùng Kiều Lạc không oán không cừu, Kiều Lạc cố ý khiêu khích, cái kia chỉ có một khả năng, nhiễu loạn chính mình xuất kích thiên kiếm chính tự. Đã ngươi biết, làm gì hỏi lại. Kiều Lạc cũng không giấu giếm, cái này Từ Nhất Minh đã có được tuyệt thế chi tư, chỉ số thông minh nhất định không thấp, rất nhanh liền suy đoán đến rồi. Nhưng là ngươi sai rồi, ta thiên kiếm sớm đã làm được vô dục vô cầu địa phương, trong nội tâm vô tướng, vạn vật đều không năng động dao động tâm tính của ta, cho nên cố gắng của ngươi uổng phí rồi. Vậy cũng chưa hẳn, chỉ cần là người không phải tiên, hắn liền có dụng niệm, chỉ cần có dụng niệm, ta có thể lại để cho lòng hắn tính sinh ra dao động. Tiêu Lạc không cho là như vậy, tuy nhiên không biết tiên là dạng gì đấy, nhưng là người hắn hay vẫn là biết rõ, chỉ cần là người, đều có dụng niệm, thiên kiếm từ nhất minh dục niệm chính là tăng thực lực lên, do đó thành tiên thành thần. Tuy nhiên đây là người bản tính, nhưng là hoàn toàn phản ánh một người dục niệm bản thân chính là đến từ bản tính. Giống vậy yêu thú, bản tính của hắn chính là săn giết đồng bạn, săn giết nhân loại, hấp thu bọn hắn trong thân thể máu huyết, gặm thức ăn đồng bạn nội đan, cái này là bản tính, cũng là yêu thú dục niệm. Mặc dù ngươi nói không sai, đáng tiếc y nguyên khó có thể dao động tâm tính của ta, chuẩn bị thừa nhận của ta thiên kiếm a. Từ Nhất Minh không muốn tại cái đề tài này bên trên dây dưa xuống dưới, tâm tính của hắn chính hắn hiểu rõ nhất, không lo lắng bất luận kẻ nào khiêu khích, 20 sẽ không làm thay đổi chút nào. Vậy cũng chưa hẳn, ta còn có một chiêu nhiễu loạn nhân tâm tính chiêu số, nếu như ngươi có thể chống cự, chứng minh trong lòng của ngươi không muốn niệm. Ma âm triều tịch khúc lập tức thi triển, Tiêu Lạc không dám có bất kỳ dừng lại, một tia ma âm xuất hiện, hóa thành nguyên một đám âm phù hướng thiên kiếm từ Nhất Minh phiêu tới, lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài. Cho đến thi triển thiên kiếm, từ Nhất Minh tâm thần đột nhiên khẽ động, những này âm phù đến rồi, đưa hắn dục niệm khóa lên. Mễ, M, núi chi đỉnh, một gã thiếu niên vung vẩy lấy trường kiếm, mặc kệ hè nóng bức hay vẫn là trời đông giá rét, gã thiếu niên này một mực trên đỉnh núi, ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên theo mười mấy tuổi một mực phát triển đến 20 tuổi, không bao giờ nữa là một thiếu niên, mà là một gã thanh niên. Lại là một năm tới rồi, xuân về hoa nở, một đạo thiên kiếm đột nhiên xẹt qua đỉnh núi, một gã thanh niên rơi xuống, từ nay về sau gã thiếu niên này nhiều hơn một cái ngoại hiệu, tự nhiên là thiên kiếm Từ Nhất Minh. Từ Nhất Minh yên lặng, tâm thần phảng phất về tới khi còn bé, về tới luyện kiếm thời khắc, cái loại này khắc khổ, cái loại này đối với kiếm đạo truy đuổi dục niệm, cái loại này chấp nhất tâm tính, lúc này biểu lộ không bỏ sót. Chứng kiến Từ Nhất Minh sắc mặt xuất hiện một tia biến hóa, Tiêu Lạc biết rõ chính mình ma âm triều tịch khúc phát ra nội tác dụng, mặc kệ người phương nào đều là tự nhiên mình dục niệm, Từ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Bằng ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn liền muốn đánh bại ta sao? Từ Nhất Minh thần thức lập tức khôi phục, trước sau cũng không quá đáng chốc lát tầm đó, không giống những người khác, không có mấy người hô hấp không cách nào khôi phục, thật không ngờ không đến một cái hô hấp liền khôi phục, cái này Từ Nhất Minh thật sự chính là cường hãn, sinh sinh đem chính mình dục niệm chặt đứt. Kiếm cốt cùng một chỗ, thân hình bắt đầu ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chậm rãi bay lên. Chứng kiến đối phương thi triển thiên kiếm, Tiêu Lạc ánh mắt co rụt lại, bắt đầu tinh tế quan sát thiên kiếm một chiêu này, lập tức thân hình hóa long, thả người nhảy lên, một đầu màu vàng phi long xuất hiện, bay lượn tại long nguyên trên đài. Thiên kiếm đã hội tụ mà thành, phảng phất một thanh chống trời chi kiếm, càng lúc càng lớn, lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài, mà Tiêu Lạc thân hình tại trường kiếm bên trong qua lại xuyên thẳng qua, thiên kiếm không cách nào chạm đến Tiêu Lạc trên thân thể. Chứng kiến thiên kiếm không cách nào một kiếm đem Tiêu Lạc chạm bại, bốn phía những cái kia người quan sát sớm đã khiếp sợ tột đỉnh rồi, Tiêu Lạc mạnh như thế nào, liền Từ Nhất Minh thiên kiếm đều không thể một kiếm đem chi đánh bại. Ngũ chảo một cái giò xét bắn, đem chém tới thiên kiếm đập bay đi ra ngoài, kim long chi thân thể thập phần cường đại, căn bản không sợ thiên kiếm kiếm khí. Trong nháy mắt công phu, chính là 4 năm chiêu đi qua. Từ Nhất Minh thiên kiếm ý nguyên đang không ngừng chém xuống, mỗi một kiếm đều là ngân hà tấm lụa, đã vượt ra cái này phiến thiên địa. Trường kiếm một cái lui về, khí thế lập tức biến đổi, một cổ cường đại linh uy xuất hiện, Từ Nhất Minh vậy mà thi triển linh giả cảnh thực lực. Đứng tại trên đài cao thần hậu ánh mắt co rụt lại, tựa hồ cũng thật không ngờ, vì cái gì Kiều Lạc có thể phốc bắt được thiên kiếm di động quy tích. Có thể ngăn cản thiên kiếm một kích, thần hậu cũng có thể làm được, nhưng là có thể liên tục tránh né thiên kiếm, thần hậu tự nhận là miễn cưỡng làm được, nhưng là như Kiều Lạc làm nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Chứng kiến Từ Nhất Minh thi triển linh giả cảnh thực lực, bốn loại đã xảy ra mãnh liệt hoành động, vô số mọi người đứng lên, muốn xem tinh tường một điểm, linh giả là như thế nào công kích đấy. Tiêu Lạc sở dĩ có thể thấy rõ thiên kiếm di động quy tích, dựa vào đúng là vừa rồi ma âm triều tịch khúc ý lực, tại Từ Nhất Minh thiên trên thân kiếm để lại khuyết điểm nhỏ nhặt, có thể lập tức làm ra biến hóa. Lúc này linh uy vừa ra, tình huống lập tức phát sinh biến hóa, thiên kiếm uy lực đột nhiên tăng lớn mấy chục lần, một đầu chừng ngàn trượng chiều dài thiên kiếm ngưng tụ mà thành, bốn phía không gian bắt đầu từng khúc vỡ tan. Từng cơn kiếm ngân vang vang vọng thương khung. Phản phất toàn bộ Long Nguyên Đài đều bị kiếm ngân vang chỗ bao phủ, che đậy kín Tiêu Lạc tiếng long ngâm, cái này là linh giả cảnh thực lực, nếu so với vừa rồi cường đại mười mấy lần. Một tiếng hét giận dữ, trường kiếm lần nữa ngược lại cuốn mà quay về, lúc này đây áp lực muốn cường đại hơn 10 lần, một đầu vết nứt không gian kéo dài đến sâu trong vũ trụ, không nứt vạn giảm. Vô cực đại lục căn bản không cách nào thừa nhận linh giả áp lực, không gian không phá liệt đã là vận hạnh, cho nên tiến vào linh giả, căn bản sẽ không tại vô cực đại lục sinh tồn, đều tiến vào linh giới, tìm kiếm phá hư chi đạo. Ngang Tiêu Lạc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, thân hình tăng vọt, toàn thân long lân một tấc thốn nổ tung, sau đó thân thể cũng là một cái kích xạ, hướng Từ Nhất Minh thiên kiếm va chạm đi qua. Tuy nhiên là một con rồng một kiếm, nhưng đều là hai người thân hình chuyển hóa mà thành, hiện tại so đấu chẳng những là thân thể cường hãn, càng là cương khí độ tinh khiết, còn có cương kỳ biến hóa, hơn nữa là Tiêu Lạc như thế nào ngăn cản linh giả một kích, cho dù là thấp nhất linh giả. Oeng! Thiên địa ảm đạm thất sắc, bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đen kịt không gian, cắn nuốt cả tòa lôi đài, vô tận hắc ám làn gió đem bốn phía cấm chế toàn bộ cắn nuốt sạch rồi. Ai cũng không biết bên trong sẽ là tình huống như thế nào, chỉ có chờ đến hết thảy khôi phục thời điểm mới có thể biết được. Tinh thần chạm. Một tiếng quát lớn, Tiêu Lạc vậy mà chống đỡ được vừa rồi một kích, một tiếng quát chói tai theo trong bóng tối vang vọng thương khung, một đạo vô cùng ánh đao đem hắc ám chém ra rồi, chỉ có ánh đao, y nguyên thấy không rõ bóng người. To như vậy Long Nguyên Đài toàn bộ đã nghe được Tiểu Lạc thanh âm, tựa hồ cảm thấy một cỗ trùng thiên tức giận, mang lên hỏa diễm xuất kích, Tiểu Lạc đây là nén giận một kích. Tại hắc ám bên kia, một đạo siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang cũng xuất hiện, chém ra hắc ám không gian, vô cùng kiếm quang, phảng phất một đạo thác nước, theo hắc ám cái kia một đầu chuốt xuống mà xuống. Ầm vang, một tiếng mạnh mẽ sức lực rung động xuất hiện, bắt đầu mang tất cả đi ra ngoài, đem hắc ám hướng chỗ xa hơn đẩy mạnh. Một cỗ mênh mông linh uy lần nữa phát ra, tựa hồ muốn triệt để bao phủ Tiểu Lạc, lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào chiến đấu. Hắc ám chi quang bắt đầu hướng Tiểu Lạc bên này hội tụ, tùy thời đều có thể triệt để bao phủ Tiểu Lạc thân hình. Chương 391, cướp lấy quan quân. 13. Mênh mông linh uy phô thiên cái địa, đây là linh giả cảnh thực lực, từ nhất minh tại vận dụng thiên kiếm dưới tình huống, y nguyên không cách nào chiến thắng Tiểu Lạc, đành phải thi triển linh giả uy lực. Vô tận hắc ám hướng Tiểu Lạc gáp bách tới, tùy thời đều có thể đưa hắn triệt để hủy diệt. Tôn giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, cái kia linh giả phía dưới, tôn giả cũng chẳng qua là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Vòi rồng thổi tan Tiểu Lạc tóc, long thân thể hóa thành nhân hình, bị vừa rồi một kiếm cho đã phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể khôi phục nguyên trạng. Bảo Ngục Phong chấn áp đối phương động linh giả cảnh thực lực, Tiểu Lạc cũng sẽ không tại che giấu cái gì. Bảo Ngục Phong trực tiếp thi triển, bốn phía không gian đã nhận được giam cầm, hấp thu long hồn về sau, Bảo Ngục Phong đã là tự nhiên chủ linh tính, bay đến không trung về sau, kim quang đại thịnh, bốn phía hắc ám bắt đầu tối lui. Quỷ thứ một cái xoay mình bắn, thân hình nổ bắn mà lên, một đạo ngôi sao lập lòe thương khung, tinh thần chạm rốt cục lĩnh ngộ đi ra một tia tinh thần lực lượng. Ai cũng không biết, thiên kiếm trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển một lần, vừa rồi thi triển một lần, Từ Nhất Minh không cách nào nữa lần thi triển thiên kiếm, lúc này chỉ có thể dựa vào linh giả cảnh trấn áp Tiểu Lạc. Thế nhưng mà vừa muốn trấn áp, lại bị Bảo Ngục Phong cho phản đã trấn áp xuống dưới, một cốt bệ nghệ thương khung long uy xuất hiện, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua cái này phiến thiên không, long hồn tiến vào Bảo Ngục Phong về sau, hoàn toàn bị kích hoạt lên, lại để cho Bảo Ngục Phong đẳng cấp lập tức nhảy lên tới đỉnh cấp tôn binh, vô hạn cùng tiếp cận bán tiên khí tình trạng. Tinh thần lực lượng phô thiên cái địa, hướng Từ Nhất Minh tịch của tới, linh giả cảnh uy áp đã mất đi hiệu ứng, thiên kiếm không cách nào thi triển, dựa vào bình thường kiếm pháp, căn bản không phải tinh thần chạm chi địch. Oeng! Một tiếng cực độ nặng nề tiếng vang xuất hiện, tận lực bồi tiếp một đạo vô hình gợn sóng, phảng phất một đạo sóng biển, theo lôi đài trung tâm, bắt đầu trùng kích bốn phía. Nếu như đạo này rung động ảnh hưởng đến đi ra ngoài, đem lại sẽ có rất nhiều người chết oan chết uổng. Vài đạo bóng loáng lập lòe, lại là một đạo cấm chế xuất hiện, đem đạo này rung động chặn đường xung dưới, bốn phía chuẩn bị thoát đi những người kia thở dài một hơi, thật không ngờ quan sát một cuộc tranh tài, còn có nguy hiểm tính mạng. Xuy, một tiếng kiếm quang nhập vào cơ thể thanh âm xuất hiện, một cái bóng đã bay đi ra ngoài, bốn phía hào quang dần dần biến mất, hắc ám bắt đầu thối lui, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Vẫn là hai đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, bất quá một người trước ngực nhiều hơn một vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả màu trắng quần áo. Đối với trên mặt, một gã thanh niên cầm trong tay một màu vàng tháp phong, cầm trong tay quỷ dị trường kiếm, tựa hồ cũng không phải kiếm, ánh mắt bình thản, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ chấn động. Đã xong sao? Nội thành khu chẳng nói, người thường xem náo nhiệt, những cái kia xem không hiểu biết dùng người không biết trận này đến cùng ai thắng ai thua, nhưng là Từ Nhất Minh trước ngực miệng vết thương thế nhưng mà thập phần bắt mắt, ngay cả là người bình thường cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Đối với linh giả, đủ để phá vỡ bọn hắn nhận thức, một cái địa tôn cảnh đánh bại linh giả cảnh, đó căn bản không phù hợp logic, tuy nhiên Tiểu Lạc vận dụng Bảo Ngục Phong năng lực. Thế nhưng mà đối phương dù sao cao hơn hai cái cấp bậc a. Mặc dù thi triển Bảo Ngục Phong, muốn chiến thắng cũng không có khả năng, thế nhưng mà Tiểu Lạc làm được. Từ Nhất Minh sắc mặt không thật là tốt xem, trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, xem ra ảnh hưởng đến tâm tính của hắn. Tuy nhiên Tiểu Lạc mượn nhờ ma âm triều tịch khúc, cộng thêm thân hình hóa long, lại thi triển Bảo Ngục Phong, nhưng là đây hết thảy đều không thể thay hắn giải thích cái gì, bởi vì pháp bảo cũng là trận đấu nơi mấu chốt. Bại chính là bại, thắng chính là thắng, không cách nào đi cải biến cái gì, thua chính là thua, giải thích nhiều hơn nữa đều là dư thừa đấy, bởi vì là kết cục là lưu cho người thắng đấy. Một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu cuối cùng kết thúc, vượt quá tất cả mọi người đón trước, cũng phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, càng làm cho bọn hắn nhận thức đến cái gì gọi là vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến hay vẫn là tuyệt thế thiên tài. Hết thảy đều kết thúc, thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh, bởi vì vô số người đều không thể tiếp nhận sẽ là kết quả như vậy, Từ Nhất Minh cùng Thần Hậu đều thua, hơn nữa thua ở một cái tên không trải qua chuyển tán tu trong tay. Mặc dù mọi người không cách nào tiếp nhận, cũng không thể cải biến trận đấu kết quả, kế tiếp sắp sửa ban phát lúc này đây ban thưởng, đệ nhất danh tướng sẽ đạt được một quả Ngụy Tiên Đan, một vạn miếng cương linh, còn có một bản linh kỹ cương kỹ. Tên thứ hai một bản linh cấp cương kỹ, 5000 miếng cương linh, không có Ngụy Tiên Đan. Danh thứ ba chỉ có cương linh 1000 miếng, mai cho đến thứ 10 tên đều có cương linh cấp cho, bất quá cuối cùng thứ 10 tên chỉ có 100 miếng. Tiên Thủy Quốc Quốc sư rơi xuống trên đài cao, nhìn xem 10 người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Kiều Lạc trên người, tựa hồ muốn nhìn thấu Kiều Lạc, thế nhưng mà Kiều Lạc toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, căn bản nhìn không ra cái gì đó đi ra, tựa như một cái đầm nước trong. Một quả miếng nạp giới xuất hiện, thạch lỗi kết quả nạp giới, tuy nhiên đạt được cuối cùng một gã, nhưng là trên mặt y nguyên rào rạt thập phần hưng phấn dáng tươi cười. Lúc này đây Thủy Nhu đạt được tên thứ 4, Tiểu Tuyết đạt được tên thứ 6, chưa nói tới lý tưởng, nhưng là cũng không tệ rồi, từng người đều dẫn tới tài nguyên. Kế tiếp chính là trước top 3, Thần Hậu tiếp nhận nạp giới, không thế nào quan tâm, trực tiếp ném vào chính mình trong nạp giới, hướng Tiên Thủy Quốc quốc sư bái tạ thoáng một phát, xem như lễ tiết. Đi đến Từ Nhất Minh trước mặt, người này quốc sư ánh mắt dường như lộ ra một cô đáng tiếc, thở dài một tiếng, đem nạp giới giao cho Từ Nhất Minh. Mười người là theo thứ tự gạt ra, Tiểu Lạc đứng tại cuối cùng, cũng là cuối cùng một cái ban phát người. Chúc mừng ngươi đạt được lúc này đây quan quân, nếu có cơ hội, không cho đi Tiên Thủy Quốc hoàng thất làm khách, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Người này lao giả thập phần khách khí hướng Tiểu Lạc nói ra. Cảm ơn, tương lai có cơ hội nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Đối phương thân mật mời, Tiểu Lạc cũng không cách nào cự tuyệt, về phần có đi không lại là một sự việc, dù sao lúc này không cách nào xóa đi đối phương mặt mũi. Vậy thì một lời đã định, chúng ta Tiên Thủy Quốc hoàng thất lặng chờ tin lành. Đem cuối cùng một quả nạp giới đem ra, giao cho Tiểu Lạc trong tay. Thân thức quét qua, bên trong xác thực để đó một vạn miếng cương linh, còn có một bản linh cấp cương kỹ, cùng một quả ngụy tiên đan. Đa tạ rồi. Thu qua đồ đạc, Tiểu Lạc cảm tạ một câu. Đây là ngươi nên được đấy, kế tiếp đoán chừng linh giới sắp sửa xuống, muốn đem bọn ngươi 10 người thu vào linh giới, bất quá ta đề nghị ngươi gia nhập Linh Vũ Tông cùng Thần Vũ Tông, cái này hai cái tông môn tại linh giới thuộc về khổng lồ nhất đấy, càng lợi cho ngươi tu hành. Lão giả xem như tiễn đưa một cái thuận nước dong thuyền, đơn giản giới thiệu một ít linh giới tình huống. Đa tạ nhắc nhở. Đối với linh giới, Tiểu Lạc một mực không biết, nếu để cho chính hắn tuyển, thật đúng là không tốt lựa chọn. Về phần lựa chọn, còn phải dựa vào chính ngươi, dù sao liên quan đến ngươi về sau tu luyện. Lão giả chỉ là giới thiệu sơ lược, về phần Tiểu Lạc như thế nào tuyển chọn, còn phải xem Tiểu Lạc bản thân, dù sao ngoại nhân không cách nào can thiệp. Không có dừng lại, lão giả phát xong ban thưởng về sau, đã đi ra đài cao, về tới Tiên Thủy Quốc khu vực, một hồi linh giới người đoán chừng muốn ra rồi. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên lôi, một đạo đen kịt thông đạo xuất hiện. Thạch Lệ Hải, hoan nghênh ngươi gia nhập Ma Tông. Một mực bàn tay lớn đưa ra ngoài, đem Thạch Lệ Hải trực tiếp bắt lại, sau đó kéo vào trong thông đạo, đón lấy bàn tay lớn biến mất không thấy gì nữa, Thạch Lệ Hải cũng đã biến mất, vậy mà lại để cho Ma Tông người cho mang đi. Thạch Lệ Hải bị Ma Tông mang đi, mọi người không có gì nghi hoặc, đây là theo lý thường nên, dù sao Ma Tông tại linh giới cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí không kém như bất kỳ một cái nào tông môn. Hơn 10 tên linh giả đột nhiên rơi xuống, cũng rơi vào trên đài cao, nguyên một đám trên mặt đều mang theo thập phần định nọt dáng tươi cười, hy vọng những này đệ tử có thể chủ động gia nhập chính mình tông môn, thậm chí toàn bộ lấy đi. Tại linh giả rơi xuống một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực, bởi vì khổng lồ linh uy phát ra. Hơn 10 tên linh giả phảng phất tiến thị trường mua thức ăn đồng dạng, tại mỗi người trên mặt bắn phá liếc, đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào Kiều Lạc, Từ Nhất Minh, Thần Hậu trên người, xem ra ba người này là mọi người tranh cử đối tượng. Nhưng là linh giới lại không thể cường hành đưa bọn chúng mang đi, đây là bọn hắn liên hợp định ra đến quy củ, do bọn hắn 10 người tự do lựa chọn. Chỉ cần các ngươi chịu gia nhập chúng ta Thánh Thủy Cung, cam đoan các ngươi tại trong vòng 1 năm tiến vào linh giả cảnh, cộng thêm linh cấp cương kỹ mấy quyển, cương linh bên trên không ngừng phát triển, có nguyện ý gia nhập đấy, hiện tại có thể đứng ở ta bên này. Có người bắt đầu đã đợi không kịp, ném ra ngoài cành ô liu, hứa hẹn trong vòng 1 năm, tấn chức linh giả cảnh, cái này hấp dẫn xác thực rất hấp dẫn người đấy. Chúng ta Nam Thiên Tông hứa hẹn, trong vòng 1 năm đem bọn ngươi cảnh giới tăng lên tới linh giả cảnh, thậm chí xa hơn, chỉ cần các ngươi có cái này tư chất, chúng ta Nam Thiên Tông tại tài nguyên lên, nhất định sẽ đại lực ủng hộ. Nam Thiên Tông người này sứ giả cũng nói chuyện. Liên tiếp, nguyên một đám sứ giả đều ném ra ngoài cảnh ô liu, 9 người nghe được hoa mắt, mỗi một nhà đều có sở trường của mình, đáng tiếc chỉ có thể gia nhập một cái tông môn. Kiếm Tông càng là ném ra ngoài cường đại hấp dẫn, chỉ cần chịu gia nhập Kiếm Tông, đem có thể tiến vào Kiếm Sơn tìm hiểu ba lượt, có cơ hội tìm hiểu chính thức tuyệt thế chi kiếm, dù sao Kiếm Tông năm đó thế nhưng mà ra một gã kiếm thánh. Xem đến mọi người đều xuất thủ, Linh Vũ Tông cùng Thần Vũ Tông một mực đều không nói chuyện, đã biết giải nội tình người cũng biết, cái này hai cái tông môn, tại linh giới thuộc về cường đại nhất tông môn, mặc dù không nói lời nào, mọi người hay vẫn là hy vọng gia nhập cái này hai cái tông môn. Tuy nhiên tông môn đại, thế nhưng mà đệ tử cũng nhiều, một khi gia nhập đi vào, chắc chắn sẽ không như mặt khác mấy cái tông môn đồng dạng, toàn lực bồi dưỡng, cái này chính là một cái mâu thuẫn vấn đề. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, thế nhưng mà bọn hắn tiến vào linh giới, không phải đi hóng mát đấy, mà là muốn rất nhanh tăng thực lực lên, cho nên không ít người còn thì nguyện ý lui cư hai tuyến, tìm được thích hợp chính mình tông môn, cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên một môn, Thái Chân Tông, Hổ Linh Giáo cũng bắt đầu ném ra ngoài cành ô liu, cơ hồ làm cho không người nào có thể cự tuyệt, hứa hẹn đều là trong vòng 1 năm, lại để cho bọn hắn tăng lên tới linh giả cảnh. Kỳ thật đây chỉ là một mảnh lưới, dùng tư chất của bọn hắn tiến vào linh giới về sau, thoáng xuất ra một ít tài nguyên, tại phối hợp tương ứng đan dược, muốn tấn chức linh giả, căn bản tốn hao không có bao nhiêu tài nguyên. Thần Vũ Tông cùng Linh Vũ Tông tại linh giới đều là số một đại tông môn, nhưng là hai nhà quan hệ không được tốt lắm, lúc này lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lạc ba trên thân người, hy vọng đều có thể đem ba người thu vào tông môn. Ta sẽ không cho các ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Thần Vũ Tông, tuyệt đối cho ngươi biết rõ cái gì mới là tu luyện. Thần Vũ Tông người này sứ giả không nói thêm gì, nói đơn giản một câu. Chúng ta Linh Vũ Tông cũng giống như vậy, sẽ không cho các ngươi cái gì hứa hẹn, yêu cầu hết thảy đều cần đám bọn ngươi chính mình đi thu hoạch, chúng ta có thể giúp ngươi đúng là đem bọn ngươi mang về tông môn, về phần về sau, đều muốn dựa vào chính các ngươi. Linh Vũ Tông sứ giả nói ra. Chương 392, lựa chọn tông môn. 13. Hơn 10 tên linh giả lẫn nhau giới thiệu xong tất, kế tiếp liền muốn nhìn còn thừa 9 người như thế nào lựa chọn rồi. Thạch Lệ Hải đã bị mang đi, chỉ còn lại có 9 người, Tiểu Tuyết khẳng định đi theo Kiều Lạc cùng đi, Kiều Lạc lựa chọn ở đâu, sẽ cùng ở nơi nào? Ta tuyển Thánh Thủy Cung. Thạch Lỗi không chút do dự nói chuyện, bởi vì Thánh Thủy Cung cùng hắn có chút duyên phận, đã từng Thạch Lỗi chỗ tông môn, liền có đệ tử gia nhập đi vào, cho nên mới lựa chọn gia nhập Thánh Thủy Cung. Ta lựa chọn Kiếm Tông, ta lựa chọn Thiên Nhất Môn, ta lựa chọn Thái Chân Tông, ta lựa chọn Hổ Linh Giáo. Rất nhanh liền có 5-6 người lựa chọn tốt rồi chính mình tông môn. Linh Vũ Tông cùng Thần Vũ Tông cố nhiên là tốt, nhưng là bên trong cạnh tranh quá kịch liệt rồi, bên trong thiên tài tụ tập, tại Vô Cực Đại Lục bọn họ là thiên tài, có lẽ tiến vào linh giới, thậm chí liền mới đều treo không lên, nhiều lắm là xem như đồ ngu. Thủy Nhu không chút do dự lựa chọn Hổ Linh Giáo, nghe nói Hổ Linh Giáo là một cái giáo pháp, bên trong liền có tu luyện Phật Tâm Đạo Pháp tiền bối, đây mới là Thủy Nhu gia nhập Hổ Linh Giáo mục đích, hy vọng có thể làm cho mình thêm gần một bước. Tiểu Tuyết không nói chuyện, xem ra chờ Kiều Lạc lựa chọn, về sau khẳng định theo Kiều Lạc đi. Ta lựa chọn Kiếm Tông. Từ Nhất Minh không chút do dự nói, có thể rút kiếm sơn xâm ngộ ba lượt, đây mới là Từ Nhất Minh chân thật mục đích, chỉ cần có thể tìm hiểu kiếm thánh một tia gia lông, tương lai cũng là được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể lĩnh ngộ đến tiên kiếm đi ra. Kiều Lạc, ngươi ý định gia nhập cái nào tông môn? Thần Hậu gãi gãi đầu, không biết gia nhập cái nào tông môn phù hợp, vậy mà hướng Kiều Lạc hỏi mà bắt đầu. Kỳ thật trong lòng ngươi đã có chủ kiến đi à nha, chỉ là tại do dự bên trong. Kiều Lạc không có trả lời, ngược lại hỏi. Đúng vậy, ta muốn gia nhập Tiên Nhất Môn, bởi vì bọn hắn cũng tu luyện thân thể, đối với ta về sau có trợ giúp rất lớn. Tiếp theo Thái Chân Tông, bọn hắn có một môn thượng cổ luyện thể pháp môn, nếu như có thể đạt được, nhục thể của ta sẽ càng hơn một tầng. Thần Hậu do dự, không biết gia nhập phương nào càng lợi với mình. Từ Nhất Minh gia nhập Kiếm Tông, đây là trong dự liệu sự tình, đem làm Từ Nhất Minh nói ra đáp ứng gia nhập Kiếm Tông thời điểm, Kiếm Tông sứ giả trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Thiên Nhất Môn cùng Thái Chân Tông hai gã sứ giả đều đem ánh mắt rơi vào Thần Hậu trên người, cái này Thần Hậu bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy, thế nhưng mà thần linh chuyển thế, một khi tương lai thức tỉnh thần hồn của mình, có thật lớn cơ hội tấn chức tiên giới. Cho nên hai cái tông môn đều hy vọng Thần Hậu có thể gia nhập, nhất định sẽ không tiếc hết thảy một cái giá lớn bồi dưỡng Thần Hậu, thậm chí có thể được đến tiên giới gia trì, truyền đến một ít pháp thuật hoặc là tiên đan. Chứng kiến Kiều Lạc không cách nào cho ra đáp án, còn phải cần chính mình quyết định, Thần Hậu chỉ lên trời thực tông nhìn sang, hay vẫn là coi trọng bọn hắn tông môn thượng cổ luyện thể thuật. Ta đây nguyện ý gia nhập Thái Chân Tông. Thần Hậu tựa hồ làm quyết định, Thái Chân Tông người này sứ giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dù sao không để cho mặt khác tông môn cấp đi. Tổng cộng hơn 10 cái sứ giả, thậm chí có chút tông môn liền một cái mọi người không muốn gia nhập. Những này tông môn tại linh giới chỉ có thể coi là trung đẳng, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn, trở thành phụ gia. Mà Thần Vũ Tông cùng Linh Vũ Tông, vậy mà một người không có lựa chọn gia nhập, tuy nhiên hai gã sứ giả trên mặt vẫn là một bộ không để ý biểu lộ, nhưng là ai cũng nhìn ra được, cái này hai cái tông môn đem mục tiêu đều chăm chú vào Kiều Lạc trên người. Chỉ có cuối cùng hai người, Kiều Lạc cùng Tiểu Tuyết. Nhưng là mọi người đều biết, chỉ cần Kiều Lạc tiến vào cái nào tông môn, Tiểu Tuyết liền sẽ cùng theo gia nhập, hai người này cùng một người không có gì khác nhau. Tiểu tử, đừng do dự, gia nhập chúng ta Thần Vũ Tông. Ta cam đoan ngươi có không tưởng được hiệu quả, nếu so với những này rác rưởi tông môn cường đại mấy chục lần. Thần Vũ Tông sứ giả mang theo khinh thường biểu lộ, cho rằng ngoại trừ Linh Vũ Tông bên ngoài, không có bất kỳ một cái tông môn có thể chống lại bọn hắn Thần Vũ Tông. Kiều Lạc ánh mắt tại Thần Vũ Tông sứ giả trên mặt nhìn lướt qua, cảm giác thập phần không thoải mái, mặc dù Thần Vũ Tông rất cường, nhưng là cũng không thể như thế bá đạo, bốn phía hơn 10 tên sứ giả đều truyền đến chán ghét ánh mắt, cho rằng Thần Vũ Tông có chút coi trời bằng vung. Ta nguyện ý gia nhập Linh Vũ Tông. Thần Vũ Tông người này sứ giả nói như vậy, nhưng thật ra là muốn nói cho Kiều Lạc bọn hắn Thần Vũ Tông tại linh giới địa vị, đáng tiếc Kiều Lạc cũng không thèm chịu nể mặt mũi, càng như vậy, ngược lại càng là phản cảm, cho nên trực tiếp lựa chọn gia nhập Linh Vũ Tông. Hừ. Nghe được Kiều Lạc lựa chọn Linh Vũ Tông, Thần Vũ Tông sứ giả hừ lạnh một tiếng, cho rằng Kiều Lạc không biết phân biệt, hắn đã đem Thần Vũ Tông địa vị nói ra, đáng tiếc Kiều Lạc còn không lĩnh tỉnh. Linh Vũ Tông người này sứ giả cái gì cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt cười cười, đi đến Kiều Lạc bên người. Ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy cao hứng, ta họ Mạc, bảo ta Mạc sứ giả là được, ta đại biểu Linh Vũ Tông hoan nghênh ngươi. Linh Vũ Tông người này sứ giả thập phần khách khí, hướng Kiều Lạc nói ra: "Ta cũng muốn gia nhập Linh Vũ Tông." Chứng kiến Kiều Lạc lựa chọn tốt rồi, Tuyết Nhi không thể chờ đợi được nói, trực tiếp đi theo Kiều Lạc cùng nhau gia nhập Linh Vũ Tông. "Hoan nghênh, hoan nghênh." Tuy nhiên Tiểu Tuyết so ra kém Kiều Lạc, nhưng là đối phương thể chất hết sức đặc thù, thành tựu tương lai cũng không thể nhỏ hơn, Linh Vũ Tông sứ giả hết sức cao hứng. Ngoại trừ Thạch Lệ Hải bên ngoài, 9 người đều lựa chọn gia nhập tông môn, không có có đệ tử gia nhập tông môn sứ giả, hậm hực rời đi, mà bị chọn trúng tông môn, sắp sửa dẫn đầu những này đệ tử rời đi. Tiến vào linh giới, từng cái sứ giả bắt đầu bàn giao nhắn nhủ, thậm chí cho bọn hắn một ngày thời gian xử lý chỗ có chuyện, một ngày sau đó sẽ mang bọn hắn ly khai. Linh Vũ Tông cũng không ngoại lệ, lại để cho Kiều Lạc xử lý thoáng một phát bên người sự tình, một ngày sau ly khai tại đây, tiến về trước linh giới. Mạc sứ giả, ta khả năng còn có chút chuyện cần phải làm, cho nên tạm thời không thể với ngươi trở về, đợi chuyện của ta xử lý xong rồi trước khi đến linh giới. Kiều Lạc lúc này thời điểm nói ra. A, sự tình gì, chẳng lẽ muốn chậm trễ thật lâu thời gian sao? Người này Mạc sứ giả mang theo nghi hoặc ngữ khí, dù sao Kiều Lạc là tán tu, tại thượng phẩm đại quốc cơ hồ không có chuyện gì, lại xử lý như thế nào, cũng không cần một ngày thời gian. Tiêu Lạc không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phần ly cốc phương hướng, trong ánh mắt lộ vẻ cừu hận. Mạc sứ giả giống như phát hiện, cái này Tiêu Lạc lưu lại mục đích dĩ nhiên là vì báo thù, theo bắt đầu đến bây giờ, Tiêu Lạc giống như một mực đều tại nhằm vào phần ly cốc, lúc này ở trong sáng bất quá rồi. Có thể nói cho ta biết ngươi cùng phần ly cốc tầm đó chuyện gì xảy ra sao? Bởi vì phần ly cốc tần hỏa gia nhập thiên nhất môn, Mạc sứ giả cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Thu không đợi trời chung, hy vọng Mạc sứ giả đáp ứng, nếu như không đáp ứng, ta thả rằng buông tha cho gia nhập linh giới. Tiêu Lạc nói rất đúng chạm kim đoạn thiết, chút nào không cho mình lưu lại chỗ trống, mấy người khác nghe được Tiêu Lạc vì báo thù, thậm chí không tiếc buông tha cho gia nhập linh giới cơ hội, đều thập phần khiếp sợ. Ta có thể đáp ứng ngươi báo thù, bởi vì chúng ta linh giới không cách nào can thiệp vô cực đại lục sự tình, cho nên thù này còn phải cần chính ngươi tự mình đi chấp hành, nhưng là của ngươi cho ta một cái kỳ hạn, tại nơi này kỳ hạn ở trong, nếu như không thể hoàn thành, đến lúc đó cái này danh ngạch đem sẽ hủy bỏ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Bao nhiêu người muốn chen vào linh giới, Tiêu Lạc ngược lại tốt, nói muốn thả vứt bỏ liền buông tha, không chút nào cân nhắc. 20 ngày thời gian, nếu như 20 ngày sau đó ta không thể đuổi tới linh giới, tự nhiên ta buông tha cho. Tiêu Lạc cho mình định rồi một cái kỳ hạn, ý định tại trong vòng 20 ngày báo thù rửa hận, từ nay về sau một lòng truy cầu võ đạo, tìm kiếm phá hư chi đạo. "Tốt, ta đáp ứng cho ngươi 20 ngày thời gian, nơi này là linh giới lệnh bài, ngươi tiến về trước Vô Tình Cốc, đến lúc đó bằng dựa vào lệnh bài liền có thể đi vào linh giới." Mạc sứ giả đã đáp ứng Tiêu Lạc thỉnh cầu, cho Tiêu Lạc 20 ngày thời gian, muốn đi vào linh giới, chỉ có Vô Tình Cốc một cái phương hướng. Không có linh giới cho phép, một mình tiến vào linh giới, chỉ có thể bị tru sát, bởi vì tiến vào linh giới về sau, sẽ lưu lại linh giới ấn ký, ngoại nhân đi vào, lập tức có thể bị phát hiện. Còn có một loại có thể đi, cái kia chính là tiến vào linh giả cảnh, cho nên khi Tiểu Lạc muốn thả vứt bỏ lần này cơ hội, liền mặt khác vài tên linh giả đều chấn kinh rồi, cái này cơ hội ngàn năm một thở, Tiểu Lạc nói buông tha cho liền buông tha. Đa tạ sứ giả. Tiểu Lạc tiếp nhận lệnh bài, thập phần cảm kích nói, ta cũng muốn lưu lại. Nghe được Tiểu Lạc lưu lại, Tiểu Tuyết cũng muốn lưu lại. Tiểu Tuyết, đừng ngẩu tạ. Ngươi trước cùng Mạc sứ giả tiến vào linh giới, ta sau đó đi ra. Tiêu Lạc chứng kiến Tiểu Tuyết muốn lưu lại, lập tức ngăn trở. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, ngươi đi trước, tối đa 20 ngày ta là đến, ngươi trước hảo hảo tu luyện, đem trụ cột đánh tốt, mấy năm này ngươi tuy nhiên tăng lên thật nhanh, nhưng là đã bạo lộ đi ra gì chứng, tăng lên quá nhanh không là chuyện tốt, ngươi muốn hảo hảo lắng đọng một phen. Tiêu Lạc chứng kiến Tiểu Tuyết tuy nhiên cảnh giới rất cao, đây hết thảy đều là xin nhờ nàng đặc thù thể chất quan hệ, cùng chính thức tu luyện chênh lệch rất nhiều, một khi thể chất đạt đến cực hạn, tương lai tại muốn tăng lên phi thường khó khăn. Đúng vậy, Tiêu Lạc nói đều là lời nói thật, ngươi trụ cột xác thực rất thấp, cần muốn hảo hảo lắng đọng một phen. Mạc sứ giả đối với Tiêu Lạc lần nữa cao liếc mắt nhìn, thật không ngờ Tiêu Lạc liền điểm ấy chi tiết tỉ mỉ đều phát hiện. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải tại 20 ngày sau đó đuổi tới linh giới, bằng không thì ta cũng buông tha cho, hồi trở lại tới tìm ngươi. Tiểu Tuyết đã đáp ứng Tiêu Lạc yêu cầu, tiên tiến nhập linh giới, đem cảnh giới của mình triệt để củng cố xuống. Nàng vấn đề của mình làm sao không biết, nhưng là những năm này tông môn một mặt lại để cho hắn tăng lên cảnh giới, căn bản không có thời gian củng cố. Lúc này đây ngược lại là một rất cơ hội tốt. Vậy thì tốt, một ngày sau đó, chúng ta trước xuất phát. Nghe được Tiểu Tuyết nguyện ý đi trước, Mạc sứ giả cũng thở dài một hơi, nếu như một người đều mang không quay về, đều không tốt báo cáo kết quả công tác. Sở hữu tất cả linh giả đều bay mất, một ngày sau đó tới tiếp bọn hắn, đến lúc đó dẫn vào linh giới bên trong. Tiểu Lạc, nơi này là 600 miếng cương linh, có thể trả lại cho ngươi rồi. Bởi vì Thủy Nhu đạt được tên thứ tư, đã nhận được 800 miếng cương linh, lúc này xuất ra 600 đi ra, trả lại cho Tiểu Lạc. Đưa ra ngoài đồ vật nào có tại thu hồi lại đạo lý, những này cương linh ngươi trước giữ đi, nói sau ta cũng không thiếu. Nói ra không thiếu, thần hậu nhất miệng, hắn đương nhiên không thiếu, bỏ ra 2000 cương linh mua xăm chính mình cầm quán quân, hiện tại lật ra gấp 5 lần, được không 1 vạn cương linh. Tại tăng thêm đệ nhất danh đạt được 1 vạn cương linh, còn có đặt cược 2000 cương linh tiền đặt cược, cùng một chỗ cộng lại có lưỡng vạn 2000 cương linh, ở đây đoán chừng không có người nào tại so với hắn giàu có rồi. 600 cương linh tiểu Lạc không có muốn, cũng không có khả năng muốn. Chương 393, phần ly cốc. 13. Còn lại 9 người bắt đầu tán đi, một hồi hoanh hoanh liệt liệt vô cực đại lục thanh niên bài danh thi đấu, dùng phương thức như vậy đã xong. Tuy nhiên vượt ra khỏi mọi người dự kiến, nhưng là như thế này càng làm cho càng nhiều nữa người thấy được hy vọng, tán tu cũng có cơ hội vấn đỉnh vô cực đại lục đỉnh phong, Tiểu Lạc khai sáng một cái tiền lệ. Phần ly cốc tại trước tiên rút lui khỏi, bởi vì đã nhận được tần hỏa tin tức, biết rõ Tiểu Lạc muốn báo thủ, tăng thêm tổn thất 3 gã trưởng lão, mà Tiểu Lạc lại có chiến thắng linh giả được thực lực, nhất định phải trở về bố trí một phen. Từng đạo thần niệm không ngừng truyền lại đi ra ngoài. Xem ra Tiểu Lạc muốn khiêu chiến phần ly tin tức đã truyền đi rồi, thậm chí không ít người bắt đầu hướng phần ly cốc phương hướng tiến đến, muốn xem đến trận này có 102 đại chiến. Nguyên một đám tông môn lẫn nhau rút lui khỏi, tiến vào top 10 tông môn, cùng môn hạ đệ tử thương nghị một phen, sau đó cũng bắt đầu ly khai. Tiểu Tuyết về tới Tiên Hoa Cung, xem ra vài tên trưởng lão đều đối với nàng lại một lần nữa tẩy não, cái gọi là chính là đến linh giới, cũng muốn cân nhắc Tiên Hoa Cung từng đã là tài bồi, có thể vì Tiên Hoa Cung tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên xuống. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao tại đây chút ít đệ tử trên người hao tốn rất nhiều tài nguyên, vì chính là tương lai những này đệ tử đưa vào linh giới, có thể chiếu cô tông môn, tốt nhất có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Nếu như mỗi người đệ tử tại linh giới đạt được tông môn coi trọng, sẽ thưởng xuống tới đại lượng tài nguyên, thậm chí sẽ lần nữa mời một ít thiên tài đệ tử tiến vào linh giới tu luyện. Nói trắng ra là, vô cực đại lục những này nhìn như khổng lồ tông môn, đều là bám vào linh giới phía dưới, chỉ là linh giới khinh thường tại can thiệp vô cực đại lục sự tình mà thôi. Trong mắt bọn hắn, vô cực đại lục chỉ là một cái miễn phí vì bọn hắn vận chuyển thiên tài đệ tử địa phương. Kiều Lạc cũng đã đi ra, phương hướng đương nhiên là phần Ly Cốc, lúc này chuyện của hắn sớm đã công bố hậu thế, tại Kiều Lạc đi rồi, thậm chí không ít người lặng yên theo ở phía sau. Một ngày sau đó, linh giới những này sứ giả dẫn đầu 8 người cùng nhau ly khai, tiến vào linh giới tu luyện. Long Nguyên Đài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tiếp theo lại muốn chờ thêm 10 năm rồi, không biết 10 năm về sau, lại có ai có thể đi vào linh giới. Nhưng là Kiều Lạc hai chữ như là một đạo xoáy như gió, lập tức truyền khắp vô cực đại lục từng cái nơi hẻo lánh, theo thượng phẩm đại quốc, lại đến trung phẩm đại quốc, lại đến hạ phẩm đại quốc. Phần Ly Quốc khoảng cách Tiên Thủy Quốc có chừng 2 ngày lộ trình, không phải rất xa, toàn lực phi hành, Kiều Lạc cơ hồ có thể đạt tới ngày đi mấy vạn dặm. Nếu như vận dụng xé rách không gian, đến Phần Ly Quốc một ngày thời gian đủ để, nhưng là Kiều Lạc không có xé rách không gian, chỉ là dựa vào phi hành, điện tiềm lưu tinh. Sở dĩ gọi Phần Ly Quốc, đó là bởi vì Phần Ly Quốc chung quanh bốn phía đều là núi lửa, thậm chí có thể nói, tại đây hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy. Không nên xem thường tại đây hỏa diễm, bởi vì nơi này hỏa diễm không có độ ấm, y nguyên có thể thiêu đốt, thậm chí có thể thiêu đốt người linh hồn, mà trong ngọn lửa đựng đại lượng linh khí, nếu như ở chỗ này tu luyện, đem làm chơi ăn thật. Cái này là thiên địa linh hỏa, trong ngọn lửa hàm mang đại lượng linh khí, nhân thể hấp thu về sau, có trợ giúp tu luyện, tăng thêm Phần Ly Cốc dưới chân núi che giấu một khỏa hỏa long châu, tại đây đích thật là một mảnh tu luyện thánh địa. Đồn đãi tại đây đã từng là một cái biển lửa, là Phần Ly Cốc trải qua mấy trăm năm tu kiến, đem biển lửa chôn tại dưới nền đất, cuối cùng ở phía trên kiến tạo một tòa bảng đại tông môn, hấp thu dưới nền đất hỏa diễm chi linh, tông môn mới nhanh chóng phát triển, trở thành vô cực đại lục số 1 số 2 đại phái. Đem làm Kiều Lạc chạy tới nơi này về sau, liền phát hiện tại đây hết sức đặc thù, thậm chí chính mình trong đan điền kỳ hỏa có loại tâm tướng tiếc hương vị, muốn hấp thu tại đây hỏa diễm. Lúc này Phần Ly Cốc như lâm đại địch, toàn bộ tông cao thấp toàn bộ chuẩn bị chiến tranh, biết có người muốn tập kích Phần Ly Cốc, bắt đầu làm ra một loạt bố trí. Nhưng là Kiều Lạc không có che giấu, đã vạch mặt, liền trực tiếp giết đến Phần Ly Cốc bên trong, thân thể cấp tốc tới gần, rất nhanh liền chứng kiến một tòa cự đại sân môn, nơi này chính là Phần Ly cửa vào chỗ, lúc này đã có người tầng tầng gác, ngoại nhân không được đi vào. Người kia dừng bước, mặc kệ người phương nào không được đi vào. Kiều Lạc đem tốc độ chậm lại, theo bậc thang, từng bước một hướng Phần Ly Cốc trên núi đi đến, đột nhiên bị vài tên sinh tử cảnh đệ tử ngăn cản đường đi, từng cái cầm trong tay trường kiếm. Không thể làm chung người cút ngay cho ta không muốn thai họa người vô tội, cho các ngươi Phần Ly Cốc chủ sự người đi ra. Lúc này sinh tử cảnh tại Kiều Lạc trong mắt, đều là chỉ như con sâu cái kiến nhân vật, không có khả năng toàn bộ giết chết, cũng giết chi vô cùng, Phần Ly Cốc có chừng mấy chục vạn đệ tử, Kiều Lạc không có khả năng nguyên một đám giết đi qua, chỉ có thể đem người chủ sự tìm ra, năm đó là ai phái người đi chu sát mẫu thân mình đấy, thậm chí năm đó chu sát những người kia. Ngươi là người phương nào, ngươi cũng đã biết mạnh mẽ xông tới Phần Ly Cốc, chúng ta có quyền đem ngươi giết chết. Chứng kiến Kiều Lạc toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, tăng thêm vài tên đệ tử nhìn không thấu Kiều Lạc thực lực, đành phải cầm lời nói uy hiếp Kiều Lạc, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Gian ngoan mất linh. Kiều Lạc chẳng muốn rong dài, vung tay lên, một cỗ kình lực xuất hiện, đem phía trước sơn môn trực tiếp tung bay rồi, thậm chí vừa rồi cản đường vài tên đệ tử không biết bị tung bay đi nơi nào. Sơn môn oanh sập thanh âm truyền khắp toàn bộ Phần Ly Cốc, lập tức trung tiếng nổ lớn, đã biết có người xâm nhập, không mấy bóng người không ngừng xuất hiện, lên núi môn chỗ hội tụ, đại lượng đệ tử cầm trong tay binh khí, liền xuất trận chiến. Mấy cổ cường đại khí tức đập vào mặt, thậm chí còn bí mật mang theo nửa bước linh giả cảnh giới, trong đó cũng không có thiếu nữ tử, bởi vì Phần Ly Cốc cốc chủ là nữ nhân, cho nên Phần Ly Cốc nam nữ cơ hồ ngang hàng. Kia mà người phương nào, vì sao phải hủy ta sơn môn? Một gã tóc đỏ lão giả thập phần nổi giận, một cánh tay chỉ vào Kiều Lạc quát, một thân thực lực cũng đến thiên tôn cảnh giới, thập phần cường hành, thậm chí trên người còn phát ra lẻ tẻ hỏa diễm, đây là quanh năm hấp thu lòng đất linh hỏa quan hệ, lại để cho trong thân thể cũng sinh ra một cỗ hỏa diễm. Biết rõ còn cố hỏi, ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi còn không có điều tra rõ ràng sao? Vậy các ngươi Phần Ly Cốc làm việc hiệu suất liền quá thấp. Kiều Lạc xì mũi coi thường, mang theo nghĩa mai ngữ khí, nhìn xem người này tóc đỏ lão giả. Người chính là Kiều Lạc. Lão giả tại Kiều Lạc đến một khắc này, đã từ dung mạo bên trên biết rõ Kiều Lạc là ai, vừa rồi chỉ là xác nhận một phen. Hiện tại biết rõ ta là ai rồi, gọi các ngươi chủ sự xuất hiện đi, hoàn lại năm đó nợ máu. Kiều Lạc toàn bộ trên khuôn mặt, tản mát ra thực chất bình thường sát khí, tựa hồ có thể nhập vào cơ thể mà ra, bắt đầu ngưng tụ thành sát khí, tản mát ra màu đỏ tươi chi sắc. Ta chính là người chủ sự, có chuyện gì liền nói với ta a. Tóc đỏ lão giả biết rõ người tới là ai về sau, trên người hỏa diễm chi khí càng thêm đậm đặc, tựa hồ có thể bắn ra đi ra, tùy thời có thể bao phủ hết thảy. Đã như vậy ngươi liền chịu chết đi. Kiều Lạc chẳng muốn rong dài, đã đối phương thừa nhận, Kiều Lạc cũng không hề chờ đợi xuống dưới, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đỉnh, lập tức trùng kích đi ra ngoài, một quyền oanh ra, thiên địa biến sắc. Phần Ly Cốc ở ngoài ngàn dặm, sớm đã che kín rất nhiều người, vừa quan sát một hồi tình thế, lúc này ở có thể chứng kiến một trường hạo kiếp, không ít người thập phần hưng phấn. Ngược lại là hy vọng Kiều Lạc không nếu như vậy chết đi, như vậy liền không có thú vị rồi. Mặc dù mọi người đều cũng nhìn không tốt kiểu lạc, dù sao phần Ly Cốc là viễn cổ đại phái, lắng động cũng có một vạn năm, nội tình sao mà to lớn, thậm chí có linh giả cũng không nhất định. Kiều Lạc mặc dù có chiến thắng linh giả cảnh thực lực, thế nhưng mà tốt hổ không chịu nổi một đám sói, phần Ly Cốc thế nhưng mà có hơn 10 vạn tên đệ tử, một người một nước miếng cũng có thể chết đuối Kiều Lạc, hơn nữa tôn giả gần như chừng ngàn người, muốn một người chiến thắng, không khác thiên phương giả đảm. Dù là như thế, Kiều Lạc cũng sẽ không buông tha cho, mặc dù chết trận thì như thế nào, biết rõ mẫu thân mình đã chết tại ai chi thủ, thù này không báo, như thế nào không phụ lòng chết đi mẫu thân, mặc dù phía trước là huyết núi biển lửa, Kiều Lạc cũng muốn vượt qua. Từ xưa trăm thiện hiếu vi tiên, cha mẹ chi thủ, bất cộng đái thiên, thù này không báo, hưởng làm người tử, Kiều Lạc có gì mặt mũi tồn tại trên đời này. Nhìn xem Kiều Lạc nén giận một kích, tựa hồ đạt đến thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, người này tóc đỏ lão giả không dám khinh thường, thân hình khẽ động, một cỗ mênh mông hỏa diễm xuất hiện, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, hướng Kiều Lạc bao phủ tới. Một cỗ khí lãng, một đốm lửa diễm, lẫn nhau dây dưa lại với nhau, nhất sau khi ngưng tụ thành tuyệt thế trùng kích, vô tận luồng khí xoáy bắt đầu xuất hiện, tựa như địa chấn giống như, toàn bộ ngọn núi bắt đầu rung động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cự một khe lớn, hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Vâng. Hai cổ khí lãng lẫn nhau dây dưa, cuối cùng phát ra một tiếng nổ đùng, hình dáng như một đạo khe hở, hướng bốn phía bắt đầu tàn sát bừa bãi đi ra ngoài, tóe lên từng đợt rung động, xa xa không ít đệ tử vậy mà một cái nhũ sặc, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Đột nhiên tầm đó, Kiều Lạc thân hình lấn thân trên xuống, không có chút nào bởi vì khí lãng trùng kích tới mà ngăn cản hắn tiến lên bước chân, thân hình một cái xoay mình bắn, lại là một quyền rơi xuống, lúc này đây lực lượng muốn càng thêm khổng lồ, không có bất kỳ giải thích tất yếu. Chân không sóng. Lúc này đây thi triển cương kỹ, uy lực tăng nhiều. Đối phương hỏa diễm đối với Kiều Lạc mà nói, không có bất kỳ uy hiếp, thậm chí còn có thể trợ giúp hắn chuyển đổi thành lực lượng của mình. Bốn phía phát ra hỏa diễm lực lượng, toàn bộ bị kỳ hỏa hấp thu, dung nhập đến thân hình bên trong, hỏa diễm cương khi đã nhận được thật lớn tăng lên. Chứng kiến Kiều Lạc vậy mà chủ động trùng kích tới, tóc đỏ lão giả khí hoa hoa chi gọi, vừa rồi một quyền lại bị Kiều Lạc phản kích trở về rồi, tiểu tử này thật sự chính là cường hãn, nhìn như địa tôn cảnh, thực lực vậy mà vượt ra khỏi thiên tôn phạm chủ. Không dám phân tâm, cánh tay một cái run run, một cổ cường đại hỏa diễm xuất hiện, đưa hắn năm đấm hoàn toàn bao vây lại. Sau đó hóa thành một đầu hỏa long, một tiếng hét giận dữ, đem Kiều Lạc thân hình toàn bộ bao phủ rồi, cái này linh hỏa uy lực ngay cả là tuân giả cũng không dám lướt hắn mũi nhọn, để tránh bị linh hỏa nhen nhóm thân thể. Nhưng là Kiều Lạc bất động, trong thân thể của hắn thế nhưng mà có được kỳ hỏa, có thể hấp thu hết thể hỏa diễm, đem làm hỏa long đem thân thể của hắn bao phủ thời điểm, không có chút nào bất luận cái gì lo lắng, Phật Ma công pháp một cái vận chuyển, bốn phía linh hỏa toàn bộ đều bị hấp thu đi vào. Chứng kiến Kiều Lạc bị hỏa cầu bao khỏa, tóc đỏ lão giả trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cho rằng Kiều Lạc cũng không gì hơn cái này, liền hỏa diễm đều không thể ngăn cản, còn dám xông vào phần Ly Cốc. Thế nhưng mà dáng tươi cười hay vẫn là tán đi, liền chứng kiến một thanh nắm đấm theo trong ngọn lửa rũa ra quyền, một quyền chém ra, lập tức tình huống xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tốt. Áo đỏ lão giả lập tức ý thức được không ổn, nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ, Kiều Lạc há có thể cho hắn cơ hội. Chương 394, giết. 13. Tại lão giả kịp phản ứng thời điểm, trời đã tối, nắm đấm xuyên qua không gian, trực tiếp đến trước mặt của hắn, nắm đấm còn chưa tới không gian trực tiếp vỡ vụn, một đạo vô hình chấn động xuất hiện, đem lão giả đánh bay ra ngoài. Phanh. Nhìn không tới bất luận cái gì quyền phong chấn động, đây là ám kình, Kiều Lạc đem ám kình giấu ở quyền pháp bên trong, lợi dụng ám kình, lại phối hợp minh kính, lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ, một quyền đem lão giả đánh bay ra ngoài. Hoạch xuất một đạo đường vòng cung, lão giả thân hình lại bị đánh lật rồi, toàn thân hóa thành một cục thịt cầu phiêu phù ở không trung, muốn dung hợp cùng một chỗ, nhưng là Kiều Lạc há có thể cho hắn cơ hội. Vô tình pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích, đem lão giả thân hình chặt chẽ khóa cùng một chỗ. Đợi đến lúc những người khác kịp phản ứng thời điểm, lão giả theo xiềng xích bị Kiều Lạc túm đi qua. "Ngươi dám, mau thả Hồng trưởng lão." Một tiếng la dậy, lại là vài tên Thiên Tôn trưởng lão trùng kích tới, muốn ngăn cản Kiều Lạc giết chết người này tóc đỏ trưởng lão. Chứng kiến lại là mấy người trùng kích tới, Kiều Lạc ánh mắt lạnh lẽo, những người này đều là phần Ly Cốc trưởng lão, chuyện năm đó bọn hắn có lẽ cũng biết, cho nên đều đáng chết. Sát tâm cùng một chỗ, Kiều Lạc không có chút gì do dự, thân hình một cái chấn động, lần nữa trùng kích đi ra ngoài, vung tay lên, liên tục đánh ra mấy quyền, mỗi một quyền đều có phần thiên lực lượng. Tựa hồ đã vượt ra cái này phiến thiên địa. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám bóng người đột nhiên nổ tung, căn bản không phải Kiều Lạc một người chi địch, thiên tôn cảnh cũng không cách nào ngăn cản Kiều Lạc bước chân, lúc này ngoại trừ linh giả có thể uy hiếp được Kiều Lạc, mặc kệ người phương nào cũng không thể dung chuyển Kiều Lạc bộ pháp. Sắt. Lúc này Kiều Lạc trong nội tâm chỉ có một chữ, vì mưu báo thủ, thiên kinh địa nghĩa, giết chóc tràn ngập toàn bộ lồng ngực, tùy thời đều muốn bắn ra đi ra. Trong nháy mắt, 4-5 tên trưởng lao chết ở Kiều Lạc dưới nắm tay. Xa xa những cái kia đệ tử xem chính là hãi hùng khiếp vía, bị Kiều Lạc thủ pháp giết người triệt để chấn kinh rồi. Sinh tử cảnh chỉ có thể biến thành quần chúng, nhưng lại không thể tới gần, tôn giả sức lực lực gợn sóng, có thể trực tiếp đưa bọn chúng chấn vỡ, vô tình pháp tắc có thể đem thân thể của bọn hắn quấy thành thịt nát. Càng nhiều nữa người hướng bên này hội tụ tới, hơn 10 đạo cường đại khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, lúc này đây liền bế quan một ít lao tổ tông toàn bộ xuất hiện, từng cái đều có nửa bước linh giả được cảnh giới. Dừng tay cho ta. Một tiếng quát, một nữ tử xuất hiện ở trên hư không phía trên, cầm trong tay phất trần. Sau lưng còn có hơn 10 danh nữ tử, tuổi đều tại 30 cao thấp, nhưng là nhìn kỹ ra, mỗi một người đều không thua kém mấy trăm tuổi. Tiêu Lạc há có thể dừng tay, sát tâm cùng một chỗ, đã không có đường quay về rồi, chỉ có san bằng phần ly cốc mới có thể hóa giải Kiều Lạc trong nội tâm lệ khí. Một tia ma khí bắt đầu theo Kiều Lạc trong nội tâm sinh sôi, đây là tâm ma, cũng là sát ma, chậm rãi chiếm cứ Kiều Lạc tâm linh, nếu như Kiều Lạc không theo giết chóc bên trong đi tới, từ nay về sau, chỉ có thể biến thành một đầu giết chóc máy móc. Phật ma công pháp dù sao còn có chỗ thiếu hụt, Kiều Lạc mượn nhờ âm dương lực lượng, tạm thời hóa giải Phật ma mang đến xung đột, nhưng là lúc này sát lục chi tâm bộc phát, đem sát ma rốt cục dẫn ra, bắt đầu ở Kiều Lạc trong nội tâm cắm rễ nảy mầm. Trái tim bên trong, một cái đen kịt tiểu nhân xuất hiện, trên mặt mang theo dữ tợn dáng tươi cười, cầm trong tay lợi kiếm, bắt đầu chiếm cứ Kiều Lạc trái tim, hắc khí bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Đối mặt vừa rồi một tiếng la dậy, có mắt không tròng, quỷ thứ ra, thiên địa kinh. Một kiếm ra, bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mới vừa rồi còn là người vô tội đệ tử, lúc này bị một kiếm đánh nút lại, ngàn người bị một kiếm cắn nát, hóa làm thịt nhão, cuối cùng toàn bộ bị Kiều Lạc lợi dụng hỏa diễm nung khô. Tinh thuần linh khí tiến vào đến trong thân thể, thực lực lập tức tăng vọt một phen, hai mắt sớm được màu đỏ như máu nơi bao bọc, một thân sát khí sớm đã diễn biến thành sát khí, tràn ngập toàn bộ hư không. Phương viên trong dặm đã không một gã người sống, toàn bộ bị tàn sát không còn, máu tươi theo ngọn núi hội tụ thành một nhánh sông, ở ngoài ngàn dặm những cái kia đến đây người xem náo nhiệt đều bị Kiều Lạc thủ pháp giết người chấn kinh rồi. Tiểu tử này điên rồi, thậm chí ngay cả người vô tội đệ tử cùng một chỗ giết chết. Ở ngoài ngàn dặm, đại bộ phận người hoàn toàn xem không hiểu Kiều Lạc rồi, phảng phất Kiều Lạc thay đổi hoàn toàn, cùng thay đổi một người giống như được. Sát khí, tốt đậm đặc sát khí, tiểu tử này giống như mở ra tâm ma, từ nay về sau đi đến ma đạo. Mặt khác mấy đại tông phái một ít trưởng lão cũng không rời đi, lúc này chứng kiến Kiều Lạc sau lưng che kín sát khí, mang theo khiếp sợ ngữ khí nói ra: "Vô lượng thọ Phật." Đáng tiếc, hảo hảo một cái hạt giống, dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy, chính mình gây đi tiền đồ, từ nay về sau biến thành ma đạo. Chứng kiến Kiều Lạc tự hủy tương lai, không ít mọi người bóp cổ tay thở dài, thật sự khó hiểu, Kiều Lạc trong nội tâm vì sao có tâm ma tồn tại, tình huống bình thường, tu luyện đến tuấn giả, sớm đã chặt đứt tâm ma. Theo mấy chục đạo khí tức rơi xuống về sau, sau đó lại là trên trăm đạo khí tức đảo mắt tức đến, đều là một ít bế quan lão ngoan đồng, phần ly cốc yên lặng vào năm, một ít lão ngoan đồng thậm chí sống ngàn năm tà hữu. Khi tất cả người chứng kiến bốn phía cảnh tượng về sau, đều triệt để sợ ngây người, ngắn ngủn mấy hơi thở thời gian, Kiều Lạc giết chết hơn một vạn người, đã nhìn không tới một câu nguyên vẹn thi thể, đại bộ phận đều bị cắn nát hoặc là bị luyện hóa. Mà hơn 10 tên tôn giả trưởng lão toàn bộ tử vong, triệt để chết ở Kiều Lạc trong tay, thậm chí hải cốt không còn. "Ngươi là người phương nào, vì sao phải huyết tẩy chúng ta phần ly cốc?" Cầm đầu là một nữ tử, đại khái chừng 30, trên đầu đeo đỉnh đầu mũ phượng, cầm trong tay phất trần, một tiếng quát lớn, quần quần khí lãng liền hướng Kiều Lạc chôn vùi tới. Tuy nhiên tâm ma sinh sôi, nhưng là Kiều Lạc tâm trí y nguyên tồn tại, tâm ma tạm thời còn không cách nào chiến thắng hắn thần trí, biết rõ vì sao mà đến. "Ngươi chính là phần ly cốc cấp chủ." Kiều Lạc trên thân thể hội tụ sát khí ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một tòa sát ma. "Đúng là, ngươi là người phương nào, vì sao phải xâm nhập phần ly cốc, còn giết chết rất nhiều người?" Người này nữ tử đúng là phần ly cốc cấp chủ, nước Kinh Thiên, đồn đại hắn cũng là một gã đại năng chuyển thế, cuối cùng sống nhờ tại phần ly cốc phía dưới, quản lý phần ly cốc đã có mấy trăm năm rồi. "Người vô tội." Buồn cười, cái kia mẫu thân của ta liền có chút ít cô sao? Tiểu Lạc chế nhạo, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng sát khí. "Mẹ của ngươi?" Phần ly cốc giống như có chút không rõ, bị Tiểu Lạc làm cho hồ đồ rồi. Chẳng lẽ hắn chuyện của mẫu thân mà làm cho bị hắn giết đến phần ly cốc đến? Tiếp tục giả vờ, năm đó nếu như không phải các ngươi bày mưu đặt kế, mẹ của ta như thế nào sẽ chết? Chứng kiến phía trước một vài bước sát mặt, Kiều Lạc sát ý càng thêm đầm đặc rồi, ma khí bắt đầu bắn ra đi ra, đem mặt trời che chặn, vô tận sát khí bắt đầu xuất hiện, theo dưới nền đất xung ra, tạo thành hổ sát hình dạng. Tuy nhiên chúng ta phần ly cốc làm việc không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là cũng sẽ không khiến bất cứ người nào có thể tùy tiện vu oan, thỉnh ngươi nói rõ ràng. Mặc dù Kiều Lạc giết chết trên vạn người, còn có hơn 10 tên trưởng lão, nhưng là những cái kia đều là bình thường đệ tử, trưởng lão thực lực cũng không phải cường đại nhất đấy, chính thức tinh nhuệ còn chưa xuất động, đối phó một chỗ tôn còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên chứng kiến Kiều Lạc về sau chỉ là thoáng khiếp sợ thoáng một phát, coi như là linh giả ra rồi, muốn hủy diệt phần ly cốc cũng phi thường khó khăn, đừng nói một gã địa tôn rồi, lúc này không ít trưởng lão đều muốn đi lên xé rách Kiều Lạc, nhưng là cốc chủ tinh tế hỏi tiếp, đành phải đem phẫn nộ cảm xúc gáp chế xuống dưới. "Còn nhận thức cái này ư?" Kiều Lạc đem ngọc bài đem ra, đúng là lúc trước mâu thân hắn lưu lại ngọc bài. Lúc này thượng diện đường vân sớm đã biến mất, chỉ là một khối bình thường ngọc bài, thượng diện còn phát ra nhàn nhạt linh khí. Nhìn xem phiêu tới lệnh bài, cốc chủ đem nó cầm ở trong tay, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là lại không nhớ nổi ra. Sau lưng một gã hơn 30 tuổi một thân cung trang thiếu nữ chấn động toàn thân, chứng kiến này cái ngọc bài về sau, tốt như nhớ tới đến cái gì. "Cốc chủ." Người này cung trang thiếu nữ lập tức đưa lỗ tai tới, hướng cốc chủ nhẹ giọng nói, rất nhanh cốc chủ rõ ràng sự tình chân tướng. Kiều Lạc hai mắt càng ngày càng hồng, nơi trái tim trung tâm được tiểu nhân phảng phất một cây giống như, tại rất nhanh tăng trưởng, rất nhanh bắt đầu hướng toàn thân bao trùm đi qua, chỉ là thần hồn tạm thời còn chưa gặp ảnh hưởng đến. "Nguyên lai ngươi là Phi Tuyết Hải tử, ngươi cũng đã biết lúc trước mẹ của ngươi phạm vào tội gì nghiệt. Biết rõ sự tình nguyên do về sau, phần ly cốc chủ nước Kinh Thiên ngự khí y nguyên thập phần lạnh lùng, cho rằng phần ly cốc cũng không sai lầm." Nghe được Phi Tuyết danh tự, không ít trưởng lão lẫn nhau nói chuyện với nhau, xem ra đều nhớ tới 18 năm trước sự tình, năm đó một gã đệ tử hạch tâm trộm đi cấm kỵ công pháp, trái với tông môn quy củ, cuối cùng chạy trốn tới trung phẩm đại quốc, một năm về sau bị tìm được, tru sát tại trung phẩm đại quốc. Về sau phát hiện một gã con mồ côi, tại trong thân thể của hắn gieo xuống hàn băng phách hạt giống, lẽ ra nói, gieo xuống hàn băng phách hạt giống sống không quá 16 tuổi, nhưng là bây giờ đã qua 18 năm rồi, Tiểu Lạc Y nguyên sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn họ. Mặc kệ mẫu thân của ta phạm vào tội gì, cũng không tới phiên các ngươi tới phán phạt, năm đó bức tử mẫu thân của ta người cút ra đầy cho ta. Tiểu Lạc thanh âm đánh rách tả tơi thương khung, có thể xuyên ra mấy mười vạn dặm, toàn bộ phần ly cốc vô số kiến trúc bắt đầu sụp đổ, một ít cấp thấp đệ tử thậm chí không chịu nổi, màng thai bắt đầu chảy máu. Mà mấy mười vạn dặm bên ngoài, một gã lao giả một người trung niên nam tử, thập phần rất nhanh hướng bên này chạy tới, trên đường đi, công tác lôi minh. Sư phó, chúng ta có thể hay không nhanh lên nữa, hiện tại Lạc Nhi gặp nạn, ta phải đuổi đi qua cứu hắn. Trung niên nam tử thập phần cấp bách, thật không ngờ đang tại tu luyện, vừa vặn nghe được Vô Cực Đại Lục nghị luận tối đa sự tình, chính là một cái gọi Kiều là người, nhưng lại cướp lấy thanh niên bài giành thi đấu quán quân. Nguyên bản hắn không tin, cho rằng cùng tên mà thôi, khi biết được gã thiếu niên này cướp lấy quán quân về sau, trực tiếp giết đến tận phần ly cốc, người này trung niên nam tử ngồi không yên, mới thỉnh cầu sư phó cùng một chỗ đến đây cứu Kiều Lạc. Ta đã rất nhanh, mau nữa của ta linh thuyền liền muốn rời ra từng mảnh. Lão giả thập phần bất đắc dĩ, lần nữa thúc giục linh thuyền tốc độ, xuyên việt không gian, hướng phần ly cốc chạy đến. Làm càn, phần ly cốc há lại ngươi dương ngoài địa phương. Một gã chừng 30 nữ tử đứng dậy, cầm trong tay phất trần, gầm lên Kiều Lạc. Ngươi là ai, chẳng lẽ năm đó cũng có ngươi một phần? Kiều Lạc hai mắt đỏ bừng, chất vấn người này nữ tử. Đúng vậy, năm đó xác thực là ta mang đầu, giết chết mẹ của ngươi, thật không ngờ ngươi cái này thằng chó con còn có thể còn sống sót. Nữ tử nói chuyện thập phần ác độc, lối ra chính là thằng chó con, lại để cho hiện trường hào khí trở nên càng gấp rút trương. Tiêu Lạc ánh mắt dường như nhìn không tới đồng tử, chỉ có màu đỏ tươi chi sắc, nghe được đối phương lần nữa khiêu khích, Tiêu Lạc tâm trí bắt đầu chậm rãi đánh mất, thời gian dần trôi qua bị tâm ma thay thế. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Tiêu Lạc triệt để đã mất đi lý trí, biến thành một đầu giết chóc máy móc, toàn thân cao thấp, tản mát ra nồng đậm ma khí, tựa hồ quên chính mình là ai, lúc này chỉ có một tín niệm, chính là giết chết trước mắt tất cả mọi người, triệt để chạm giết bọn hắn, huyết tẩy cừu hận trong lòng. Đem làm một người tâm trí bị cừu hận chỗ nhồi vào về sau, những loại người này đáng sợ nhất đấy, Tiêu Lạc lúc này chính là nhất người đáng sợ, bởi vì hắn quên hết thảy, không cố kỵ chút nào, thậm chí nói không kiêng nể gì cả. Chương 395, Thủy Thiên Diệt Địa. 13. Chứng kiến Tiêu Lạc hoàn toàn điên cuồng, sở hữu tất cả khuôn mặt đều xuất hiện một tia biến hóa, đem làm một người ma hóa về sau, thực lực đem sẽ tăng lên gấp đôi tả hữu. Người như vậy thật là đáng sợ, bởi vì hắn quên sinh tử, quên hết thảy, chỉ có giết, trừ phi đưa hắn triệt để giết chết, mặc dù còn lại cuối cùng một hơi, cũng sẽ không đình chỉ giết chóc. Nghe được Tiểu Lạc như thế sống ngụy thanh âm, người này nữ tử vậy mà lui về phía sau một bước, bị Tiểu Lạc phát ra khí thế bức cho lui về đấy. Quỷ thứ thượng diện tản mát ra tinh hồng sắc hào quang, một cỗ khát máu hương vị truyền lại đi ra, quỷ thứ cũng là một thanh ma khí, lúc này bị kích hoạt lên, thậm chí Tiểu Lạc trong nạp giới một quả đồ đằng bắt đầu tản mát ra hào quang, tùy thời muốn phá vỡ đồ đằng, hào quang muốn từ bên trong bắn ra đến. Lợi dụng ma khí, đem quỷ thứ bên trong còn lại trận pháp toàn bộ kích hoạt, lập tức tiến vào tôn binh cảnh giới, lần nữa khôi phục đỉnh phong nhất thời kỳ. Một cô đen kịt kiếm quang xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía bao phủ. Sắt. Tiêu Lạc thân hình động, hoàn toàn nhìn không tới hắn là như thế nào động đấy, một kiếm hướng vừa rồi tên kia nữ tử vọt ngang đi qua, vô tận pháp tắc khóa lại mỗi một tấc không gian, người này thiên tôn cảnh nữ tử, thân hình vậy mà không cách nào di động, chứng mắt thấy quỷ thứ rơi xuống. Thực lực tăng lên gấp đôi về sau, tăng thêm bị tâm ma điều khiển, Tiêu Lạc thực lực đến không thể tưởng tượng tình trạng, đối với thời gian pháp tắc điều khiển càng là như cá gặp nước. Tâm ma cũng là Tiêu Lạc một bộ phận, chỉ là âm u cái kia một mặt, lúc này bắt đầu đem chính cái kia một mặt bao trùm đi qua. Về phần mặt khác hoàn toàn đồng dạng, chỉ là đem một người ma hóa rồi. Chứng kiến Kiều Lạc nói ra tay tiểu ra tay, lại là hơn 10 tên thiên tôn cường giả đồng thời tới, muốn đem Kiều Lạc chặn đường xuống. Giống. Kiều Lạc phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ như sóng biển triều tịch xuất hiện, trực tiếp đem hơn 10 người nhấc lên bay ra ngoài, căn bản không thể cẩn thân. Một đạo huyết hồng hào quang xuất hiện, mới vừa nói lời nói người này nữ tử còn chưa kịp phản ứng, thân hình bị chém hai đoạn, chặn ngang chặt đứt, túi đầu nhìn mình nửa bộ sau ly khai thân thể, ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Kỳ hỏa trực tiếp xuất hiện, đem không gian toàn bộ đốt lên. Người này nữ tử phát ra một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành một đống khói xanh, tiêu tán trong không khí, một gã thiên tôn lần nữa tử vong. Ở ngoài ngàn dặm cái kia chút ít phần ly cốc đệ tử sớm đã sợ ngây người, Tiêu Lạc thật không ngờ khủng bố, liền thái thượng trưởng lão đều bị hắn một kiếm giết chết, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, không biết tông môn có thể không chống đỡ được. Ngay cả là âm u một mặt chiếm cứ trái tim, nhưng là cừu hận không cách nào hóa giải, âm u một mặt cũng có mâu thân, cũng có cừu hận, chỉ là đem trong nội tâm ma hóa, không hề phân biệt chính nghĩa thị phi, chỉ cần là uy hiếp chính mình đấy. Tổn thương qua chính mình đấy, toàn bộ giết chết. Hóa thành một đạo lưu tinh, thân hình lần nữa biến mất, vọt vào trong đám người, bắt đầu trắng trợn tàn sát, Tiêu Lạc không nóng nảy trước giết chết cái này hơn trăm tên trưởng lão, mà là xông vào trong đám người, không kiêng nể gì cả giết chóc. Lớn mật. Phần ly cốc phần đông trưởng lão triệt để phẫn nộ rồi, Tiêu Lạc cách làm không khác nghịch thiên hành sự, thậm chí hội sẽ dễ dàng tạo thành người người oán trách, đây là đang tàn sát sinh linh. Những trưởng lão này lại không dám trắng trợn ra tay, bởi vì một khi trong đám người giao thủ, sẽ tai họa những cái kia đệ tử, nhưng là không ra tay, Kiều Lạc sẽ một mực tán sát xuống dưới. Mọi người rút khỏi đi, khoảng cách nơi đây phải có vạn dặm xa. Hét lớn một tiếng, một gã trưởng lão phân phó các đệ tử bắt đầu rút lui khỏi, không được tiến vào trong vòng vạn dặm, để tránh lần nữa bị Kiều Lạc bắt được cơ hội. Vô số đệ tử bắt đầu không ngừng lui lại, cấp tốc hướng xa xa tiến đến, đặc biệt là những cái kia hỗn độn cảnh, cơ hồ là té tức té đái, liền chạy mang bỏ, cuối cùng mới lăng không bay lên, nhưng là không chung lẫn nhau va chạm, thậm chí một ít người trực tiếp va chạm chí tử. Mấy hơi thở tầm đó, lại là vạn người bị giết chết, trên mặt đất, thây ngang khắp đồng, lũ lụt liên tục. Nhìn xem thi thể khắp nơi, thậm chí một ít đệ tử còn chưa triệt để tử vong, phát ra thống khổ rên rỉ, những trưởng lão này sắc mặt tái nhợt, thậm chí hai đấm run rẩy, những điều này đều là phần ly cốc trung cấp lực lượng, lúc này bị giết chết nhiều như vậy, sao có thể không đau lòng đây này. Mọi người bày trận, giết chết cái này ma đầu, hắn đã triệt để ma hóa rồi. Phần ly cốc cốc chủ Thủy Kinh Thiên một tiếng khét đều, sau đó trăm tên trưởng lão liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một đạo vô thượng đại trận, thậm chí có thể chu sát linh giả, lúc này chính là vì đối phó Kiều Lạc một người. Đại trận cùng một chỗ, bốn phía lâm vào một mảnh chân không khu vực, vô số đao kiếm kích tấm chắn, trường kiếm. Các loại binh khí xuất hiện, thậm chí còn có đại lượng hư ảnh, phô thiên cái địa, toàn bộ hướng Kiều Lạc trên thân thể đập tới. Đây là một môn sát trận, gọi Hàng Long Phục Ma trận pháp, năm đó tiểu từng phục ma qua một lần, hết sức lợi hại. Vậy mà vận dụng thượng cổ đại trận, xem ra Kiều Lạc đã nguy hiểm cho đến phần ly cốc, xa xa xem náo nhiệt những người kia thập phần khiếp sợ, cũng thật không ngờ Kiều Lạc ma hóa về sau, thực lực tăng lên khủng bố như thế, lúc này chỉ sợ ngay cả là linh giả đến đây, cũng không cách nào triệt để đưa hắn trấn áp. Đối mặt bốn phía phô thiên cái địa tới giết nộ, Kiều Lạc thân hình một cái run run, không có chút nào né tránh ý tứ, Bảo Ngục Phong trực tiếp xuất hiện, đem bốn phía phóng tới hư ảnh toàn bộ chấn vỡ. Quỷ thứ một cái lượn lờ, ngôi sao chạm trực tiếp xuất hiện, một đạo ngân hà tấm lụa, từ đằng xa hư không trực tiếp ra chỉ xuống, nổi giận chém toàn bộ phần ly cốc. Mọi người nhanh liên thủ, kẻ này quá kinh khủng. Cảm thụ Kiều Lạc phát ra khủng bố khí tức, hơn 10 tên trưởng lão không kịp khiếp sợ, lập tức kết xuất các loại thủ ấn, hình thành từng đạo khe hở, muốn ngăn cản Kiều Lạc một đao kia, nếu như đánh xuống, đoán chừng nửa cái phần ly cốc đem muốn hủy diệt không còn. Xa xa ngọn núi bắt đầu sụp đổ, núi sông khô, hồ nước khô héo, yêu thú bị đánh chết, may mắn vừa rồi những cái kia đệ tử tránh né đi ra ngoài rồi, bằng không thì cũng sẽ bị cái này vô tình lưỡi đao cho trấn áp chí tử. Bảo Ngục Phong ngăn cản Hàng Long Phục Ma trận pháp, lợi dụng quỷ thứ làm ra kinh thiên nhất kích, tựa hồ có thể xuyên việt hư không, đến vũ trụ ở trong chỗ sâu, trên bầu trời, ngôi sao đình chỉ vận chuyển, thậm chí một ít tinh cầu bị dẫn dắt xuống, muốn nện ở phần ly cốc phía trên. Ầm ầm, một quả cực lớn tinh cầu bắt đầu rơi xuống, đây là thiên thạch, theo Kiều Lạc ngôi sao chạm dần dần tiểu thành, một tia ngôi sao lực lượng bắt đầu hình thành, có thể mượn nhờ ngôi sao lực lượng công kích đối thủ. Một trường giống như núi cao lớn nhỏ thiên thạch hạ xuống tới, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thậm chí cái này thiên thạch phía trên còn có chứa đầm đặc khói thuốc súng, nếu như rơi xuống, cái kia thật là sanh linh đồ thán, dù sao phần ly cốc cũng không có thiếu người y nguyên tại thủ vững. Theo Kiều Lạc cánh tay, thiên thạch phát ra ầm ầm thanh âm, căn bản không có chút gì do dự, bắt đầu xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể rơi xuống. Mọi người cùng nhau đem thiên thạch đánh nát, để tránh nguy hiểm cho toàn bộ tông môn. Phần ly cốc cốc chủ rốt cục chấn kinh rồi, sắc mặt xuất hiện một tia động dung, bị Kiều Lạc cường hãn sức chiến đấu sợ ngây người, tiểu tử này đã vượt ra khỏi đại đạo phạm chủ, có thể điều động thiên địa lực lượng cho mình dùng. Thế nhưng mà thiên địa lực lượng há lại nhân lực có khả năng ngăn cản đấy, mặc dù vô số pháp tắc đập nện tại thiên thạch phía trên, y nguyên không cách nào dung chuyển thiên thạch hạ thấp tốc độ, thời gian dần trôi qua bao phủ toàn bộ hư không, biến thành vô tận hắc ám chi sắc. Đạo đạo bóng loáng lập lòe, mấy trăm tên thiên tôn toàn lực ngăn cản này cái thiên thạch, vô số hòn đá bị đánh rơi, đáp xuống phần ly cốc trên không, đem một ít kiến trúc toàn bộ đập nát, rất nhiều người chạy trối chết, không ngừng tránh né. Tha cho là như thế này, y nguyên không cách nào ngăn cản thiên thạch hạ thấp tốc độ, ầm ầm thanh âm càng ngày càng thịnh, tựa hồ lấp đầy toàn bộ phần ly cốc trên không. Nhanh mở ra hộ sơn đại trận, ngăn cản thiên thạch hạ xuống tới. Thủy Kinh Thiên ánh mắt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bị Kiều Lạc thủ đoạn kinh đến rồi, phân phó tất cả mọi người lập tức mở ra hộ sơn đại trận, một khi tông môn bị hủy diệt, đến lúc đó lòng đất linh hỏa sẽ bạo phát đi ra, cái kia càng là sanh linh đồ thán. Ảnh Tàng đang âm thầm vài tên lão ngoan đồng đột nhiên mở ra hai mắt, tựa hồ cũng cảm ứng được rồi, chui từ dưới đất lên mà ra, mấy người kia đều là phần ly cốc quá thái thượng trưởng lão, thậm chí đã vượt qua cốc chủ tồn tại, vài đạo linh uy chấn nhấp nháy thương khung, muốn đem thiên thạch hủy diệt. Người phương nào muốn hủy ta phần ly cốc? Một tiếng gào thét, một gã lão giả thân hình xuất hiện, một trưởng hướng thiên thạch đánh ra, lập tức phát ra một tiếng rung trời tiếng vang, thiên thạch bị cắt đứt một cái sừng. Cái này là linh giả cảnh thực lực, quả nhiên cường hãn, thậm chí nếu so với thiên kiếm tử nhất minh còn phải mạnh hơn nửa chủ, hơn nữa vừa ra tới tiểu là vài người. Một tòa hình tròn màn sáng xuất hiện, đem chọn cái phần ly cốc bao phủ ở bên trong, cái này là phần ly cốc thủ sơn đại trận, có thể ngăn cản linh giả công kích, bất quá mỗi một lần mở ra, cần đại lượng được cương linh duy trì, cũng kiên trì không được bao lâu. Đem làm vài tên lão giả xuất hiện về sau, chứng kiến Kiều Lạc một người một kiếm, qua lại trùng kích, thậm chí điều khiển thiên thạch không ngừng đáp xuống, muốn đem phần ly cốc hủy diệt không còn. Hàng Long Phục Ma trận cũng không cách nào ngăn cản Kiều Lạc bước chân, đã bị trùng kích mấy cái lỗ hổng, bắt được cơ hội về sau, Bảo Ngục Phong xuất hiện lần nữa, đem hai gã trưởng lão trấn áp mà bắt đầu, cuối cùng thu vào Bảo Ngục Phong bên trong. Chứng kiến Kiều Lạc như thế điên cuồng, ba gã quá thái thượng trưởng lão triệt để bạo nộ rồi, không hề ngăn cản thiên thạch hạ thấp, mà là hướng Kiều Lạc đánh tới. Ngươi là ai, vì sao phải hủy ta phần ly cốc? Chứng kiến Kiều Lạc không biết mọi mệt, tả hữu trùng kích, một gã lao giả hướng Kiều Lạc rít gào nói. Thế nhưng mà Kiều Lạc hai mắt đỏ bừng, thậm chí nhìn không tới màu đen đồng tử, một cỗ màu đỏ tươi sát khí theo phía sau của hắn phát ra, đối ngoại mặt bất luận cái gì chẳng quan tâm. Tê trưởng lão, hắn đã bị ma hóa rồi, lúc này chúng ta nói với hắn cái gì cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể liên thủ đưa hắn đánh chết. Bên người một gã trưởng lão chứng kiến Kiều Lạc bộ dạng về sau, lập tức biết rõ Kiều Lạc đã ma hóa rồi, ma hóa về sau Kiều Lạc sẽ không nghe vào đi bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có một chữ, cái kia chính là giết, giết sạch hết thảy, giết sạch tổn thương qua người của mình. Cái này là yêu nghiệt phương nào, thực lực như thế nào cường hãn vãi đê y. Chứng kiến Kiều Lạc cường hãn vãi đê y, ba gã trưởng lão cũng là thập phần khiếp sợ, chỉ sợ một người đều không thể đem Kiều Lạc trấn áp xuống tới. Nếu như lựa chọn ba người cùng một chỗ đối phó Kiều Lạc, thiên thạch sẽ đáp xuống, vô năng ngăn cản, nhưng là tùy ý Kiều Lạc trùng kích xuống dưới, mặc dù trăm tên thiên tôn cũng không làm gì được hắn cả, phần ly cốc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hai người các ngươi đi ngăn cản thiên thạch đáp xuống, ta dẫn mọi người cùng một chỗ truy sát kẻ này. Vừa rồi gọi là Tề trưởng lão lập tức phân phó nói. Rất nhanh hai gã linh giả cảnh trưởng lão bay đến không trung, muốn chặn đường xuống thiên thạch, tránh cho toàn bộ tông môn bị hủy diệt. Những này linh giả sở hữu không đi linh giới, là vì biết rõ, ngay cả là linh giả, đi linh giới cũng là thấp nhất tồn tại, còn không bằng tại vô cực đại lục đem cảnh giới tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi đến lúc là tự nhiên bảo vệ lực lượng thời điểm, tại tiến vào linh giới. Chương 396, tiên giới bảy mưu đặc kế. 13. Thiên thạch đã theo trên 9 tầng trời, hạ xuống chỉ có vạn mét không trung khoảng cách, bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, sẽ triệt để hạ xuống tới, nện ở phần ly cốc phía trên. Hai gã linh giả sắc mặt đại biến, vội vàng kết xuất thủ ấn, muốn đem thiên thạch hủy diệt trên không trung, một khi rơi xuống, hậu quả không thể lường được. Thế nhưng mà những này thủ ấn cũng chỉ có thể ngăn cản thiên thạch hạ thấp tốc độ, y nguyên không cách nào đem thiên thạch phá vỡ, bởi vì khoảng cách thân cận quá, lúc này cho dù đem thiên thạch phá vỡ, đại lượng đá vụn cũng sẽ ngã rơi xuống, mặc dù uy lực giảm nhỏ không ít, bất quá phần ly cốc ý nguyên sẽ bị hủy diệt không còn. Lúc này coi như là giết chết Kiều Lạc, cũng không cách nào ngăn cản phần ly cốc bị diệt cốc vận mệnh rồi. Người này Tề trưởng lao chứng kiến thiên thạch càng ngày càng thấp, trong ánh mắt xuất hiện một cố giận dữ chi sắc, một cái lay động, hướng Kiều Lạc nào tới. "Tặc tử, hôm nay ngay cả là liều mạng, ta cũng muốn giết ngươi." Tề trưởng lao tức sủi bọt mép, đã không cách nào ngăn cản thiên thạch hạ thấp, chỉ có thể đợi đến lúc về sau chậm rãi tại khôi phục, chỉ cần giết chết Kiều Lạc, hao tốn vài thập niên thời gian, phần ly cốc ý nguyên còn sẽ tiếp tục khôi phục. Đen kịt đồng tử chậm rãi hướng lão giả xem đi qua, Kiều Lạc trên mặt thậm chí đều xuất hiện hắc khí. Tâm ma bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn. Theo ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng, Kiều Lạc thực lực là một thăng lại tăng, bên trong khí hải ma châu lập tức tấn thăng đến thiên tôn cảnh giới, bắt đầu chạm đến linh giả pháp tắc. Theo thực lực tăng vọt, lúc này đối mặt linh giả, đối phương linh uy đối với Kiều Lạc mà nói chút nào vô dụng, thậm chí Kiều Lạc khí thế có thể phản áp trở về. Người này Tề trưởng lão cho đến ra tay, lại bị Kiều Lạc khí thế phản chấn trở về, lập tức kinh hãi. Một tay một Phật, một đạo nước lũ xuất hiện, hướng Kiều Lạc chặn đường đi qua, muốn hóa giải Kiều Lạc thế công, người này trưởng lão do thế công diễn biến thành thủ thế. Ma âm triều tịch khúc, ma hóa về sau, lần nữa thi triển ma âm triều tịch khúc uy lực tăng nhiều, đây mới thực sự là ma âm, toàn bộ hư không tràn ngập một cỗ ma âm, người này lao giả thân thể một cái nhũn sặc, thiếu chút nữa té ngã. Về phần những cái kia tôn giả càng là ngã trái ngã phải, Kiều Lạc bắt được cơ hội về sau, bảo ngục phong xuất hiện lần nữa, toàn bộ trấn áp, hơn 10 tên tôn giả chết ở Kiều Lạc trong tay. Về phần người này Tề trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng, bị Kiều Lạc một đao chẳng chết, kỳ hỏa tướng hắn luyện hóa, linh giả cảnh pháp tắc bắt đầu hấp thu tiến Kiều Lạc trong thân thể. Hô. Kiều Lạc thân thể đột nhiên khí thế tăng vọt, hấp thu linh giả cảnh pháp tắc, lập tức tấn thăng đến thiên tôn cảnh giới, thực lực lần nữa tăng vọt. Rầm rầm rầm. Gầm lên giận dữ, bốn phía đại lượng thiên tôn trực tiếp lăng không nổ tung, hóa thành một đống thịt nát, trên không trung núp đích. Thực lực tăng nhiều về sau, thiên thạch đáp xuống tốc độ càng nhanh hơn, hung hăng nện xuống dưới, hai gã trưởng lao chính phải ly khai, Kiều Lạc há có thể cho hắn cơ hội, phong tỏa không gian, thiên thạch trực tiếp nện ở thân thể của bọn hắn phía trên. Oeng. Đại địa trầm luân rồi, thiên thạch trực tiếp đập vào phần ly cốc toàn bộ khu vực, bao trùm lên vạn dặm. Toàn bộ biến thành một đống lửa biển. Một quả vạc nước lớn nhỏ Hỏa Long Châu xuất hiện, theo dưới nền đất bay ra, muốn rời khỏi tại đây. Chứng kiến Hỏa Long Châu về sau, Kiều Lạc thân thể đã bay đi ra ngoài, một tay lấy Hỏa Long Châu bắt lại, trực tiếp thôn phệ đi vào, bắt đầu luyện hóa, toàn thân ma khí càng ngày càng đậm, khí thế là càng ngày càng lớn mạnh, thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng linh giả cảnh phát triển. Còn lại Thiên Tôn trưởng lao chứng kiến Kiều Lạc thực lực đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí linh giả cũng có thể bị hắn đơn giản chém giết, sớm đã hoảng sợ, trên mặt xuất hiện e ngại thần sắc. Cảnh giới lập tức liền nhảy lên tới Thiên Tôn đỉnh phong, thân hình một cái xoay mình bắn, lần nữa hướng trong đám người trùng kích đi qua, chưa đủ trăm tên Thiên Tôn tựa như cải trắng giống như, bị Kiều Lạc chém dưa thái rau, lập tức chém giết hơn phân nửa. Phần ly cốc chủ Thủy Kinh Thiên thập phần không cam lòng, nhưng là lại bất lực, đem làm Kiều Lạc đem nàng triệt để luyện hóa thời điểm, trên mặt hay vẫn là bảo trì một loại cao cao tại thượng biểu lộ, hoàn toàn không thể tưởng được sẽ chết tại Kiều Lạc chi thủ. Đây đất vết thương, phần ly cốc đã biến mất, chỉ còn lại có một đống lửa biển, Kiều Lạc đứng tại một tòa ma vân phía trên, toàn thân sớm được ma khí thay thế. Nếu như không thể khôi phục thần trí, tương lai chỉ có thể biến thành một đầu ma đầu. Siêu siêu. Một chiếc linh thuyền xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt. "Lạc Nhi, ngươi làm sao vậy?" Một tiếng kêu to thanh âm, chứng kiến Kiều Lạc toàn thân bị ma khí bao trùm, dần dần mất đi linh trí, về sau chỉ có thể trở thành một đầu sát nhân máy móc, thậm chí lục thân không nhận, gặp người liền giết. Kiều Lạc thân hình chấn động, giống như trong nội tâm mộ cái địa phương bị tỉnh lại rồi, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia thanh minh. "Phụ thân." Kiều Lạc chứng kiến phụ thân của mình, thần trí khôi phục một ít, nhưng là tâm ma lần nữa chiếm cứ chủ động, đem thần trí bao trùm đi qua. "Điệp điệp điệp, ngươi trước kia nhi tử đã bị chết, ta chính là ngươi bây giờ nhi tử." Kiều Lạc đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, thanh âm trở nên thập phần thê lương, phảng phất trong cổ họng tạm trụ một cái xương cá giống như, thập phần bén nhọn. "Ngươi không phải, ngươi mau đem con của ta trả trở về." Tiểu Diệp xuất hiện, nhìn xem Kiều Lạc biến thành cái dạng này, thập phần đau lòng, đã hoàn toàn bị ma hóa rồi, muốn tỉnh lại thần hồn của hắn, cực kỳ bé nhỏ. "Đồ Nhi, ngươi đừng thương tâm rồi, hắn đã hoàn toàn bị ma hóa, ngay cả là vi sư cũng bất lực." Tiểu Diệp sau lưng đi tới một gã lão giả, vỗ vỗ Tiểu Diệp bả vai, nói cho hắn biết, Tiểu Lạc triệt để ma hóa rồi, đã vô lực xoay chuyển trời đất. "Không có khả năng, con của ta nhất định sẽ khôi phục đấy." Tiểu Diệp tê tâm liệt phế, nước mắt thậm chí tràn ngập toàn bộ trên mặt. Đáng tiếc Tiểu Lạc trên mặt một mực mang theo cười lạnh, đối mặt Tiểu Diệp, không có chút nào bất luận cái gì biểu lộ chấn động. Kết cục như vậy là ai cũng thật không ngờ đấy, nguyên bản cho rằng Tiểu Lạc thực lực tăng nhiều, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, lại thật không ngờ ma hóa rồi, từ nay về sau chỉ có thể sống ở giết chóc bên trong. "Điệp điệp điệp." Tiểu Lạc lần nữa phát ra một tiếng cười gian. "Niệm tính ngươi là bộ dạng này thân thể phụ thân, ta liền không giết ngươi rồi, hạn ngươi ba cái hô hấp ly khai, bằng không thì đồng dạng giết ngươi." Khát máu biểu lộ xuất hiện tại Kiều Lạc trên mặt, lúc này liền phụ thân của mình cũng muốn giết chết, nếu như không ly khai, Kiều Lạc không tiếc giết chết tất cả mọi người. "Đồ Nhi, đi mau, hắn hiện tại đã lục thân không nhận rồi, tại lưu lại chỉ có thể bị hắn giết chết." Sau lưng lão giả kéo lấy Kiều Diệp thân thể liền phải ly khai, ngay cả là hắn cũng bất lực, Kiều Lạc thần trí đã biến mất, tâm ma đưa hắn thân hình toàn bộ chiếm lĩnh. Ánh mắt hướng xa xa quét tới, những cái kia người xem náo nhiệt chứng kiến Kiều Lạc ánh mắt, đã sớm dọa được có thể có xa lắm không liền lẫn mất rất xa, không dám dừng lại, lập tức đi không còn một mảnh. Ma khí càng ngày càng cường thịnh, thậm chí lan tràn toàn bộ phần ly cốc trên không, Kiều Diệp đã bị sau lưng lão giả kéo đi rồi, đứng ở hư không phía trên, lúc này nhìn xem Kiều Lạc dần dần đánh mất lý trí, thập phần đau lòng. "Lạc Nhi, đều là ta làm hại ngươi đó a." Chứng kiến Kiều Lạc đứng ngạo nghễ ở trên hư không phía trên, Kiều Diệp tê tâm liệt phế quát, bất quá Kiều Lạc hoàn toàn không thấy rồi, bởi vì hắn cảm thụ thân hình không thể nhúc nhích rồi, tốt như cái gì đó bắt đầu khắc chế hắn ma khí. Trong nạp giới, một đạo kim quang xuất hiện, yên lặng tại trong nạp giới sát thủ cung khai sơn tổ sư lưu lại đồ đằng đột nhiên bay ra, bay đến Kiều Lạc trước mặt, sau đó từ bên trong bay ra một đạo kim quang, tiến vào đến Kiều Lạc trong thân thể. Kim quang biến mất về sau, đồ đằng đột nhiên vỡ ra, sau đó hóa thành một phấn, biến mất tại trong không gian. Kiều Lạc cứ như vậy như ngừng lại tại chỗ, kim quang càng ngày càng cường thịnh, bắt đầu đem đen kịt ma khí ép ra ngoài. "Đây là cái gì? Đây là tiên khí, bên trong đựng tiên linh." Một cái phiên bản thu nhỏ tiểu nhân ở Kiều Lạc trong thân thể gầm rú, đây chính là hắn tâm ma, lúc này đã hoàn toàn thành hình, đụng phải kim sắc quang mang về sau, phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Hắc sắc ma khí liên tiếp bại lui, dần dần bị kim quang thay thế, đây là tiên giới linh phủ, vậy mà giấu ở đồ đằng bên trong. Tiên giới tại mỗi ngàn năm đều chuyển lưu một quả linh phủ đến hạ giới, đạt được linh phủ người, tương lai có cơ hội có thể tấn chức tiên giới, thậm chí không cần đạt tới phá toái hư không cảnh giới, lúc này này cái linh phủ chính là tiên giới ban phát xuống, rơi xuống Khai Sơn tổ sư trong tay, lúc này bị Kiều Lạc kích hoạt. Đây là tiên giới bảy mưu đặc kế, mặc dù lúc này Kiều Lạc phi thăng tiên giới cũng hoàn toàn có thể, nhưng là Kiều Lạc không thể làm như vậy, hạ giới còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nhất định phải xử lý về sau mới có thể bay thăng tiên giới. Một cỗ tiên khí theo Kiều Lạc trên người phát ra, ông một tiếng, trực tiếp bước vào linh giả cảnh, toàn thân nhiều hơn một cỗ linh tính, thần thức bắt đầu khôi phục, thời gian dần qua mở hai mắt ra, thoáng như là một giấc mộng. Đứng ở đàng xa Kiều Diệp chứng kiến Kiều Lạc dần dần khôi phục, veo một tiếng, bay tới, phụ tử hai người rốt cục lần nữa tương kiến. "Phụ thân." Kiều Lạc quỳ xuống. "Không có việc gì rồi, ngươi vừa rồi hù chết phụ thân rồi, mau đứng lên." Tiểu Diệp đem Tiểu Lạc vịn mà bắt đầu. Nguyên lai phụ thân sau khi rời khỏi, bái nhập một cái đại tông môn, lúc này tu vị cũng có mà tôn cảnh giới, nhưng là cùng Tiểu Lạc so sánh với hay vẫn là kém khá xa. "Phụ thân, ta còn muốn chạy tới linh giới, hiện tại vô cực đại lục đã không an toàn rồi, vừa rồi ta được đến tiên giới bảy mưu đặc kế, thậm chí liền linh giới cũng sẽ không tồn tại, sẽ bị hủy diệt không còn, ngươi nhanh chóng tiến đến trung phẩm đại quốc, đem sát thủ cùng tất cả mọi người tập hợp lại, toàn bộ dẫn vào thượng phẩm đại quốc, nhất gần một năm thời gian, ta sẽ mang dẫn các ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên giới." Kiều Lạc đã được biết đến tiên giới ý niệm về sau, nguyên lai thiên địa tiến vào đến một cái nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, lần nữa sẽ tiến vào hỗn độn trạng thái, chỉ có tiên giới mới có thể an toàn, cho nên thập phần cấp bách, muốn phải sống sót, phải tiến vào tiên giới. Chẳng lẽ đồn đại thật sự, nói trăm năm về sau, vũ trụ sẽ lần nữa tiến vào mới đích luân hồi, chỉ có tiên giới mới có thể trường sinh bất lão. Tiểu Diệp sư phó mang theo thập phần khiếp sợ ngữ khí, xem ra chuyện này cấp bách rồi. "Đã như vậy, chúng ta đây chia nhau trang phục và đạo cụ, ta đi trung phẩm đại quốc, đem sát thủ cung người toàn bộ mang tới, thế nhưng mà đến rồi về sau như thế nào dàn xếp đây này?" Tiểu Diệp thập phần khó xử. "Ngốc Đồ Nhi, cái này còn không dễ làm, chúng ta sơn môn còn có rất nhiều đất trống vương, tạm thời trước dàn xếp xuống, đến lúc đó đợi đến lúc Tiểu Lạc xuống về sau, tại nghị biện pháp. Người này lao giả rất nhanh nói, chỉ có thể như thế, cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát, một năm về sau phải lì khai tại đây. Tiểu Lạc ngữ khí thập phần cấp bách, hắn muốn tấn chức tiên giới hoàn toàn có thể, thế nhưng mà những người khác không được, nếu như muốn đưa bọn chúng toàn bộ dẫn vào tiên giới, tối thiểu nhất muốn cho cảnh giới của mình tăng lên tới tiên nhân tình trạng, đến lúc đó mới có năng lực toàn bộ mang đi. Ba người tất cả chia đồ vật, Tiểu Lạc tiến về trước linh giới, lúc này chỉ có linh giới mới có thể để cho hắn rất nhanh tăng thực lực lên. Người này lao giả trở về chuẩn bị đi, dọn ra địa phương đi ra, lại để cho sát thủ cung vào ở tiền đến. Mà Kiều Diệp tiến về trước sát thủ cung, đem chọn cái sát thủ cung toàn bộ chuyển rời đi ra, theo Kiều Lạc cùng một chỗ tiến vào tiền giới, dù sao sát thủ cung có Kiều Lạc thân nhân. Chương 397, thực lực tăng vọt. 13. Ba người sau khi tách ra, Kiều Lạc lập tức hướng vô tình cốc tiến đến, chuẩn bị tiến vào linh giới, tại thời gian ngắn nhất ở trong, tu luyện đến linh vương cảnh, trực tiếp phi thăng tiên giới. Vô tình cốc ở vào một tòa vắng vẻ hạp cốc biên giới, bốn phía quanh năm đều có quái dị gió lạnh thổi qua, đối với tôn giả cảnh tiến đến, đã bị cái này gió lạnh thổi tán thân thể. Lúc này một cái bóng cấp tốc xuyên qua vô tình cốc, sau đó chứng kiến một tòa bình chướng vô hình, xuất ra lệnh bài, thân thể trực tiếp xuyên đi vào, một mảnh mới đích thiên địa xuất hiện tại trước mắt. Nồng đậm linh khí, kiên cố pháp tắc, đem làm Kiều Lạc sau khi đi vào, phát hiện tại đây không gian pháp tắc vô cùng chắc chắn, tốc độ phi hành sâu sắc giảm bớt. Linh giả phân ba cái cảnh giới, linh giả cảnh, linh quân cảnh, linh vương cảnh, đến linh vương cảnh, bắt đầu lĩnh ngộ nghiền nát, đánh nát hư không, tấn chức tiên giới. Lúc này Kiều Lạc chỉ là một cái bình thường nhất linh giả cảnh, tại linh giới cơ hồ là vừa nắm một bó to, hết sức bình thường. Chỉ có tiến vào linh quân cảnh mới có một chỗ cắm rủi, về phần linh vương cảnh, phi thường rất thưa thớt, toàn bộ linh giới tuyệt đại bộ phận đều là linh quân cảnh. Theo trên lệnh bài chỉ dẫn, Kiều Lạc hao tốn mấy ngày thời gian, rốt cục chứng kiến một tòa không ngớt sơn mạch, tại đây Linh Vũ Tông địa phương. Tiến vào tông môn về sau, cảm thụ một cỗ rầm rộ, tại đây kiến trúc nếu so với vô cực đại lục cao lớn rất nhiều, mỗi một tòa đều là lộ ra từng cơn uy nghiêm. Tiến nhập sân môn, lập tức có người dẫn đầu Kiều Lạc tiến vào Linh Vũ Tông bên trong, an bài chỗ ở, lập tức dưới tóc phát hạ đến một ít tu luyện tài nguyên, cùng với linh giới quy củ. Linh giới không có nội môn ngoại môn đệ tử chi phân, tại đây chỉ có cường giả vi tôn, thực lực cường đại tự nhiên bối phận càng cao, muốn đạt được thực lực cường đại, chỉ có một địa phương, chính là Tu La chiến trường, hàng năm mỗi ngày, toàn bộ linh giới đệ tử cơ bản đều tại Tu La chiến trường tu luyện. Tiến về trước công đức điện, dẫn tới một quả đi thông tu luyện chiến trường linh phủ, bóp nát về sau, một đạo thông đạo mở ra, thân thể trong nháy mắt tiến vào khác thuận theo thiên địa, nơi này chính là Tu La giới. Khắp nơi đều có Tu La, tướng mạo thập phần dữ tợn, toàn thân tản mát ra màu đỏ tươi chi khí, nếu như tâm trí không kiên định, đụng phải loại này Tu La, trực tiếp có thể bị hủ chết. Nhìn thấy có người đến đây, bốn phía Tu La phảng phất nghe thấy được máu huyết hương vị, bắt đầu đánh tới, nhân loại máu huyết đúng là bọn hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Quỷ thứ vừa ra, đại lượng Tu La còn chưa xông lên, đã bị vô tình chém giết, Tu La chi khí rất nhanh bị Tiểu Lạc hấp thu tiến trong thân thể, chuyển đổi thành tinh thuần năng lượng. Tu La giới cùng linh giới không sai biệt lắm, là Tu La sinh sôi nảy nở địa phương, Tu La phân Tu La tướng, Tu La vương, Tu La thần. Tu La tướng cùng linh giả cảnh không sai biệt lắm, Tu La vương cơ bản cùng linh quân cảnh ngang hàng, về phần Tu La thần cùng linh vương cảnh đồng dạng, thập phần rất thưa thớt. Lúc này giết chết đại bộ phận đều là Tu La tướng, trong thân thể tinh thuần Tu La chi khí đối với những người khác mà nói là độc dược, thế nhưng mà đối với Kiều Lạc mà nói, đây là đại bổ chi vật. Thân thể đang không ngừng tăng vọt, một ngày thời gian trôi qua rồi, Kiều Lạc suốt giết chết một vạn đầu Tu La tướng, đem thân thể đẳng cấp lần nữa tăng lên một phen, chống đỡ đạt đến linh tôn tình trạng. Thân thể đã đạt đến đỉnh phong, tại tăng lên chính là tiên nhân tình trạng, đến lúc đó liền cũng tìm được tiên giới gia trì, trực tiếp tấn chức tiên giới. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Kiều Lạc điên cuồng mà tăng thực lực lên. Bởi vì hắn cảm nhận được thiên địa đại kiếp nạn sắp đi vào, đã nhận được tiên giới linh phủ, đã biết phàm giới sắp gặp phải nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, nắm chặt mỗi một tấc thời gian, tận lực tăng lên thực lực của mình. Lúc này Thần Vũ Tông, đồng dạng cũng làm cho các đệ tử tiến đến tu luyện, cũng nhận được tiên giới ý chí, xem ra cũng biết phàm giới sắp gặp phải đại kiếp nạn, chỉ có tiến vào tiên giới mới có thể tránh thoát một kiếp này. Mặc dù biết, nhưng là muốn đi vào tiên giới sao mà khó khăn, duy nhất một con đường chính là đánh nát hư không, còn có một con đường chính là tiên giới linh phủ. Theo ta được biết, ngươi nói tiểu tử kia đã tiến vào linh giới. Hiện tại đoán chừng tại Tu La giới, các ngươi tiến đến, đem vật kia cho ta đoạt lại, cấp bách. Thần Vũ Tông tông chủ là một gã 50 tả hữu lao giả, lúc này nhìn xem phía dưới hơn 10 tên đệ tử, mang theo thập phần nghiêm khắc ngữ khí nói ra. "Vâng, tông chủ." Hơn 10 người cùng kêu lên nói ra. "Còn ngươi nữa, Địch Vũ Phong, ngươi biết rõ tiểu tử này lai lịch, lúc này đây ngươi với tư cách người cầm đầu, không thể lại thất bại, nhất định phải đoạt được vật này." Thần Vũ Tông chủ hướng một gã chừng 30 nam tử nói ra, dĩ nhiên là lúc trước sát thủ cung tình nghĩa đường đường chủ Địch Vũ Phong, tại tạo thân thể về sau biến thành trường 30 nam tử. "Yên tâm đi, tông chủ, lúc này đây ta vô luận như thế nào cũng muốn đưa hắn mang về đến." Địch Vũ Phong sắc mặt tâm lãnh, vừa rồi thiếu chút nữa chết ở Kiều Lạc chi thủ, lúc này đây đột phá đến linh quân về sau, nhất định phải một tuyết trước hổ thẹn. "Tốt rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh chóng xuất phát, lúc này đây Linh Vũ Tông đoán trường Diệp nhận được tin tức, đều đang tìm kiếm này cái tiên phủ, nếu ai đạt được, tương lai mới có cơ hội tấn chức tiên linh giới." Thần Vũ Tông chủ khoát tay chặn lại, tất cả mọi người đã đi ra, cùng một chỗ tiến về trước Tu La giới. Từng cái đại tông môn đều đã nhận được tiên giới đích ý chí, lúc này linh giới một mảnh hỗn loạn, khi biết được thiên địa đại kiếp nạn sắp đã đến, thập phần khủng hoảng, bắt đầu cấp tốc tăng thực lực lên, xa vào đến một mảnh tu luyện chiều dâng. Ba ngày thời gian trôi qua rồi, Tiêu Lạc yên lặng tại tu la trên chiến trường, theo thực lực tăng lên, ba ngày sau đó vậy mà đột phá đến linh quân cảnh, thực lực lần nữa tăng vọt mười mấy lần. Càng đi ở bên trong xâm nhập, gặp được đại bộ phận đều là tu la vương rồi, thực lực càng là cường hãn, tuy nhiên Tiêu Lạc tấn thăng đến linh quân cảnh, đối mặt tu la vương cũng là không dám khinh thường. Nay trong đó Tiêu Lạc còn gặp được không ít linh vũ tông đệ tử, bất quá đều là vội vàng thoáng nhìn, giống như đều nhận được tin tức, vội vàng tu luyện, sẽ không người nào để ý, giống như mỗi người đều trở nên vô cùng lạnh lùng. Giết chóc bao giờ cũng đều đang tiến hành, tu la giới cảm nhận được nhân loại uy hiếp, bắt đầu quy mô phản kích, thậm chí có tu la thần xuất hiện, bắt đầu săn giết đại lượng người tiến vào loại. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, Tiêu Lạc tiến vào đến tu la giới ở trong chỗ sâu, bị một chuyến hơn 10 người ngăn cản đường đi, rất hiển nhiên là nhằm vào hắn mà đến. Người chính là Tiêu Lạc. Hơn 10 người đem Tiêu Lạc vây lại về sau, một gã nam tử hướng Tiêu Lạc hỏi: "Đúng vậy, các ngươi là ai?" Liên tục giết chóc một tháng thời gian, Tiêu Lạc trên người hoàn toàn bị sát khí nơi bao bọc, lúc này 10 người nhìn thấy về sau, nhíu mày, xem ra đánh giá thấp Tiêu Lạc thực lực, tuy nhiên bọn hắn 10 người đều có linh quân cảnh thực lực, y nguyên không dám khinh thường Tiêu Lạc. "Chúng ta là ai không trọng yếu, nhưng là ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến." Mới vừa nói lời nói nam tử tiếp tục nói: "Nếu như ta không đáp ứng đây này." Tiêu Lạc ngữ khí đột nhiên trở nên thập phần cương ngạnh, thậm chí sát khí lang nhiên. "Ngươi có cự tuyệt điều kiện sao?" Người này nam tử lạnh lùng cười cười, 10 người đối mặt một người, Tiêu Lạc có lý do gì cự tuyệt? "Các ngươi đã có như vậy nắm chắc, vì sao còn không ra tay?" Tiêu Lạc khẽ miệng hoạch xuất một đạo tàn nhẫn đường vòng cung, gần đây chứng kiến giết chóc quá nhiều, đã chết lặng, chứng kiến nhân loại tương tàn, bị tu la sơi tái, thậm chí đồng môn sư huynh đệ vì tài nguyên lẫn nhau tranh đấu. "Cùng tiến lên, đưa hắn bắt lại cho ta." Hơn 10 người toàn bộ xuất ra binh khí, đồng loạt ra tay. Chứng kiến 10 người đồng loạt ra tay, Tiêu Lạc nhíu mày, tại trong những người này, Tiêu Lạc nghe thấy được một cố quen thuộc mùi, nhưng là những người này hắn còn hoàn toàn không biết, lắc đầu, quỷ thứ trực tiếp xuất hiện. 10 đạo nước lũ cùng lúc xuất hiện, đủ để hủy diệt một phiến không gian, đều là linh quân cảnh thực lực, phi thường cứng hãn, mặt đất một tấc thốn vỡ ra, hư không đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Thiên diễn bá đao một đao đao thi triển, mỗi một đao uy lực đều là điệp ra hình thức, đem làm thi triển đệ tam chiêu thời điểm, bốn phía không gian hoàn toàn bị xé nứt. "Giống!" Tiêu Lạc phát ra gầm lên giận dữ, một gã nam tử trực tiếp bị chém thành hai mảnh, lập tức tử vong. Liên tiếp, Tiêu Lạc mỗi một dưới đao đi, đều mang đi một đầu tánh mạng, nhanh vô cùng. Đem làm thi triển đến ngôi sao chạm thời điểm, đem còn lại mấy người toàn bộ bao phủ lại, căn bản không hề ngăn cản lực lượng. "Mọi người đi mau, tiểu tử này quá kinh khủng." Mới vừa rồi còn là 10 người, lúc này còn lại không đến 5 người, thập phần hoảng sợ, bị Tiêu Lạc sức chiến đấu sợ ngây người, muốn rời khỏi tại đây. Hiện tại muốn rời khỏi có phải là quá muộn hay không? Tiêu Lạc há có thể cho bọn hắn cơ hội, Bảo Ngục Phong trực tiếp xuất hiện, đem tất cả mọi người bao phủ lại, lập tức đều đã mất đi hành động năng lực, kim quang đại thịnh, đem còn lại 5 người thu vào Bảo Ngục Phong bên trong, bắt đầu luyện hóa thân thể của bọn hắn. Linh quân cảnh pháp tắc không ngừng bị rút ra, bắt đầu rót vào Kiều Lạc trong thân thể, theo hấp thu pháp tắc ngày càng nhiều, Kiều Lạc thực lực lần nữa liên tiếp kéo lên, bắt đầu hướng linh vương cảnh tới gần. Đại lượng ký ức bắt đầu bị chọc bong đi ra, rất nhanh đã tìm được một cái quen thuộc nhớ lại, Kiều Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai một người trong đó là Địch Vũ Phong, khó trách ta cảm giác một cỗ quen thuộc hương vị. Hấp thu những này ký ức về sau, Kiều Lạc rốt cuộc biết vừa rồi vì cái gì cảm giác có quen thuộc hương vị, nguyên lai là Địch Vũ Phong cải tạo thân thể, lần nữa muốn giết chết chính mình, ngược lại bị hắn giết chết. Không có dừng lại, Tiêu Lạc lần nữa hướng ở trong chỗ sâu tiến đến, tận lực tăng thực lực lên, bởi vì lúc này có thể cảm nhận được thiên địa tại phát sinh một ít biến hóa, thậm chí một cổ hỗn độn chi khí bắt đầu phát ra, không gian cũng trở nên bắt đầu không ổn định lên. Cái này hơn nửa năm, Tiêu Lạc cơ bản đều là tại tu la chiến trường vượt qua đấy, đem làm thực lực tăng lên tới linh quân cảnh đỉnh phong thời điểm, nên trở lại linh giới rồi, thêm nửa năm nữa thời gian, thiên địa đại kiếp nạn vừa đến lúc đó toàn bộ vô cực đại lục đều hóa thành chôn vùi. Đem làm Tiêu Lạc trở lại linh giới thời điểm, phát hiện linh giới không bao giờ nữa là hắn nửa năm trước đến bộ dạng. Lúc này một mảnh rách nát, thậm chí không ít tông môn đều biến mất, hoặc là nói bị người giết sạch rồi, cướp sạch rồi. Mà vô cực đại lục mỗi ngày đều có vô số người chen vào linh giới, hy vọng có thể đạt được linh giới phù hộ, bởi vì vô cực đại lục hiện tại bắt đầu phân liệt, thậm chí vài chỗ không gian bắt đầu không ổn định, người nếu như bị cuốn vào, cửu tử vô sinh. Chứng kiến tình huống như vậy, Tiêu Lạc thập phần lo lắng thân nhân của mình, thân thể một cái nhảy lên, hướng vô tình cốc phương hướng tiến đến, muốn đi vào vô cực đại lục, đem thân nhân của mình nhận được thượng diện đến. Lúc này thực lực tăng nhiều, nhảy mấy cái liền đi tới vô tình cốc phương hướng, phát hiện đại lượng võ giả không ngừng xông tới, lúc này linh giới một mảnh hỗn loạn, không có người đi quản lý những thứ này, bởi vì chính bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn. Chương 398, Tiểu Tuyết bị bắt. 13. Nhìn xem vô tình cốc phương hướng, đại lượng võ giả đều cùng một chỗ hướng linh giới dùng vào tới, quả thực có thể dùng châu chấu để hình dung cũng không đủ. Đang nhìn xem vô cực đại lục, chính giữa vậy mà đã nứt ra, xuất hiện một cái sâu sắc thập tự giá, bị chia năm xẻ bảy, mỗi đầu khe hở đều có vạn dặm chi trường, dù là hỗn động cảnh cũng rất khó vượt qua. Về phần hỗn động cảnh phía dưới, nhìn xem vạn dặm cái hào rộng, căn bản không có biện pháp, mà những này dưới cái khe mặt toát ra một cổ hắc khí, bắt đầu ăn mòn vô cực đại lục. Chứng kiến tình huống như vậy, Tiêu Lạc một hồi kinh hãi, thật không ngờ đến mức như thế cực nhanh, thiên địa đại kiếp nạn sắp đã đến lúc đó không người có thể còn sống, đều tiến vào thời gian luân hồi bên trong, sẽ tiến vào mới đích kỷ nguyên. Thả người nhảy lên, Tiêu Lạc hướng phụ thân lưu lại địa chỉ bay đi, hy vọng bọn hắn ý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Vạn dặm cái hào rộng đối với Tiêu Lạc mà nói chỉ là mấy hơi thở thời gian, nhưng là xuất hiện hắc khí lại để cho người buồn nôn, thậm chí làm cho người hôn mê, cái này là địa ngục ở bên trong hắc khí, có thể ăn mòn hết thảy. Khe hở biên giới chỗ, không có một mảng cỏ, thậm chí một ít sinh vật toàn bộ tử vong, căn bản không cách nào ngăn cản hắc khí ăn mòn. Đem cương khí tạo thành một cái chiếu sáng, đen như vậy khí xâm nhập tốc độ liền giảm bớt rất nhiều, nhanh hơn tốc độ phi hành, bởi vì trên mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa, lại là một cái khe xuất hiện. Trường này xuống dưới, vô cực đại lục không phải chia 5 x 7, mà là bị cắt phân thành vô số khối thật nhỏ đại lục, cuối cùng đều bao phủ tại lịch sử hạt bụi bên trong. Lúc này sát thủ cung tuy nhiên hỗn loạn, nhưng vẫn là đâu vào đấy vận chuyển, tại Lăng Thiên Ngai trấn an phía dưới, tăng thêm tiểu Lạc phụ thân hứa hẹn, tiểu Lạc nhất định sẽ trở lại đón tiếp bọn hắn, mới khiến cái này đệ tử an tâm đứng ở tông môn, bằng không thì sớm đã ly khai, tìm kiếm đường ra. Dù sao chờ chết tư vị thập phần không dễ chịu, nhưng là hiện tại vô cực đại lục bốn phía đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trốn chết ở đâu đều là đồng dạng, chỉ là bọn hắn cũng không chứng kiến mà thôi, cho rằng chỉ có tại đây nguy hiểm nhất. Lúc này đây tiểu Diệp mang đến không chỉ là sát thủ cung, còn có Thiên Ngai Các, hết thảy đều bị đã mang đến. Bất quá lựa chọn đều là trung tâm người, về phần những cái kia lắc lư bất định, không muốn đến đây đấy, một mực không mang theo. Tiểu Diệp tông môn gọi Thái Nhất tông, ở trên phẩm đại quốc gần với một cấp tông môn tồn tại, lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn, không ít đệ tử đã trốn chết, tông môn đệ tử lúc này còn lại còn không bằng sát thủ cung hơn nhiều. Chỉ có cực nhỏ cao tầng y nguyên lưu lại, thứ nhất là giữ vững vị trí cơ nghiệp, thứ hai hy vọng hồ trưởng lão nói là sự thật, chỉ có Kiều Lạc mới có thể cứu bọn họ. Bởi vì hắc khí quan hệ, Kiều Lạc phi hành 3 ngày thời gian, mới đổi tới phụ thân lời nhắn nhủ địa phương, nhìn đến đây tuy nhiên tổn hại không ít. Bất quá sơn mạch còn không có hoàn toàn đứt gãy. Vèo. Tiêu Lạc thân thể lập tức rơi xuống, trực tiếp tiến vào sát thủ cung địa bàn, bởi vì sát thủ cung là cả rời qua ra, thậm chí liền một ít kiến trúc đều chuyển đã tới, liếc có thể phân biệt ra được đến. Là Tiêu Lạc sư huynh hồi trở lại đến rồi. Vô số đệ tử bắt đầu giống kêu lên, bọn hắn các loại đợi đến lúc này, chính là hy vọng Tiêu Lạc có thể trở lại cứu bọn hắn đi ra ngoài, bốn phía hắc khí đã bắt đầu hướng bên này lan tràn rồi. Đem làm Tiêu Lạc rơi xuống một khắc này, tất cả mọi người chấn động rồi, không mấy đạo thân ảnh bắt đầu hướng to như vậy trên quảng trường tụ tập. Tiêu Lạc đứng ngạo nghễ ở trên hư không phía trên, trong đám người tìm kiếm phụ thân của mình, rất nhanh chứng kiến mấy đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. "Lạc Nhi, ngươi có thể hồi trở lại đến rồi." Tiêu Diệp lúc này sắc mặt thập phần lo lắng, xem ra cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, thật không ngờ thiên địa đại kiếp nạn thật không ngờ khủng bố, cơ hồ muốn hủy diệt một tòa đại lục. "Phụ thân, cho ngươi đợi lâu, mọi người mang tới chưa?" Tiêu Lạc quan tâm là thân nhân của mình, lúc này chứng kiến vài đạo quen thuộc bóng dáng cấp tốc tới gần, lúc này thời điểm mới yên lòng. "Tiêu Lạc, ngươi rốt cục trở về rồi." Bạch Tiên Khiết, Mục Tuyền, Lăng Thu Vũ, còn có cô nhiễm, lãnh lão toàn bộ ra hiện ở trước mặt của hắn, lúc này trên mặt đều có thần sắc khủng hoảng. "Ân, cho các ngươi lo lắng, lúc này đây trở về, ta là muốn mang bọn ngươi cùng một chỗ ly khai, hiện tại vô cực đại lục đã không an toàn rồi." Kiều Lạc cho ra yên ổn mỉm cười, lại để cho bọn hắn đừng lo lắng, lúc này toàn bộ vô cực đại lục, chỉ có Kiều Lạc một người có thể dẫn bọn hắn toàn bộ ly khai, tiến vào tiên giới. Thái Nhất tông tầng trên toàn bộ tới, tại Kiều Diệp phụ thân dẫn đạo phía dưới, bắt đầu từng cái giới thiệu cho Kiều Lạc. "Kiều công tử, nghe nói ngươi có thể mang bọn ta thoát đi lần này đại kiếp nạn. Cái này có thật không vậy?" Thái Nhất tông tông chủ thập phần khách khí hướng Kiều Lạc hỏi. "Đúng vậy, nhưng là điều kiện tiên quyết ta mang không được nhiều người như vậy, ta phải muốn cam đoan chúng ta sát thủ cung các đệ tử an toàn, về phần Thái Nhất tông ta có thể mang đi một bộ phận." Kiều Lạc sở dĩ nói như vậy, là có đạo lý của hắn đấy, bảo Ngục Phong dung nhập Long Hồn về sau, đừng nói sắp xếp hơn 10 vạn người, ngay cả là 100 vạn người cũng có thể sắp xếp. Nhưng là Thái Nhất tông quá mức khổng lồ, thậm chí vượt qua sát thủ cung vài lần, nếu như toàn bộ mang lên, tương lai có lẽ là cái tai họa, dù sao khó có thể trấn phục. Tuy nhiên Kiều Lạc giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết đi, nhưng là Kiều Lạc hay vẫn là chấm dứt hậu hoạn, chỉ đem đi một nhóm người. Không có vấn đề gì, hiện tại Thái Nhất tông chia 5 x 7, những người còn lại chưa đủ 1 vạn, chín thành đã ngoài người cũng đã đi ra. Người này tông chủ cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, há có thể nhìn không ra Kiều Lạc ý tứ, thậm chí cố ý quy phụ Kiều Lạc tâm tư. "Tốt, đã như vậy, nơi đây đã không nên ở lâu, hiện tại các ngươi trở về an bài, lại để cho mọi người tạo thành trật tự, ta đem các ngươi thu vào tôn binh bên trong, cùng một chỗ dẫn vào linh giới." Tiêu Lạc đem Bảo Ngục Phong thanh toán đi ra, cuối cùng chậm rãi phóng đại, một đạo kim sắc đại môn mở ra, chỉ cần từ nơi này tiến vào, liền có thể đi vào đến Bảo Ngục Phong bên trong. Sát thủ cung đã khuyết trương đến hơn 10 vạn người, lúc này ở các vị trưởng lao dưới sự dẫn dắt, bắt đầu tiến vào Bảo Ngục Phong bên trong. Tiêu Lạc đem 6 tầng còn có tầng 7 sắp xếp cho sát thủ cung, tầng thứ 5 để lại cho Thái Nhất tông. Đến tại thân nhân của mình đưa vào tầng thứ 8, tầng thứ 9 lưu cho mình, dù sao Tiêu Lạc muốn lưu chút ít chính mình tư nhân không gian. Đỉnh cấp tôn binh, bên trong không gian thập phần cực lớn, chừng mấy vạn km, thậm chí càng lớn, những người này đi vào, phảng phất một giọt giọt nước rơi xuống hải dương. Tăng thêm Bảo Ngục Phong bên trong cái gì cũng không thiếu, bọn hắn bắt đầu an tâm ở bên trong tu luyện, thậm chí có người ở bên trong bắt đầu kiến tạo phòng ở. Về phần phía dưới mấy tầng, Tiêu Lạc đều là trấn áp một ít người, hoặc là tồn bỏ vào thứ kia về sau, 3-4 tầng điệu lạc tạm thời là không đấy, dù sao còn có Linh Vũ Tông, một khi thật sự thiên địa đại kiếp nạn đã đến, Linh Vũ Tông đối với hắn có ơn chi ngộ, nhìn xem đến tiếp sau bọn hắn như thế nào đối xử tử tế chính mình, nếu như lợi dụng, hoặc là mặt khác, Tiểu Lạc đương nhiên sẽ không vãn cứu bọn họ. Chứng kiến không một bỏ sót, Tiểu Lạc đem Bảo Ngục Phong thu vào trong thân thể vèo một tiếng, bay lên trời, hướng linh giới bay đi, lúc này Vô Cực Đại Lục đã không thích hợp sinh tồn rồi. Hắc khí càng ngày càng đậm, bao giờ cũng đều có người tử vong, chứng kiến quá nhiều chết đi, Tiểu Lạc đã chết lặng, cứu được một người, cứu không được toàn bộ người, rơi vào đường cùng, Tiểu Lạc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, rất nhanh hướng linh giới tiến đến. Vô Tình Cốc sớm đã toàn bộ mở ra, những cái kia quái dị gió lạnh đang không ngừng quét, toàn bộ Vô Tình Cốc trên không, nổi lơ lửng đại lượng thi cốt, thành xếp thành chồng chất đấy, đều là bị gió lạnh thổi tán thân thể, những này bạch cốt phiêu phủ ở tại đây. Chỉ có cực nhỏ cá biệt sinh tử cảnh có thể an toàn thông qua, chỉ có tôn giả cảnh mới có thể tránh miễn gió lạnh quét, hỗn động cảnh tiến đến, lập tức đã bị gió lạnh thổi nát, thậm chí liền xương cốt đều toái mất. Ngày mấy cái, lần nữa tiến vào linh giới, phát hiện linh giới tuy nhiên còn chưa gặp ảnh hưởng đến, nhưng là dùng không được bao lâu, linh giới sớm muộn cũng sẽ cùng Vô Cực Đại Lục đồng dạng, cũng sẽ bị hắc khí ăn mòn mất. Chọn xong phương hướng, cấp tốc hướng Linh Vũ Tông bay đi, tạm thời trước không có ý định đi ra ngoài tu luyện rồi, an tâm ở Linh Vũ Tông tu luyện, đem cảnh giới tăng lên tới Linh Vương cảnh, đến lúc đó một lần hành động phá toái hư không, tiến vào tiên giới. Nếu như hiện tại phóng thích tiên phủ, Tiểu Lạc cũng có thể phi thăng, nhưng là tiến vào tiên giới liền tiên nhân đều không tính, đoán chừng đi lên cũng sẽ bị giết chết, Tiểu Lạc không làm không được đến không sơ hở tí nào. Trở lại Linh Vũ Tông, lập tức có người tìm đi lên, đúng là ban đầu ở Vô Cực Đại Lục chọn lựa đệ tử Mạc Sứ Giả, lúc này chứng kiến Tiểu Lạc, sắc mặt không thật là tốt xem. Thì sao, Mạc Sứ Giả? Tiểu Lạc đối với cái này Mạc Sứ Giả ấn tượng không xấu, chứng kiến đối phương vẻ mặt khó coi chi sắc, liền vội vàng hỏi. Tiểu Lạc, nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Mạc Sứ Giả thập phần khó xử nói, ngữ khí cũng không đúng. Nói mau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Tiểu Lạc thực lực đạt đến linh quân cảnh, cảnh giới một phóng xuất ra, cái này Mạc Sứ Giả lại bị áp không ngẩng đầu được lên. Là như thế này đấy, 3 ngày trước ta nhận được tin tức, nói Tiểu Tuyết tại Tu La giới lịch lãm rèn luyện, bị Thần Vũ Tông người mang đi, lúc này sinh tử không biết. Mạc Tôn Giả bất đắc dĩ nói, hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, đối phương bàn tiếng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, muốn Tiểu Tuyết sống sót, chỉ có chính ngươi tự mình đi một chuyến Thần Vũ Tông. Mạc Tôn Giả bất đắc dĩ nói. Ông. Tiểu Lạc trong lỗ tai phát ra ông một tiếng, sau đó toàn thân sát khí đột nhiên bạo phát đi ra, thậm chí tiếp cận thực chất giống như, nồng đậm sát khí tựa như màu đỏ hỏa lò, phiêu phù ở Tiểu Lạc trên đỉnh đầu. Nói cho ta biết Thần Vũ Tông ở địa phương nào? Tiểu Lạc ngữ khí thập phần âm lãnh, Tiểu Tuyết lại bị Thần Vũ Tông người mang đi, Tiểu Lạc có thể nào không giận? Tiểu Lạc, ngươi trước lạnh yên tĩnh một chút, chuyện này ta đã thông chi tông chủ rồi, hắn đã phái người cùng Thần Vũ Tông thương lượng, hy vọng có thể đem Tiểu Tuyết phóng xuất. Mạc Tôn Giả chứng kiến Tiểu Lạc tản mát ra như thế nồng đậm sát khí, thập phần kinh hãi. Cái này Kiều Lạc đến cùng giết chết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành như thế sát lục chi khí? Còn có cái gì thành quả? Nghe được tông môn nguyện ý xuất đầu, trợ giúp cân đối, Kiều Lạc đối với Linh Vũ Tông hảo cảm tăng lên một ít. Vẫn còn nói chuyện với nhau, nhưng là Thần Vũ Tông giống như không chịu thả ra Tiểu Tuyết, tông chủ thậm chí đã phái ra 3 gã trưởng lao tiến về trước Thần Vũ Tông, đều bị từng cái kích đánh trở về, ta cái này bất tài tìm ngươi thương lượng à? Linh Vũ Tông cũng thật không ngờ, Thần Vũ Tông vậy mà điên cuồng, nếu là bắt một người bình thường đệ tử thì cũng thôi đi, Linh Vũ Tông sớm đã nhận được tin tức. Lúc này đây tiên giới đánh xuống tiên phủ rơi xuống Kiều Lạc trên người, cho nên Linh Vũ Tông tài không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo tồn Kiều Lạc thân nhân. Chương 399, nghi cách cứu viện Tiểu Tuyết. 13. Đã như vậy, chuyện này hay vẫn là do ta tự mình tới giải quyết. Đối với Linh Vũ Tông làm Kiều Lạc thập phần cảm kích, dù sao Thần Vũ Tông cũng là một cái siêu cấp đại tông môn, trừ phi song phương sống mái với nhau, bằng không thì đối phương căn bản sẽ không tha người. Hơn nữa mặc dù sống mái với nhau, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, lúc này trời mà đại kiếp nạn sắp đi vào, ai cũng sẽ không dễ dàng đi đại quy mô chiến đấu, dưỡng tinh xúc duệ, tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm gì phá toái hư không, ly khai linh giới. Tiểu Lạc, không thể lỗ mãng, tông chủ bảo ta đến đây, kỳ thật muốn gặp ngươi một mặt, thương lượng với ngươi chuyện này. Mạc Sứ Giả ngăn trở Tiểu Lạc động tác, hắn một người tiến đến Thần Vũ Tông quá nguy hiểm, dù sao Thần Vũ Tông có đại lượng linh vương cảnh, một người tiến đến, chỉ có thể bị dìm ngập. Cái kia Tiểu Tuyết làm sao bây giờ, chậm trễ một ngày, liền có hơn một ngày nguy hiểm. Tiểu Lạc thập phần lo lắng, hắn cũng biết, một người đi Thần Vũ Tông muốn cứu ra Tiểu Tuyết rất khó khăn rất khó khăn, dù sao Thần Vũ Tông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nói trắng ra là dùng khỏe ứng mệnh, chờ Kiều Lạc đi xa lưới. Ngươi trước theo ta đi gặp tông chủ, nhìn xem tông chủ có tính toán gì không, nhiều người lực lượng đại, có lẽ có thể thương lượng ra một tốt phương pháp xử lý đi ra. Mạc Sứ Giả hay vẫn là hy vọng Kiều Lạc nghĩ lại mà làm sao, đừng rơi vào Thần Vũ Tông trong cạm bẫy đi. Vậy thì tốt, ta đi trước gặp một mặt tông chủ, nhìn xem có thể hay không có cái gì tốt phương pháp xử lý, nếu như không có, ta chỉ có thể một người tiến đến, đem Tiểu Tuyết cứu ra. Nói xong hai người hướng Linh Vũ Tông cao nhất ngọn núi bay đi, nơi đó là tông chủ tu hành địa phương. Còn chưa tới trên ngọn núi, một đạo bình chướng vô hình đem hai người ngăn lại, muốn đi vào, không, có tông chủ cho phép, mặc kệ người phương nào không được đi vào. Khởi bẩm tông chủ, ta mang Tiểu Lạc đến đây bài kiến. Mạc Sứ Giả hướng phía trước mặt bình chướng cung kính nói. Rất nhanh, bình chướng xuất hiện một đạo khe hở, Mạc sứ giả mang theo Kiều Lạc rất nhanh xuyên đeo tới, hướng trên ngọn núi một tòa đại điện bay đi, thập phần cực nhanh. Rơi đến đại điện phía trước trên bình đài, nhìn thấy một tòa thập phần to lớn kiến trúc, trên đó viết chống trời điện ba chữ to, ngụ ý có thể chống trời, nâng lên chư thiên. Tiến vào trong đại điện, đã có không ít người ngồi ở bên trong, xem ra đều tại thương nghị lúc này đầy thiên địa đại kiếp nạn sự tình. Tham kiến tông chủ, cùng với các vị thái thượng trưởng lão. Mạc sứ giả sau khi đi vào, hướng trên nhất thủ tông chủ thi lễ một cái, sau đó hướng hai bên trưởng lão thi cái lễ. "Ân, ngươi chính là Kiều Lạc?" Linh Vũ tông chủ đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Lạc, ngữ khí thập phần bình thản. "Hồi bẩm tông chủ, đúng là tại hạ." Kiều Lạc không có xưng hô chính mình làm đệ tử, dù sao lúc này Kiều Lạc tuy nhiên động ở Linh Vũ tông phía dưới, đối với Linh Vũ tông không có quá lớn lòng trung thành. "Ngươi không cần câu thúc, lai lịch của ngươi chúng ta đã biết, tiểu tuyết sự tình chúng ta đã biết được, đang suy nghĩ biện pháp đem tiểu tuyết cứu ra." Tông chủ ngữ khí thập phần khách khí, đường đường một cái linh giới tông chủ, đối với một gã đệ tử khách khí như vậy, rất hiển nhiên liền không bình thường. "Đa tạ tông chủ hảo ý, thế nhưng mà ta không rõ, ta chỉ là một người đệ tử, vì sao tông chủ như thế coi trọng?" Tuy nhiên Kiều Lạc phán đoán ra rồi, nhưng vẫn là muốn minh sát thoáng một phát, nhìn xem tông chủ rốt cuộc là tại lợi dụng chính mình, hay là thật tâm trợ giúp chính mình. "Tốt, ngươi nói đến giờ tử lên, đã ngươi như thế hỏi, ta đây cũng không giấu giếm nữa cái gì." Tông chủ nghe được Kiều Lạc hỏi, ngược lại bình thường trở lại, dù sao không cần che giấu. "Nhưng thật ra là như vậy đấy, ngươi đã nhận được tiên giới linh phủ sự tình chúng ta đã biết được, hiện tại phàm giới đại loạn, thậm chí muốn kinh nghiệm thiên địa đại kiếp nạn, nếu như tại thiên địa đại kiếp nạn đến trước khi đến, không thể phá toái hư không, cái kia chỉ có thể vào luân hồi bên trong, mặc kệ người phương nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại chỉ có ngươi một người, không cần chờ đến phá toái hư không, có thể phi thăng tiên giới, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Linh Vũ tông, dẫn mọi người cùng một chỗ tiến vào tiên giới, tông môn có thể vì ngươi làm ra hết thảy, thậm chí hoàn toàn đứng ở góc độ của ngươi đối đãi sự tình." Tông chủ không giấu giếm nữa, đem ý nghĩ của mình nói ra, chính là hy vọng Tiểu Lạc xem tại là Linh Vũ tông trên mặt mũi, mang theo mọi người cùng nhau tiến vào tiên giới. "Các ngươi đã cũng biết, vì sao không cùng Thần Vũ tông đồng dạng, theo trên người của ta cướp đi linh phủ?" Tiểu Lạc hỏi ngược lại, "Đã Linh Vũ tông đã biết, vì sao không trực tiếp cướp lấy, như vậy có thể tấn chức tiên giới?" "Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nghĩ qua, nhưng là chúng ta cuối cùng vẫn là nhất trí quyết định, hy vọng lại để cho chính ngươi chủ động dẫn đầu chúng ta ly khai, mà không phải cường hành cướp lấy, một khi ngươi hủy diệt linh phủ, đến lúc đó bất luận kẻ nào đều hưu muốn rời đi tại đây." Tông chủ thẳng thắn, bọn hắn xác thực nghĩ tới vấn đề này, nhưng là phủ định mất. "Các ngươi rất trực tiếp, đúng vậy, lại trước khi đến ta liền nghĩ tới vấn đề này, nếu như các ngươi thật sự cường hành cướp lấy, ta không ngại hủy diệt linh phủ, đến lúc đó ai cũng đừng muốn rời đi." Tại cùng Mạc sứ giả đến thời điểm, Tiêu Lạc liền nghĩ tới vấn đề này, một khi đối phương thật sự làm khó dễ, Tiêu Lạc không tiếc hủy diệt linh phủ, dùng hắn thực lực bây giờ, tại trong vòng nửa năm tăng lên tới linh vương cảnh, vấn đề có lẽ không lớn, hoàn toàn có thể mượn nhờ thực lực của mình phi thăng tiên lên giới. "Đã chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, cái kia vừa rồi đề nghị của ta phải chăng có thể tiếp thu?" Tông chủ chứng kiến Tiểu Lạc sớm đã biết được chuyện này, hướng Tiểu Lạc hỏi. "Ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá Linh Vũ tông thập phần to lớn, ta không có khả năng mang đi tất cả mọi người." Tiểu Lạc hay vẫn là ý tứ này, không có khả năng mang đi tất cả mọi người, để tránh về sau 10 cái tai họa. Còn một điều, Tiểu Lạc không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho bọn hắn tiến vào bảo ngục phong bên trong, trừ phi có thể triệt để đưa bọn chúng có thể trấn áp lên. Chỉ cần tấn chức linh vương cảnh, trong nhiều linh vương cảnh đều không thể uy hiếp được bản thân, cho nên Tiểu Lạc đã ở kéo dài thời gian. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không mang lên bọn hắn. "Điểm này ngươi chi bằng yên tâm, chúng ta chỉ biết mang đi một nửa người, thừa dư nhất bán chỉ có thể ở lại linh giới." Tông chủ bỏ đi Kiều Lạc cố kỵ, chỉ đem đi một nửa người, đến tiên giới tại chậm rãi phát triển. "Cái kia tiểu tuyết sự tình các ngươi là tính thế nào đấy?" Kiều Lạc không muốn tại vấn đề này tiếp tục dây dưa xuống dưới, mà là hỏi hỏi bọn hắn có thể có biện pháp nào nghĩ cách cứu viện tiểu tuyết. "Kiều Lạc, xin thứ cho ta nói thẳng, đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, nữ nhân nhiều không kể xiết, làm gì để ý một nữ tử?" Tông chủ lại muốn lại để cho Kiều Lạc buông tha cho Tiểu Tuyết, dù sao đối với tại tu luyện cường giả mà nói, nữ nhân cũng không phải rất yếu, cho nên thấy không phải rất nặng. "Cái này là tông môn ý tứ sao?" Kiều Lạc toàn thân tản mát ra lạnh như băng sắc khí, tông môn lại muốn lại để cho hắn buông tha cho Tiểu Tuyết, cử động như vậy lại để cho Kiều Lạc hết sức tức giận. "Kiều Lạc, ngươi trước tỉnh táo, ý của chúng ta không phải cho ngươi buông tha cho Tiểu Tuyết, chỉ cần ngươi không đi, Tiểu Tuyết an toàn liền không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần cơ hội một thành, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra." Tông chủ sợ chọc giận Kiều Lạc, vội vàng trấn an, nhưng là vừa rồi một phen đã để Kiều Lạc đối với Linh Vũ tông sinh ra ngăn cách. "Không cần nói nữa rồi, tiểu tuyết sự tình tự chính mình xử lý, đã không có việc gì rồi, ta đây cáo từ trước." Kiều Lạc nói xong cũng phải ly khai đại điện, không hề dừng lại. Lại lưu lại đã không có bất kỳ ý tứ, tông môn cầm không ra cái gì tốt phương pháp xử lý, thậm chí một lần muốn cho Kiều Lạc buông tha cho tiểu tuyết, Kiều Lạc há lại loại người này. Nhìn xem Kiều Lạc bóng dáng biến mất, tông chủ bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, Mạc sứ giả đứng ở một bên, thập phần bất đắc dĩ. Mà ngay cả hắn vừa rồi đều cho rằng tông môn làm có chút thiếu nợ hòa hậu, đã trấn an, đương nhiên muốn xuất ra thành ý đi ra. "Tông chủ, tiểu tử này quá không biết tốt xấu, thật sự không được, chúng ta đưa hắn cầm xuống, trực tiếp đem linh phủ đoạt lấy ra." Một gã trưởng lao chứng kiến Kiều Lạc đi rồi, thập phần tức giận, đứng lên hướng tông chủ nói ra. "Không thể, vừa rồi ngươi xem đã tới chưa, thực lực của hắn đã đến linh quân cảnh, phi thường cường hãn, trừ phi có thể tuyệt đối trấn áp, bằng không thì hắn một khi hủy diệt linh phủ, chúng ta tại muốn rời đi tại đây, khó với lên trời. Một gã trưởng lão ngăn cản cái này ý kiến, một khi đem Tiểu Lạc chọc giận, hủy diệt linh phủ, đến lúc đó ai cũng hưu muốn rời đi tại đây. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chờ hắn lòng từ bi, đem chúng ta cùng một chỗ mang đi. Người này trưởng lão thập phần tức giận, qua lại đổ bước, bọn họ đều là đường đường Linh Vũ tông trưởng lão, lại bị một gã đệ tử quăng mặt sắc, thập phần lúng túng, nếu như không phải thiên địa đại kiếp nạn trước mắt, như thế nào sẽ ủy khuất lại để cho Kiều Lạc tiến vào trong đại điện. Mọi người không cần phải nói rồi, chuyện này như vậy chấm dứt, phái thêm chút ít người chú ý Kiều Lạc tình huống. Tông chủ khoát tay áo, ngăn cản mọi người tiếp tục thảo luận xuống dưới. Lúc này từng cái tông môn tràn đầy nguy cơ, không ít tông môn đều nhận được tin tức, Kiều Lạc đã nhận được tiên giới linh phủ, chỉ có hắn có thể an toàn ly khai tại đây, thậm chí phái ra đại lượng sứ giả đến đây Linh Vũ tông tiến hành thương lượng, hy vọng có thể dẫn bọn hắn cùng đi. Kiều Lạc trực tiếp ly khai Linh Vũ tông, chính phải ly khai, phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc ngăn cản đường đi của hắn. Các ngươi tại sao cũng tới? Chứng kiến hai người, Kiều Lạc lập tức hỏi. Chuyện của ngươi chúng ta đã biết, chuyện thứ nhất là tông môn phái chúng ta tới đấy, chúng ta không cách nào cự tuyệt, hy vọng ngươi thông cảm. Chuyện thứ hai, Tiểu Tuyết bị nắm trộm, nàng cũng là sư muội của ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến hai người đúng là Thủy Nhu cùng Thần Hậu. Lúc này Thủy Nhu hướng Kiều Lạc nói ra, Thần Hậu nhẹ gật đầu. Bọn hắn rất trực tiếp, nói thẳng minh ý đồ đến, xem ra đều là đã nhận được tông môn bảy mưu đặc kế, đến đây cầu Kiều Lạc đưa bọn chúng cùng một chỗ mang đi. Ân, xem ra các ngươi cũng biết tin tức này rồi, thế nhưng mà ta hiện tại không cách nào cho các ngươi trả lời thuyết phục, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là trước cứu ra Tiểu Tuyết. Tuy nhiên quan hệ bọn hắn không tệ, Tiểu Lạc có lẽ sẽ mang đi Thủy Nhu cùng Thần Hậu, nhưng là sau lưng tông môn, Tiểu Lạc bất lực. Chúng ta chỉ là sứ mạng tại thân, ngươi bỏ qua cho, về phần quyết định của ngươi chúng ta đều đồng ý, mang cùng không mang theo, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, mặc kệ vụ chúng ta đã hoàn thành, lời nói cũng dẫn tới, kế tiếp chúng ta thương lượng một chút như thế nào đem Tiểu Tuyết cứu ra. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, về phần Tiểu Lạc như thế nào đi làm, bọn hắn không muốn can thiệp, chính là bởi vì là bằng hữu, bọn hắn mới nói như vậy, để tránh lại để cho Kiều Lạc khó xử. Các ngươi biết rõ Thần Vũ Tông phương hướng sao? Vừa rồi Kiều Lạc sốt ruột ly khai, vậy mà đã quên Thần Vũ Tông cụ thể địa chỉ, lúc này hướng hai người hỏi. Ta biết rõ. Thần Hậu tay cầm cự phủ, lúc này thực lực cũng đến linh giả cảnh, Thủy Nhu thực lực vô hạn cùng tiếp cận linh quân cảnh, phi thường cường hãn. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Kiều Lạc không tại dừng lại, ba người cùng một chỗ hướng Thần Vũ Tông phương hướng bay đi, mau chóng đem Tiểu Tuyết cứu ra. Chương 400, Thần Vũ Tông 13. Ba người cùng nhau rất nhanh hướng Thần Vũ Tông phương hướng lao đi, tốc độ phi thường nhanh, tấn chức linh quân cảnh về sau, linh giới phát tác, đối với bọn họ mà nói uy hiếp không phải rất lớn. Hao tốn hơn 10 ngày thời gian, ba người mới đuổi tới Thần Vũ Tông khu vực, mặc dù pháp tắc không có thể ngăn cản tốc độ của bọn hắn, nhưng là khoảng cách thập phần xa xôi. Kiều Lạc, ngươi có thể có kế hoạch gì? Thần Vũ Tông thập phần lớn đại, chiếm cứ diện tích đều có vài vạn km, muốn ở bên trong tìm một người thập phần khó khăn. Thủy Nhu đôi mi thanh tú cao lại, ai cũng không biết Thần Vũ Tông đem Tiểu Tuyết tàng ở địa phương nào. Nếu như một tấc thốn tìm tòi, coi như là một năm nửa năm cũng tìm không thấy. Kiều Lạc chứng kiến cực lớn Thần Vũ Tông, lông mày một mực không có giãn ra khai mở, không dám tới gần, chỉ là đứng tại khoảng cách Thần Vũ Tông vạn dặm bên ngoài, ngay cả là vạn dặm bên ngoài, toàn bộ Thần Vũ Tông cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Nếu như tại triều tiến lên nhập, một khi bị Thần Vũ Tông phát hiện, suy nghĩ cứu ra Tiểu Tuyết, càng là khó càng thêm khó, biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp âm thầm nghĩ cách cứu viện. Chuyện này giao cho ta là được rồi, các ngươi tiểu ở tại chỗ này à, 10 ngày thời gian, nếu như ta không thể an toàn rút khỏi ra, các ngươi lập tức ly khai tại đây. Kiều Lạc hướng Thần Hậu cùng Thủy Nhu nói ra, không muốn làm cho bọn hắn cùng theo một lúc mạo hiểm, một khi bị Thần Vũ Tông phát hiện, đến lúc đó ba người đều đừng muốn chạy trốn thoát. Không được, ngươi một người đi vào quá nguy hiểm. Thủy Nhu không tán thành, cho rằng hiện tại có lẽ đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem Tiểu Tuyết cứu ra. Thần Hậu nhẹ gật đầu, cho rằng Thủy Nhu nói không sai, nếu như Kiều Lạc một người đi vào, thật sự là quá nguy hiểm, ba người đi vào, một khi có việc, đối mặt Thần Vũ Tông, tính an toàn cũng gia tăng thật lớn. Hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, nếu như cùng một chỗ đi vào, đến lúc đó rất dễ dàng bị phát hiện, nếu như một mình ta đi vào, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật dễ dàng trà trộn vào đi, đặc biệt là hai người các ngươi, thật sự là quá dễ làm người khác chú ý. Kiều Lạc cũng là ăn ngay nói thật, Thủy Nhu dung mạo không nói, đi tới chỗ nào, lập tức tiểu sẽ khiến vô số người quan sát, Thần Hậu thân hình khổng lồ, muốn so với bình thường người cao hơn gấp đôi tả hữu, càng là chói mắt. Thế nhưng mà, Thủy Nhu tiếp tục nói, không có thế nhưng mà, quyết định như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, trong vòng 10 ngày, ta nhất định đem Tiểu Tuyết cứu ra. Kiều Lạc không có đưa bọn chúng thu vào bảo ngục phòng, đưa bọn chúng ở tại chỗ này, kỳ thật cũng có ngụ ý, giữ vững vị trí Thần Vũ Tông, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng manh mối, lưu lại thông tin phù về sau, Kiều Lạc nhanh chóng đã đi ra. Mấy cái phóng, Kiều Lạc thân hình bắt đầu tiếp cận Thần Vũ Tông, nhưng là không dám ở đã đến gần. Núp trong bóng tối, nhìn xem đại lượng đệ tử ra ra vào vào, thậm chí không ít người tiến về trước tu la chiến trường, hy vọng có thể nhanh hơn tăng thực lực lên, lúc này đây liền một ít trưởng lão cấp bậc đều xuất động, xem ra tử vong sợ hãi chẳng phân biệt được tuổi, đều hy vọng tại cuối cùng thời gian lĩnh ngộ đến phá toái hư không. Chứng kiến một gã lạc đàn đệ tử, Kiều Lạc thân hình vèo một tiếng, trực tiếp lẻn đến bên cạnh của hắn, còn chưa kịp phản ứng, Kiều Lạc đã niết gãy đi cổ của hắn, ném vào bảo ngục phong bên trong. Hấp thu nhớ lại về sau, Tiêu Lạc dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, rất nhanh trở nên càng người này đệ tử giống như lúc. Thay đổi Thần Vũ Tông quần áo, Tiêu Lạc lúc này đây nên ngang tiến vào Thần Vũ Tông bên trong, bắt đầu tìm kiếm Tiểu Tuyết. Thế nhưng mà Thần Vũ Tông sao mà to lớn, ai biết Thần Vũ Tông đem Tiểu Tuyết tàng ở địa phương nào, Tiêu Lạc cũng chỉ có thể từng điểm tìm kiếm. Thần Vũ Tông thuộc bổn phận tông cùng bên ngoài tông, vừa rồi giết chết người này đệ tử là một gã ngoại tông đệ tử, nội tông đệ tử chỉ có một vài người, đây mới là Thần Vũ Tông cường đại nhất tồn tại. Giống nhau đều là linh quân cảnh, tự nhiên có mạnh có yếu, muốn đi vào nội tông, nhất định phải từng có người bản lĩnh, tại hơn 10 vạn trong đám người trổ hết tài năng. Tiến vào bên ngoài tông về sau, Tiêu Lạc nhìn xem không ngớt kiến trúc, thập phần đau đầu, đem thần thức đại diện tích phát ra, mấy ngàn km kiến trúc toàn bộ bao trùm, vẫn không có Tiểu Tuyết bóng dáng. Rơi vào đường cùng, Tiêu Lạc đành phải tăng lớn sưu tầm diện tích, thân thể tại bên ngoài tông không ngừng xuyên thẳng qua, thần thức một tấc thốn đảo qua. Một ngày thời gian, Tiêu Lạc đem bên ngoài tông tìm hơn phân nửa, hoàn toàn không có bất kỳ tung tích, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Trong đó Tiêu Lạc còn nghe xong thật nhiều người, thiệt nhiều đệ tử căn bản cũng không biết những chuyện này, xem ra bắt cóc Tiểu Tuyết chỉ có Thần Vũ Tông tầng trên đã biết. Ban đêm thời điểm, Thần Vũ Tông tuần tra lập tức trở nên nghiêm khắc mà bắt đầu, ngoại tông đệ tử cũng không thể lung tung hành động, đều tại quy định khu vực, Tiêu Lạc rơi vào đường cùng, buổi tối đành phải đình chỉ tìm kiếm. Sắp trời sáng ngời, Tiêu Lạc lần nữa tìm kiếm, lúc này đây sưu tầm tốc độ càng là rất nhanh, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều không buông tha, thậm chí một ít thế giới dưới lòng đất, Tiêu Lạc đều sưu tầm một lần. Nhưng y nguyên không thu hoạch được gì, một ngày đi qua rồi, bên ngoài tông cơ bản sưu tầm không sai biệt lắm, cũng tiểu nói, Tiểu Tuyết sẽ không giấu ở bên ngoài tông, đang tìm kiếm, chỉ có thể vào đi vào tông. Thế nhưng mà muốn đi vào nội tông thập phần phiền toái, nội tông là một cái độc lập tồn tại, sẽ có một tầng bình chướng vô hình, nếu như cường hành tiến vào, bên trong sẽ cảnh báo, mặc dù Kiều Lạc hóa thành nội tông đệ tử bộ dạng, chỉ cần thân thể khí tức không giống với, đồng dạng cũng sẽ bị phát hiện. Biện pháp duy nhất chính là bên trong chủ động mở ra đạo này bình chướng, thả người đi vào, như vậy mới được. Đau khổ ở bên ngoài tổng đợi một ngày thời gian, Kiều Lạc đều không có tìm được bất cứ cơ hội nào, đây không phải cải biến dung mạo mới có thể được. Đảo mắt chính là ngày thứ tư rồi, Kiều Lạc không có đầu mối, thập phần lo lắng, vào không được nội tông. Tiêu tìm không thấy Tiểu Tuyết, nhiều một ngày thời gian, Tiểu Tuyết là hơn một ngày nguy hiểm. Một mực đợi đến lúc ngày thứ 5 thời điểm, Tiêu Lạc rốt cục chờ đến cơ hội, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nội tông muốn vận nạp một ít đệ tử tiến vào nội tông, bởi vì nội tông hiện tại nhân viên khan hiếm, cần phải có người đi vào quản lý. Đại bộ phận đệ tử đều không muốn, bởi vì lúc này thiên địa đại kiếp nạn lửa xém lông mày, đại bộ phận người tất cả đều bận rộn tu luyện, làm sao có thời giờ đi để ý tới nội tông sự tình. Nhưng là Tiêu Lạc nghe được về sau, vậy mà chủ động đáp ứng, tiến vào nội tông giúp đỡ quản lý. Dù sao nội tông đệ tử đều bề bộn nhiều việc tu luyện, một ít gì đó không người quản lý. Tổng cộng chọn lựa mười mấy người, Tiêu Lạc theo một gã chấp sự, 10 người vượt qua bình chướng, tiến vào nội tông bên trong, bên trong nguyên khí là bên ngoài gấp bội, sau khi tiến vào, thậm chí toàn thân thư thái. Tiêu Lạc không có đem thần thức phát ra, sợ làm cho một ít người chú ý, dù sao tại đây cường giả rất nhiều, thậm chí còn có đại lượng linh vương cảnh, tại chưa cứu được Tiểu Tuyết điều kiện tiên quyết phía dưới, Tiêu Lạc nhất định phải ít xuất hiện làm việc. Tiến vào nội tông về sau, Tiêu Lạc bị phân phối đến một gã nội tông đệ tử phúc trong đất, trợ giúp hắn thu thập một ít linh thảo, quản lý một ít tiên cầm, gần đây đại lượng đệ tử đều ly khai, tiên cầm thật nhiều ngày không có người quản lý rồi. Lúc ban ngày, Tiêu Lạc tiểu chiếu cô tiên cầm, quản lý một ít linh thảo, tại đây mỗi gốc linh thảo đều có ngàn năm tà hữu, thấp nhất đều có 500 năm phần. Nhưng là Tiêu Lạc không có bất kỳ tâm tư, đến buổi tối mà bắt đầu tìm kiếm Tiểu Tuyết, bởi vì nơi này có đại lượng cường giả ở chỗ này tu luyện, một khi thần thức quá nhiều dò xét, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác chú ý. Thần thức không thể đại diện tích phóng ra ngoài, cái kia Tiêu Lạc cũng chỉ có thể dựa vào ngốc nhất phương pháp xử lý. Một tấc thốn tìm kiếm, Tiêu Giao nhớ thi triển đến cực hạn, không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái khu kiến trúc bên trong, hy vọng có thể tìm được về Tiểu Tuyết tin tức. Thế nhưng mà một thiên thời gian trôi qua rồi, y nguyên không hề tin tức, Tiểu Tuyết phảng phất đá chìm đáy biển, không có chút nào bất luận cái gì tin tức, thậm chí không biết tàng đến địa phương nào đi. Trong nháy mắt, Tiêu Lạc đi vào Thần Vũ Tông đã ngày thứ 8 rồi, tại tìm không thấy Tiểu Tuyết, Tiêu Lạc không ngại trực tiếp giết đi vào, nhưng là làm như vậy lời mà nói, Tiểu Tuyết an toàn cái kia thật không có bất luận cái gì bảo đảm. "Này, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này lén lén lút lút?" Nhìn xem bốn phía kiến trúc, Tiêu Lạc thập phần mê mang, lúc này thời điểm một tiếng quát chói tai đưa hắn giật mình tỉnh lại, hướng vừa rồi gào thét uống phương hướng nhìn sang. "Ta là ngoại tông đệ tử, là mấy ngày hôm trước mới tiến vào ra, trợ giúp Diệp sư huynh quản lý sân nhỏ, lúc này là đường, không biết nên như thế nào trở về." Nhìn thấy người này 40 tả hữu nam tử, Tiêu Lạc tựa đầu thấp xuống, dù sao cũng là bên ngoài tông đệ tử, đây là người tuyệt đối hạch tâm, thậm chí muốn cao hơn trưởng lão cấp bậc, Tiêu Lạc không dám lộ ra cái gì chất ngựa, cũng không phải Tiêu Lạc sợ hắn, tại Tiểu Tuyết không có tìm được trước khi, Tiêu Lạc không dám nhiều chuyện. "Tại đây không phải ngươi đến địa phương, tranh thủ thời gian ly khai." Nam tử tiếp tục quát tháo một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu tinh bay mất, Tiêu Lạc lựa chọn tốt rồi phương hướng, đang muốn ý định trở về, phát hiện một cổ cường đại khí tức theo trên đầu của hắn sẽ qua. Đỉnh Phong Linh Vương cảnh. Tiêu Lạc kinh hãi, cải biến phương hướng, thân thể tựa như con báo giống như, đi theo đạo này cường đại khí tức đuổi tới, có lẽ có thể tra được một ít về Tiểu Tuyết tin tức. Không dám khinh thường, để tránh bị hắn biết rõ, Tiêu Lạc đem khoảng cách kéo đến rất xa, thậm chí thu liễm chính mình toàn thân khí tức. Phi hành một thời gian uống cạn chén trà, phía trước nam tử tốc độ đột nhiên phóng chậm lại, dừng lại ở trên hư không phía trên, Tiêu Lạc đành phải ngừng lại, muốn xem hắn muốn làm gì, vì sao nhìn xem hư không? Hắn đây là muốn làm gì, vì sao đối với không gian mà người? Tiêu Lạc chứng kiến nam tử nhìn xem hư không, thập phần nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì, hơn nửa đêm tổng sẽ không chạy đến ngẩn người a. Đột nhiên tầm đó, tình huống đột biến, phía trước không gian phảng phất một đạo nước mảnh vải giống như, thời gian dần qua bị xúc lên, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, nam tử trực tiếp đi vào trong thông đạo, đằng sau nước mảnh vải đón lấy khép lại, lần nữa khôi phục nguyên trạng, hoàn toàn nhìn không tới vừa rồi tại đây còn có một người. Bên trong vậy mà còn có một phương thế giới, chẳng lẽ Tiểu Tuyết tựu núp ở bên trong thế giới bên trong? Tiêu Lạc thập phần khiếp sợ, nếu như Tiểu Tuyết thật sự núp ở bên trong thế giới, cho dù đem Thần Vũ Tông trở mình cái út sấp, cũng không cách nào tìm được Tiểu Tuyết chân thật tung tích. Hạ Lạc, xem ra chính mình bắt đầu đến nay phương hướng tiểu sai rồi. Nhưng là cái này tiểu thế giới không phải tuyệt đối hạch tâm, căn bản không cách nào tiến vào. Tiêu Lạc từ nơi này tên đệ tử trong trí nhớ, hoàn toàn tìm không thấy về tại đây bất kỳ tin tức gì. Đã biết rõ địa phương rồi, chỉ có thể ở muốn biện pháp khác, trà trộn vào cái này tiểu thế giới bên trong, đang tìm kiếm Tiểu Tuyết tung tích. Hạ Lạc, thừa dịp cảnh ban đêm, Tiêu Lạc về tới chỗ ở, bắt đầu chú tính, như thế nào mới có thể tiến vào tối hôm qua chứng kiến tiểu thế giới bên trong. Đáng tiếc Tiêu Lạc suy diễn mất trăm lần, căn bản không cách nào làm được vô thanh vô tức trà trộn vào đi, trừ phi có người có thể chủ động dẫn hắn tiến vào. Này, ngươi đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy? Tiêu Lạc hầu hạ cái này tuyệt đối đệ tử hạch tâm họ Diệp, lúc này chứng kiến Tiêu Lạc là người, hướng Tiêu Lạc hỏi: "Tham kiến Diệp sư huynh." Tiêu Lạc vội vàng thi cái lễ. Chương 401: Cứu ra Tiểu Tuyết. 13. Chứng kiến người này sư huynh xuất hiện, Tiêu Lạc vội vàng thoạt nhìn đánh một cái bắt chuyện, dù sao lúc này thân phận của hắn là ngoại tông đệ tử, thân phận thấp kém. "Ngươi muốn cái gì nhập thần như vậy?" Chứng kiến vừa rồi Tiêu Lạc nhập thần bộ dạng, người này Diệp sư huynh lần nữa hỏi: "Sư huynh, ngươi nói thiên địa đại kiếp nạn thật sự trở về đến sao?" Tiêu Lạc hoàn toàn đem mình làm một cái ngoại tông đệ tử, lúc này trả lời cũng là hợp tình hợp lý, dù sao bên ngoài một mảnh hỗn loạn, lúc này đại bộ phận đệ tử đều là lòng người bàng hoàng. "Cái này ta không có cách nào với ngươi giải thích, nếu như ngươi không có chuyện gì nữa lời nói, đi với ta một chỗ, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ, ta xem thực lực ngươi cũng không thấp, có lẽ có cơ hội có thể đột phá linh vương cảnh, tối thiểu nhất tại thiên địa trong đại kiếp còn sống sót tỷ lệ cao hơn rất nhiều." Người này Diệp sư huynh ngược lại là không có gì cái giá đỡ, cùng Tiêu Lạc nói ra thập phần bình thản. "Sư huynh, sư đệ hôm nay còn có chút việc, có thể không sau này hay nói." Mặc kệ đi chỗ nào, cũng không có nghĩ cách cứu viện Tiểu Tuyết trọng yếu, cho nên Tiểu Lạc cự tuyệt. "Ngươi có chuyện gì sau này hay nói, hôm nay trước đi với ta một chuyến." Lúc này đây Diệp sư huynh mang theo giận dữ, tựa hồ có chút bất mãn ý, có một thiên đại chỗ tốt đưa cho Tiểu Lạc, đối phương vậy mà không lĩnh tỉnh, nếu như không phải thiên địa đại kiếp nạn đem đến, hắn mới sẽ không bận tâm những này ngoại tông đệ tử thân phận. Tiểu Lạc không muốn đem sự tình làm cho cương, tuy nhiên không muốn, hay vẫn là đã đáp ứng, để tránh lộ ra chân ngựa. Nói xong hai người rất nhanh hướng xa xa bay đi, đem làm bay ra bất quá vài dặm thời điểm, Tiểu Lạc vậy mà phát hiện đây không phải đêm qua đã tới địa phương à. Theo tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, Tiểu Lạc trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, dĩ nhiên là đêm qua theo dõi tên nam tử kia tiến vào tiểu thế giới địa phương, lúc này hắn cũng đứng ở tại đây. Nơi này là Động Thiên Phúc Địa, cũng xưng tiểu thế giới, trong này tu luyện, một ngày đỉnh bên ngoài 10 ngày, thậm chí thêm nữa, cơ hội như vậy, các ngươi ngoại tông đệ tử cả đời cũng mơ tưởng được. Nếu như không phải xem tại ngươi giúp ta quản lý sân nhỏ sự tình, ta cũng sẽ không mang ngươi tiến đến. Người này Diệp sư huynh chậm rãi hướng Tiểu Lạc nói ra, tại đây vậy mà tự xưng tiểu thế giới. Đa tạ sư huynh. Tiểu Lạc các loại đợi được chính là cơ hội như vậy, cái này Diệp sư huynh vậy mà dẫn hắn đến địa phương, đúng là hắn đau khổ tìm không đến biện pháp tiến vào tiểu thế giới, Tiểu Lạc có thể nào mất hứng, có lẽ Tiểu Tuyết liền khốn ở bên trong. Xuất ra một quả lệnh bài, sau đó phía trước hư không chậm rãi xốc lên, tựa như nước mảnh vải giống như, xuất hiện một cái lối đi, người này Diệp sư huynh dẫn đầu đi vào, Tiểu Lạc theo sát phía sau. Xuyên qua thông đạo, bên trong lại là một phen cảnh tượng, tại đây cũng là một phương thế giới, tạm thời cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng đến, tiên cầm ở bên trong tự do bay lượn. Nguyên khí độ tinh khiết cơ hồ có thể nói dùng chất lỏng để hình dung cũng không đủ. Càng làm cho Kiều Lạc kinh hỉ chính là tại đây thậm chí có một loại hắn liền thấy đều chưa thấy qua một loại khí thể, hút vào nhân thể về sau, thập phần khoan khoái dễ chịu, cảm giác toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, cảnh giới xuất hiện bung lỏng, thậm chí có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây là tạo hóa chi khí, tiến vào tiên giới, bốn phía đều là loại này khí thể, nguyên khí đã không cách nào thỏa mãn tiên nhân yêu cầu, chỉ có hấp thu loại này tạo hóa chi khí, mới có cơ hội phá toái hư không, lĩnh ngộ chí cao vô thượng tiên nhân cảnh giới. Chứng kiến Kiều Lạc trên mặt lộ ra hết sức thoải mái biểu lộ, người này Diệp sư huynh mở miệng nói ra. Kiều Lạc kinh hãi, nguyên lai cái này là tạo hóa chi khí, hắn cũng đã được nghe nói một ít, muốn tấn chức linh vương cảnh, cái này tạo hóa chi khí liền ắt không thể thiếu, nếu như thiếu khuyết tạo hóa chi khí, căn bản không cách nào tấn chức thành tiên nhân. Bảo Ngục Phong bắt đầu vụng trộm thanh toán đi ra, đại diện tích hấp thu loại này tạo hóa chi khí, trước đồn mà bắt đầu, lưu làm về sau đột phá chi dụng. Dựa vào thân thể hấp thu, dù sao thập phần có hạn, chỉ có thể trước đem những này tạo hóa chi khí thu thập mà bắt đầu, đợi đến lúc cần thời điểm tại dung nhập thân hình. Bảo Ngục Phong diện tích thập phần cực lớn, mà ở trong đó tạo hóa chi khí thập phần nồng đậm, mặc dù lại để cho Kiều Lạc hấp thu 10 ngày 10 đêm cũng hấp thu không sạch sẽ, cho nên mở rộng ý chí, không ngừng hấp thu. Tuy nhiên là tiểu thế giới, nhưng là tại đây cái gì cần có đều có, thậm chí không ít kiến trúc chiếm giữ trong đó, đều là từng tòa sân nhỏ, xem ra đều là cung ứng một ít đệ tử tu luyện chi dụng đấy. Hai người rất nhanh đi tới một tòa sân nhỏ biên giới, người này Diệp sư huynh đột nhiên ngừng lại. Ngươi liền ở bên ngoài tu luyện, ta lúc này đây bế quan khả năng cần một tháng thời gian, về phần ngươi có thể ở chỗ này lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Đem Điều Lạc lưu ở bên ngoài, Diệp sư huynh tiến vào trong sân. Cái này trong sân tạo hóa chi khí càng là nồng đậm, thậm chí thời gian pháp tắc giống như đều bị sửa đổi đã qua, Tiểu Lạc lĩnh ngộ đến thời gian pháp tắc, liếc có thể nhìn ra. Vâng, sư huynh. Tiểu Lạc hay vẫn là thập phần cung kính, đem Diệp sư huynh tiến đưa sau khi đi vào, Tiểu Lạc ánh mắt tại bốn phía bắn phá liếc, phát hiện tại đây tuyệt đại bộ phận sân nhỏ đều có người tại tu luyện, xem ra đều là một ít nội tông đệ tử, thậm chí một ít trưởng lão. Cảm thụ Diệp sư huynh tiến vào trạng thái tu luyện, Tiểu Lạc cái đó có tâm tư tu luyện, thân thể vèo một tiếng, biến mất ngay tại chỗ, hướng càng sâu địa phương đi đến, tiếp tục tìm kiếm Tiểu Tuyết tung tích. Thần thức không dám thăm hỏi những này sân nhỏ, chỉ có thể quét ngang những địa phương khác, hy vọng có thể phát hiện một ít mánh khỏe. Đi không sai biệt lắm có một canh giờ tả hữu, Tiểu Lạc phát hiện một tòa cự đại cung điện, thượng diện khắc họa ba chữ to, Hành Long Cung, thập phần đại khí, cũng không có thiếu nữ tử xuyên thẳng qua trong đó. Tới gần về sau, Tiểu Lạc phát hiện tại đây thập phần quỷ dị, khắp nơi lộ ra thần bí, cái này tiểu thế giới bên trong đều là đệ tử chỗ tu luyện, tại sao có thể có như vậy một tòa cung điện đây này? Sự tính ra khác thường tất có yêu. Tiểu Lạc mượn nhờ chỗ tối, thân ảnh lặng yên tiến vào trong đại điện, phát hiện không ít nữ tử mặc chỉnh tề, tại trong đại điện đi tới đi lui, tại đây ngược lại không giống như là một tòa tu luyện địa phương, mà là một tòa tầm cung. Tiểu Lạc đem thân thể giấu vào bảo ngục phong bên trong, phụ phục tiến lên, men theo dòng người hướng càng sâu địa phương tiến lên. Cung điện thập phần cực lớn, thậm chí không biết phương hướng sẽ bị lạc ở bên trong, chuyển qua mấy cái thông đạo, trông thấy một đạo màu đỏ man mảnh vải, bốn phía đều là màu hồng phấn man mảnh vải trang trí, không ít cung trang thiếu nữ đứng thẳng bốn phía. Mà man mảnh vải chính giữa một tòa cự đại trên đài cao, một cô thiếu nữ ngồi ở phía trên, giống như toàn thân đều bị khống chế ở, căn bản không cách nào nhúc nhích, tăng thêm bốn phía vô số thiếu nữ trông coi, căn bản không cách nào lý khai. Chứng kiến người này thiếu nữ về sau, Tiểu Lạc giận dữ, Tiểu Tuyết quả nhiên bị vây ở chỗ này, lúc này còn bị người khống chế thân thể, căn bản không cách nào hành động, Tiểu Lạc có thể nào không giận? Nhưng là hiện tại Tiểu Lạc hay vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bốn phía đều là người, một khi hiện thân, lập tức liền sẽ lộ tẩy, chỉ có thể các loại, đợi đến lúc cơ hội thành thủ. Tiểu Lạc cũng không biết lúc nào cơ hội có thể thành thủ, hiện tại duy nhất có thể làm đấy chính là các loại đợi. Theo hừng đông đợi đến lúc trời tối, đã có người bắt đầu cầm đèn, bốn phía nữ tử là thay đổi một gầy lại một lớp, mỗi cách một canh giờ liền đổi một lần, lại lần nữa sang đây xem thủ tại đây. Đợi đến lúc đợt thứ tư thời điểm, Tiểu Lạc rốt cục bắt được cơ hội, đem Lạc Hậu một nữ tử bắt lấy, trực tiếp ném vào bảo ngục phong bên trong, sau đó thân thể một cái biến hóa, cùng người này nữ tử giống như lúc. Đến buổi tối, thủ vệ rõ ràng lưới lỏng rất nhiều, chỉ có hơn 10 danh nữ tử trông coi, thậm chí đều tại buồn ngủ, dù sao những này thiếu nữ thực lực không cao lắm, đều là tôn giả cảnh tà hữu. Chứng kiến tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, Tiểu Lạc dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đem hơn 10 người toàn bộ thu vào bảo ngục phong bên trong, chỉ có một thời cơ thời gian, thêm ngay lập tức chuyến tiếp theo liền đã tới rồi, Tiểu Lạc nhất định phải xuất thủ. Ngồi ở trên đài cao, Tiểu Tuyết ánh mắt đột nhiên mở ra, sau đó hướng Tiểu Lạc nhìn sang, bởi vì Tiểu Lạc hay vẫn là một cô thiếu nữ bộ dạng, thập phần nghi hoặc. Đùng đùng. Tiểu Lạc xương cốt phát ra liên tiếp thanh âm, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, lần nữa khôi phục Tiểu Lạc bộ dạng. Tiểu đại ca. Chứng kiến là Tiểu Lạc, Tiểu Tuyết nước mắt xoát một tiếng chảy xuống. Xem ra trong khoảng thời gian này không ít bị tội. Hừ. Lúc này nguy cơ còn không có giải trừ, Tiểu Lạc trước đem Tiểu Tuyết thu vào bảo ngục phong bên trong, thân thể cấp tốc ly khai, lập tức đã có người tới rồi, mỗi gian phòng cách một canh giờ sẽ có 10 người tới thay thế. Thân thể rất nhanh tiến lên, rất nhanh mở ra đại điện, hướng ra phía ngoài bay đi, nhanh vô cùng, bốn phía tạo hóa chi khí bắt đầu quay cuồng mà bắt đầu, tựa như đám mây giống như, toàn bộ thu vào bảo ngục phong bên trong. Không đến một cái hô hấp thời gian, Tiểu Lạc là đến lối ra địa phương, lúc đi ra cũng không cần lệnh bài, Tiểu Lạc trực tiếp chui ra. Phát hiện đằng sau truyền đến từng cơn gào thét thanh âm. Xem ra Tiểu Lạc đem Tiểu Tuyết cứu đi sự tình đã bạo lộ rồi, vô số mọi người đã bị kinh động, vừa yên lặng tu luyện người này Diệp sư huynh lập tức tỉnh táo lại, đẩy ra sân nhỏ, muốn xem chuyện gì phát sinh, lại chứng kiến Tiểu Lạc đã không thấy rồi. Tin tức nhanh chóng phát ra, nguyên lai có nhân tướng tông chủ nhốt người cấp cứu đi rồi, lập tức toàn bộ tiểu thế giới loạn cả một đoàn. Thế nhưng mà những này Tiểu Lạc hoàn toàn không biết rồi, bởi vì hắn đã xuyên qua nội tông, hướng ra ngoài tông bay đi, mấy cái thời gian trong nháy mắt, xuyên qua bên ngoài tông, trực tiếp ly khai Thần Vũ tông. Đem làm Tiểu Lạc thân hình ly khai Thần Vũ Tông một khắc này, một đạo cột sáng xuất hiện, đem chọn cái Thần Vũ Tông toàn bộ bao phủ, đây là thủ hộ đại trận, nếu như chậm thêm nửa cái hô hấp thời gian, Tiểu Lạc mơ tưởng rời đi. Sau khi thấy mặt cột sáng, Tiểu Lạc cảm đạo thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, thân thể cấp tốc tiến lên, rất nhanh đi vào 10 ngày trước cùng thần hậu bọn hắn tập hợp địa phương, phát hiện hai người y nguyên ở chỗ này, thậm chí còn có chiến đấu qua dấu vết. Chứng kiến Tiểu Lạc xuất hiện, hai người lập tức chạy ra đón chào. Tiểu Tuyết cứu ra sao? Thủy Nhu liền vội vàng hỏi. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Tiểu Lạc bàn tay lớn một cuốn, đem hai người thân hình cuốn tiến bảo ngục phong bên trong, sau đó biến mất tại trong không gian. Ngay tại Tiểu Lạc biến mất bất quá chốc lát tầm đó công phu, đại lượng bóng người xuất hiện Tiểu Lạc vừa rồi đứng thẳng địa phương. Lại để cho hắn chạy. Một gã lao giả nhìn xem hư không chấn động, sắc mặt thập phần lúng túng, tại tầng tầng thủ vệ phía dưới, vậy mà lại để cho người cho cướp đi rồi, cái này nếu truyền đi, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề, càng là vây ở tiểu thế giới bên trong, ngoại trừ nội tông đệ tử hạch tâm, căn bản không người có thể đi vào. Tiểu tử, ngươi cho rằng cướp đi nàng ta liền không có cách nào sao? Qua không được bao lâu, ngươi hay vẫn là sẽ ngoan ngoãn trở về cầu ta đấy. Thần Vũ Tông tông chủ xuất hiện, chứng kiến không gian chấn động, biết rõ suy nghĩ đuổi theo mau thời gian không còn kịp rồi, mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. Một đường bay nhanh, Tiểu Lạc liên tục 3 ngày thời gian, không có bất kỳ dừng lại, phát hiện đằng sau không còn có người theo dõi, mới thả chậm bước chân, ngừng lại. Đem bảo ngục phong mở ra, thân hậu còn có Thủy Nhu xuất hiện, Tiểu Tuyết cũng tùy theo xuất hiện. Chứng kiến Tiểu Lạc, Tiểu Tuyết trực tiếp nhào vào Kiều Lạc trong ngực, bắt đầu khóc thút thít lên. Không có việc gì rồi, hiện tại chúng ta an toàn. Tiểu Lạc vội vàng an ủi. Ôm một hồi, Kiều Lạc bắt đầu kiểm tra Tiểu Tuyết thân thể, để tránh đối phương làm cái gì tay chân, kiểm tra một phen về sau, sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Tiểu Lạc, thì sao, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thủy Nhu chứng kiến Kiều Lạc nhíu mày, xem ra Tiểu Tuyết thân thể bị Thần Vũ Tông làm cái gì tay chân. Thiên Tâm Tỏa, Tình Nhân Liên. Kiều Lạc ngữ khí lộ ra một cỗ âm lãnh, lại bị gieo xuống Tình Nhân Liên, Thiên Tâm Tỏa, cả đời không thể cùng người yêu cùng một chỗ, chỉ cần tiếp xúc, sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Tiểu Tuyết sắc mặt bắt đầu càng ngày càng khó coi, giống như Tình Nhân Liên bắt đầu khởi hiệu rồi, khóa lại nàng gân mạch, xương cốt của nàng, không cho nàng cùng Kiều Lạc cùng một chỗ, nếu không liền có thừa nhận không thuộc mình chi thống, cuối cùng tươi sống bị đau chết. Tiểu đại ca, mau giết ta chịu không được rồi. Mới một cái hô hấp thời gian, Tiểu Tuyết liền đau đến đầy đất lăn qua lăn lại, tăng thêm cương khí bị phong kín, lúc này thừa nhận năng lực sâu sắc yếu bớt, biểu lộ hoàn toàn bơ méo. Chứng kiến Tiểu Tuyết bộ dạng, Thủy Nhu cùng Thần Hậu trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, cái này Thiên Tâm Tỏa, Tình Nhân Liên thật không ngờ lợi hại, chỉ cần Tình Nhân sẽ cùng nhau, lập tức phát tác. Tiểu Lạc, ngươi cùng Tiểu Tuyết lập tức tách ra, lẫn nhau không thể nghĩ đến đối phương, bằng không thì Tiểu Tuyết chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Thủy Nhu cũng nghe qua loại này tà thuật, lập tức hướng Tiểu Lạc nói ra. Thế nhưng mà Tiểu Lạc chứng kiến Tiểu Tuyết như thế thống khổ, sao có thể tách ra đây này? Tiểu Lạc, đây chỉ là tạm thời, ngươi bây giờ phải không thể cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ Tiểu Tuyết muốn không chịu nổi rồi. Tiểu Tuyết ngồi trên mặt đất, hai tay muốn bắt con chính mình xong mặt, may mắn Thủy Nhu một bà khống chế, bằng không thì trên mặt một khối lớn thịt đều bị nắm chộp xuống. Rơi vào đường cùng, Tiểu Lạc đành phải tại bảo ngục phong bên trong một mình cách ly một cái không gian, lại để cho Thủy Nhu tạm thời nhìn xem, để tránh Tiểu Tuyết có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần Tiểu Tuyết tưởng niệm Tiểu Lạc, toàn thân sẽ kịch liệt đau nhức, gân mạch vặn mèo, may mắn Thủy Nhu không ngừng cùng hắn nói chuyện phiếm, phân tán lực chú ý của nàng, loại này cảm giác đau đớn mới tốt thụ một ít. Tiểu Lạc, ngươi cũng đừng có gấp, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Chứng kiến Kiều Lạc toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, tựa hồ muốn giết hồi trở lại Thần Vũ Tông, Thần Hậu vội vàng khuyên nhủ. Tạm thời chỉ có thể trước quay về Linh Vũ Tông rồi, còn muốn những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không đem cái này chết tiệt Tình Nhân Liên, Thiên Tâm Tỏa cởi bỏ. Kiều Lạc mang theo oán hận ngữ khí, tựa hồ rất tức giận. Không hề dừng lại, rất nhanh cùng một chỗ hướng Linh Vũ Tông phương hướng bay đi, một ngày sau đó, Kiều Lạc cùng Thần Hậu đều tiến vào Linh Vũ Tông. Đem Thần Hậu an bài tại chính mình trong sân nghỉ ngơi, Kiều Lạc đi Linh Vũ Tông Chí Thiện Điện tìm kiếm cởi bỏ Thiên Tâm Tỏa phải làm pháp đi. Kiều Lạc trở về tin tức, rất nhanh đã nhận được Linh Vũ Tông tầng trên chú ý, khi biết được Kiều Lạc cứu trở về Tiểu Tuyết, Linh Vũ Tông chủ vậy mà tự mình đến Chí Thiện Điện. Đối với tông chủ đến, Kiều Lạc chỉ là đơn giản thi cái lễ, cũng không qua nhiều lời, tiếp tục tìm kiếm phá giải Thiên Tâm Tỏa phải làm pháp, không để ý đến đứng ở một bên tông chủ. Thứ hai sắc mặt có chút lúng túng, bị một gã đệ tử vắng vẻ cảm giác xem ra thập phần không dễ chịu. Ngươi có phải hay không đang tìm kiếm phá giải Thiên Tâm Tỏa phải làm pháp? Chứng kiến Kiều Lạc tại một sách vở bên trên đảo qua, lúc này thời điểm tông chủ chủ động vi hỏi, Kiều Lạc đình chỉ động tác, hướng tông chủ xem đi qua. Chẳng lẽ ngươi biết rõ? Kiều Lạc không có giấu giếm, hắn đúng là tìm kiếm phá giải Thiên Tâm Tỏa phải làm pháp. Muốn phá giải Thiên Tâm Tỏa, chỉ có hai cái biện pháp. Tông chủ chậm rãi nói ra, xem ra biết rõ phá giải chi pháp. Phương pháp gì? Kiều Lạc có chút không thể chờ đợi được, muốn biết phá giải chi pháp. Thứ nhất, chỉ có gieo xuống Thiên Tâm Tỏa biết dùng người mới có thể mở ra. Thứ hai, chính là huyết la sát chi tâm. Tông chủ nói ra hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp dám chắc được bất thông, là Thần Vũ Tông gieo xuống Thiên Tâm Tỏa, nếu như Kiều Lạc bây giờ trở về đi yêu cầu bọn hắn cởi bỏ, nhất định sẽ làm cho Kiều Lạc giao ra linh phủ. Cũng không phải Kiều Lạc không nỡ, chỉ là không có nắm chắc, một khi đối phương không đem Tiểu Tuyết cởi bỏ, linh phủ giao ra đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cho nên chỉ có thể là thứ hai con đường rồi. Thế nhưng mà thứ hai con đường càng là hung hiểm, cần muốn thành niên huyết la sát chi tâm, cái này nếu so với tiến vào Thần Vũ Tông khó hơn mấy trăm lần. Trưởng thành huyết la sát thấp nhất đều là linh vương cảnh, thậm chí một ít đạt đến linh vương cảnh đỉnh phong, dùng Kiều Lạc thực lực bây giờ, tiến vào huyết ma giới, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Bất quá vì Tiểu Tuyết, Kiều Lạc cố kỵ không đến nhiều như vậy rồi, nếu như Tiểu Tuyết tươi sống đau chết, Kiều Lạc nhất định sẽ ai nấy cả đời, cho nên ý định tiến vào huyết ma giới, giết chết một đầu huyết la sát, thu hoạch huyết la sát chi tâm. Chứng kiến Kiều Lạc đã làm quyết định, tông chủ không tốt đang nói cái gì, hắn có thể làm chỉ có những này, hy vọng Kiều Lạc có thể an toàn theo huyết ma giới trở về, bằng không thì thiên địa đại kiếp nạn vừa đến, mặc kệ người phương nào đều tiến vào luân hồi, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Huyết ma giới ở vào sâu trong vũ trụ, khoảng cách linh giới có ước vạn km, thậm chí muốn xuyên việt một tòa không gian vũ trụ mới có thể đến. Cáo biệt tông chủ, Tiêu Lạc trực tiếp bước vào mênh mông vũ trụ, ý định tiến vào huyết ma giới, thu hoạch huyết ma chi tâm. Trên đường đi, công tác lưu tinh, vượt qua từng tòa tinh cầu, có chút tinh cầu đã hoang phế, có chút thượng diện còn có một chút sinh vật, nhưng lúc này mặt đối với thiên địa đại kiếp nạn, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Suốt hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Lạc 1 phút đồng hồ cũng không có dừng lại, theo linh giới đến tu la giới muốn kinh nghiệm 1 tháng thời gian, qua lại liền được 2 tháng thời gian, đến lúc đó ai cũng không dám cam đoan linh giới còn hội an toàn. Cho nên Tiêu Lạc nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại 2 tháng gấp trở về, đến lúc đó an tâm tu luyện một thời gian ngắn, tranh thủ sớm ngày đột phá chí linh vương cảnh, đánh nát hư không, phi thăng tiên linh giới. Thời gian tại rất nhanh sói mòn, vô cực đại lục đã chậm rãi biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Linh giới tuy nhiên tạm thời nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là mơ hồ trong đó lộ ra một cổ bất an, thậm chí đại lượng tổng môn đều chiếm giữ tại Linh Vũ Tông trước cửa. Chỉ có một mục đích, lại để cho Kiều Lạc giao ra linh phủ, mặc kệ do Linh Vũ Tông chủ giải thích như thế nào, bọn hắn chính là không tin, nhất định phải lại để cho Kiều Lạc đi ra. Thế nhưng mà lúc này Kiều Lạc sớm đã ly khai linh giới, đi đến huyết ma giới, sớm đã không biết được những chuyện này. Toàn bộ linh giới phần đông tông môn tề tụ tại Linh Vũ Tông sơn môn trước, đây là một phen cái gì cảnh tượng, rơi vào đường cùng, Linh Vũ Tông đành phải đóng cửa tông môn, xin miễn hết thảy. Tăng thêm Thần Vũ Tông kích động, cơ hồ toàn bộ linh giới người bắt đầu hướng bên này hội tụ. Thần Vũ Tông hứa hẹn tất cả mọi người, nếu như bọn hắn Thần Vũ Tông đạt được tiên giới linh phủ, sắp mở ra viễn cổ chiến hạm, đến lúc đó sẽ đem toàn bộ linh giới người toàn bộ cùng một chỗ dẫn vào tiên giới, cái này sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Viễn cổ chiến hạm là Thần Vũ Tông một kiện tiên khí, có thể chứa nạp ra 100 vạn người, tuy nhiên không thể đem chọn cái linh giới toàn bộ dung nạp đi vào, nhưng là tối thiểu nhất có thể mang đi hơn phân nửa người, cho nên biết được tin tức này về sau, toàn lực ủng hộ Thần Vũ Tông đạt được linh phủ, bước bách tiểu lạc xuất hiện. Đối mặt chuyện như vậy, Linh Vũ Tông có cực khổ nói, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào dám cam đoan Linh Vũ Tông có thể an toàn ly khai linh giới, lúc này lại đối mặt mọi người ngăn chặn tông môn, đành phải trầm mặc, đối với ngoại giới đồn đãi hờ hững. Một tháng về sau, Kiều Lạc cảm giác mình phảng phất bay đến chân trời, tại đây đều là vô tận hắc khí, thậm chí lộ ra một cỗ dơ bẩn, hư thối, cháo thối hương vị. Phía trước phảng phất xuất hiện một tòa hờ khép đại môn, nơi này chính là đi thông huyết ma giới cửa vào, vừa rồi dơ bẩn, thối nát khí tức chính là thông qua cái này phiến đại môn truyền lại đi ra đấy. Theo Kiều Lạc không ngừng tới gần, cảm giác thân thể có loại muốn hòa tan cảm giác, đây là huyết ma chi khí, mặc dù Kiều Lạc triệu hoán qua huyết ma, thế nhưng mà lúc này thật sự đến huyết ma giới, vậy mà không chịu nổi huyết ma khí xâm nhập. Đã đến rồi, Kiều Lạc liền không có tính toán như vậy trở về, nhất định phải giết chết một đầu huyết la sát, nhìn như là một cái đại môn, nhưng là Kiều Lạc trực tiếp xuyên đeo tới, sau đó tiến vào một mảnh vô tận ma hải. Khắp nơi đều có huyết ma, phản phất tiến vào một mảnh màu đỏ thế giới, các loại huyết ma thành đàn cùng một chỗ, bất quá đều là cấp thấp huyết ma. Lúc này trời mà đại kiếp nạn đem đến, huyết ma giới không có bất kỳ dấu hiệu ý nguyên hoàn hảo. Thấy có người loại tiền đến, những này huyết ma đều ngẩng đầu lên, hướng Kiều Lạc xem đi qua. Ô ô ô ô. Từng tiếng quái dị tiếng kêu truyền ra, đây là huyết ma triệu hoán càng nhiều nữa huyết ma đến đây, muốn đem Kiều Lạc thôn phệ. Sắt. Không có chút gì do dự, Kiều Lạc trực tiếp xông vào huyết ma bên trong, bắt đầu đại diện tích chém giết, từng tòa huyết ma ngã vào Kiều Lạc dưới chân, toàn thân máu huyết đều bị Kiều Lạc hấp thu, thoải mái thân thể của hắn. Trong nháy mắt, liền có hơn vạn đầu bình thường huyết ma chết ở Kiều Lạc bên người, thân thể cấp tốc tiến lên. Những này bình thường huyết ma căn bản vô dụng, Tiểu Lạc cần chính là huyết la sát chi tâm. Theo xâm nhập, bên trong xuất hiện huyết ma thực lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu xuất hiện tôn giả cảnh tả hưu huyết ma, Tiểu Lạc đối mặt bắt đầu có chút áp lực. Huyết ma sức chiến đấu bản thân liền vượt qua nhân loại, tăng thêm huyết ma số lượng quá khổng lồ rồi, Tiểu Lạc một người nên địch, sắp thực có chút bị động. Đây là tử chiến đến cùng, Tiểu Lạc không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải tìm được huyết la sát chi tâm, nhanh hơn săn giết tốc độ. Tựa như châu chấu bình thường huyết ma cấp tốc tới gần, tại đây đã bao nhiêu năm, cũng không có ai loại đi vào. Lúc này tiến đến một gã nhân loại, những này huyết ma phảng phất khát khao xài lang, muốn đem Kiều Lạc triệt để xé rách. Quỷ thứ sớm được máu tươi nơi bao bọc, huyết ma tinh khí bắt đầu bị quỷ thứ hấp thu. Theo hấp thu huyết ma máu huyết ngày càng nhiều, quỷ thứ cảnh giới tại liên tiếp kéo lên, thậm chí muốn đột phá tôn binh trói buộc. Bởi vì quỷ thứ thuộc về ma khí, trời sinh có thể hấp thu ma tộc máu huyết, hấp thu càng nhiều, đem đến để thằng cũng càng nhanh. Thời ngang khắp đồng, trong vòng ngàn dặm đều là huyết ma, Kiều Lạc hai mắt đều rết đỏ lên, huyết ma y nguyên tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận. Dùng linh quân cảnh thực lực, chém giết tôn giả tả hữu huyết ma, Kiều Lạc cảm giác cánh tay run lên, có thể nghĩ, Kiều Lạc giết chết bao nhiêu đầu huyết ma. Một ngày một đêm, Kiều Lạc đều tại săn giết bên trong vượt qua, rốt cục đem cái này tòa huyết ma trong thành sở hữu tất cả huyết ma tàn sát không còn, tối trung đưa tới huyết la sát chú ý, một đầu khổng lồ vô cùng huyết la sát xuất hiện. Chương 402, huyết ma giới. 13. Một đường bay nhanh, Kiều Lạc liên tục 3 ngày thời gian, không có bất kỳ dừng lại, phát hiện đằng sau không còn có người theo dõi, mới thả chậm bước chân, ngừng lại. Đem bảo ngục phong mở ra, Thần hậu còn có Thủy Nhu xuất hiện, Tiểu Tuyết cũng tùy theo xuất hiện. Chứng kiến Kiều Lạc, Tiểu Tuyết trực tiếp nhào vào Kiều Lạc trong ngực, bắt đầu khóc thút thít lên. Không có việc gì rồi, hiện tại chúng ta an toàn. Kiều Lạc vội vàng an ủi. Ôm một hồi, Kiều Lạc bắt đầu kiểm tra Tiểu Tuyết thân thể, để tránh đối phương làm cái gì tay chân, kiểm tra một phen về sau, sắc mặt trở nên vô cùng ấm trầm. Kiều Lạc, thì sao, chẳng lẽ có vấn đề gì? Thủy Nhu chứng kiến Kiều Lạc nhíu mày,

thậm chí xuất hiện một tia nước ra. Chứng kiến cánh tay mình bị thương, huyết ma lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân dài ra một tấc thốn quái dị lân phiến, đem thân hình hoàn toàn giấu che lại, đao khí rốt cuộc không cách nào tổn thương thân thể của nó. Thiên Diễn Bá Đao một khi thi triển, chính là một đao hợp với một đao, thứ hai đao rất nhanh đến rồi, lúc này đây càng là cường đại. Thiên Lôi Trảm. Mấy chục đạo thiên lôi bị Kiều Lạc dẫn xuống dưới, ngưng tụ thành một đầu lôi long, gào thét tới, bí mật mang theo vô tận vòi rồng, đem bốn phía nằm trên mặt đất bên trên huyết ma trực tiếp cắn nát. Chứng kiến trước mặt nhược nhân loại nhỏ bé thật không ngờ khó chơi, Huyết La Sát có chút nổi giận, trung đồng giống như đại ánh mắt toát ra màu đỏ tươi hào quang, đã bao nhiêu năm, cũng không có ai loại dám vào nhập tại đây, cái này nhược nhân loại nhỏ bé cũng dám xâm nhập huyết ma giới. Cánh tay lần nữa một cái múa vũ động, hướng Kiều Lạc chảo đi qua, nhìn như rất chậm, kỳ thật phi thường nhanh, trong nháy mắt là đến Kiều Lạc trước mặt, nếu không tất nhiên lại để cho cũng sẽ bị Huyết La Sát bắt lấy. Ngang. Lôi Long phát ra một tiếng gào thét, thậm chí toàn bộ trên khuôn mặt còn có chứa đầm đặc hỏa diễm, đây là kỳ hỏa uy lực, Huyết La Sát chứng kiến cỗ này hỏa diễm, giống như có chút e ngại, ra tay tốc độ chậm lại. Chứng kiến Huyết La Sát e ngại chính mình kỳ hỏa, Kiều Lạc giống như thấy được hy vọng, dựa vào Thiên Diễn Bá Đao căn bản không cách nào chiến thắng Huyết La Sát, ma âm triều tịch khúc đối với hắn chút nào vô dụng. Hỏa Long bí mật mang theo lôi điện, liền xông ra ngoài, hướng Huyết La Sát thân thể va chạm đi qua, phát ra ầm ầm thanh âm, mặt đất một hồi lắc lư, một đạo gợn sóng tản mát ra đi, đem trọn cái thành trì toàn bộ hủy diệt không còn. Phảng phất địa chấn giống như, trên mặt đất một tấc thốn vỡ ra, Huyết La Sát lân giáp phía trên xuất hiện khét lẹt chi sắc, xem ra vừa rồi kỳ hỏa đối với hắn sinh ra uy hiếp, chứng kiến Kiều Lạc lần nữa tản mát ra đầm đặc hỏa diễm, Huyết La Sát ánh mắt sinh ra một cỗ kiêng kỵ chi sắc. Tinh thần trảm. Một cỗ ngôi sao lực lượng xuất hiện, xa xa thiên thạch truyền lại xuống lực lượng, tăng thêm kỳ hỏa bao trùm ở phía trên, một chiêu này uy lực muốn còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn. Giống. Huyết La Sát gầm thét, phát ra từng tiếng gào thét, xem ra bị uy hiếp, thập phần tức giận. Lúc này đây phóng thích kỳ hỏa càng là khổng lồ, cơ hồ điều động hơn phân nửa kỳ hỏa, tựa như một núi lửa, đem Huyết La Sát toàn bộ bao vây lại, thậm chí trên thân thể tản mát ra đầm đặc khét lẹt hương vị. Những này kỳ hỏa dính vào trên thân thể, căn bản vùng không hết, Huyết La Sát phát ra tiếng gầm, một trường hướng Kiều Lạc đập đi qua, bị Kiều Lạc bước đến cái này phân thượng, đã để Huyết La Sát triệt để nổi giận. Nhìn xem cự trưởng đánh tới, Kiều Lạc không dám kinh thường, thân hình một cái xoay mình bắn, tránh né tới, không cùng nó chính diện đối kháng, cùng nó du đấu, khiến hắn run, tận lực tiêu hao nó thể lực, tại chậm rãi thu thập nó. Ý định tốt rồi chiến thuật về sau, Kiều Lạc bắt đầu du đấu, khiến hắn run, không ngừng ra chiêu, mỗi một chiêu đều có chứa kỳ hỏa lực lượng. 10 cái hiệp về sau, Huyết La Sát toàn thân cao thấp không có một khối nguyên vẹn địa phương, bốn phía đều là bỏng, thậm chí vài chỗ xuất hiện khe hở, xem ra bị thương không nhẹ. Kiều Lạc lưỡi đao thập phần sắc bén, bắt đầu thu nhỏ lại chiến đấu khu vực, mỗi một rưỡi đao đi, đều có thể mang theo thổi phồng huyết vũ. Thời gian dần trôi qua, Huyết La Sát bị máu tươi nơi bao bọc. Đợi đến lúc phải phản kích, Kiều Lạc liền tránh né đi ra ngoài, căn bản không để cho hắn cơ hội. Bắt được cơ hội về sau, Kiều Lạc chính là một đao, thập phần sắc bén. Thời gian dần trôi qua, Huyết La Sát thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, xem ra thân thể tiêu hao cực lớn, tuy nhiên thực lực cường đại, thế nhưng mà đối mặt khắc chế kỳ hỏa, hoàn toàn không thể phát huy ưu thế của nó. Nếu như không phải kỳ hỏa, Kiều Lạc muốn giết chết Huyết La Sát ngàn khó muôn vàn khó khăn, căn bản không có khả năng, hiện tại mượn nhờ kỳ hỏa uy lực, lại để cho Huyết La Sát ở vào bị động. Giống giống. Huyết La Sát chứng kiến Kiều Lạc như thế giảo hoạt đấu pháp, đã triệt để tức giận rồi, trên thân thể xuất hiện từng đạo khe hở. Không tốt, nó muốn thi triển huyết ma giải thể, một khi giải thể, trái tim đến lúc đó sẽ vỡ tan, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chứng kiến Huyết La Sát phát ra gào thét, thậm chí trên thân thể xuất hiện một ít khe hở, cái này Huyết La Sát lại muốn cùng Kiều Lạc đồng quy vu tận, thi triển huyết ma giải thể đại pháp, đến lúc đó đem Kiều Lạc cũng có thể hủy diệt. Thế nhưng mà Kiều Lạc sao có thể cho hắn cơ hội, ngay cả là liều chết một kích cũng không thể khiến nó thi triển huyết ma giải thể đại pháp. Liều mạng. Kiều Lạc ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, thân hình một cái xoay mình bắn, hướng Huyết La Sát nhích tới gần, vậy mà ý định cường hành phá vỡ phòng ngự của nó, thập phần nguy hiểm, một khi vô ý bị Huyết La Sát đánh trúng, Kiều Lạc cũng sẽ bị đánh nát. Chứng kiến Kiều Lạc chủ động công kích tới, Huyết La Sát đình chỉ huyết ma giải thể, hai bàn tay hướng Kiều Lạc chảo tới, cơ hồ bao trùm mỗi một tấc không gian, Kiều Lạc không chỗ có thể tránh né. Tiêu Giao Thiên Hạ. Kiều Lạc rốt cục đem Tiêu Giao ký lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất, Tiêu Giao Thiên Hạ, đem cả người dung nhập trong hư không, hóa thành một cái quan điểm, có thể đến thiên địa mỗi một tấc không gian. Thân thể biến mất ngay tại chỗ, Huyết La Sát hai bàn tay cũng không bắt được Kiều Lạc, đem không gian bóp nát. Không gian hiện lên một tia hàn mang, Kiều Lạc thân thể đột nhiên xuất hiện, quỷ thứ hoạch xuất một đạo thẳng tắp, mục tiêu đúng là Huyết La Sát trái tim chỗ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến Kiều Lạc là vì trái tim của mình mà đến, Huyết La Sát ánh mắt hiện lên một tia e ngại thần sắc, vừa rồi một kích bị Kiều Lạc tránh né mất, hiện tại tiếp cận thân thể của nó, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Xuy. Quỷ thứ đâm vào trong thân thể, mang ra một mảnh huyết nục, một đầu vài mét chiều dài miệng vết thương xuất hiện, một cái đào đào, một khỏa cực lớn trái tim xuất hiện tại Kiều Lạc trước mặt, thượng diện bao trùm một tầng dày đặc huyết ma chi sát, đây là huyết ma cả đời tinh hoa chỗ. Khởi. Bảo Ngục Phong xuất hiện, đem Huyết La Sát chi tâm thu đi vào, sau đó thân thể muốn rút về đi, thế nhưng mà Huyết La Sát há có thể lần nữa cho hắn cơ hội. Nhảy. Một trường quét trúng Kiều Lạc thân thể, thứ hai thân thể như là như diều đứt dây giống như, trực tiếp bị quét đã bay đi ra ngoài. Vừa rồi tại Kiều Lạc thu trái tim một khắc này, rốt cục lại để cho huyết La Sát bắt được cơ hội, một trưởng đánh trúng Kiều Lạc. Phúc. Một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng nổ ra đầy hư không đều là, Kiều Lạc sắc mặt lập tức vẻ phải xuống, không dám dừng lại, thân thể nhanh chóng hướng huyết ma giới lỗ hổng bay đi, bởi vì Kiều Lạc lại cảm nhận được vài đầu cường đại khí tức, xem ra lại có huyết La Sát chạy đến. Trên ngực, Kiều Lạc liền xử lý thương thế sự tình đều không có, thân thể mấy cái chọn bắn, lướt qua này ma đạo giới chi môn, xuất hiện ở trong vũ trụ, nhảy mấy cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng tiếng tiếng gầm theo huyết ma giới phát ra, khổng lồ huyết ma chậm rãi ngã xuống. Kiều Lạc ly khai huyết ma giới về sau, không có lập tức trở về, mà là tìm được một tòa hoang phế tinh cầu, rơi xuống suy sụp, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, mở ra bảo ngục phòng, Thủy Nhu lập tức đi ra. Chứng kiến Kiều Lạc bộ dạng, Thủy Nhu ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, Kiều Lạc sớm đã không thành hình người, nhưng là đại khái có thể nhận ra, thiếu chút nữa bị huyết La Sát một trường đánh nát, may mắn tổn thương chỉ là thân thể, cũng không suy giảm tới đến bổn nguyên. Xuất ra đại lượng linh đan nuôi nâng đến Kiều Lạc trong miệng, mà Kiều Lạc linh trí cũng không biến mất, vài miếng ngụy tiên đan cùng một chỗ ăn, thân thể thương thế tại cấp tốc khôi phục, tăng thêm còn có tạo hóa chi khí, Kiều Lạc tạm thời đến không chết được. Thân hình cứ như vậy nằm ở cái này tòa tinh cầu về sau, Thủy Nhu thủ ở bên cạnh, cái này một thủ vậy mà có tầm một tháng thời gian, Kiều Lạc mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong thân thể xuất hiện vết rách toàn bộ khôi phục, thậm chí thực lực còn tăng vọt một phen. Đa tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Một tháng ở chung, Thủy Nhu đối với Kiều Lạc vậy mà sinh ra một tia tình cảm, Kiều Lạc nhìn ở trong mắt, thập phần tin tưởng, bất quá cũng không nói gì đâu, lúc này trời mà đại kiếp nạn tại trước mắt, cái đó có tâm tư nói đến nhi nữ tư tình. Chúng ta mau trở về đi thôi, tại đây không an toàn, một tháng đã kinh nghiệm nhiều lần thời không phong bạo rồi. Một tháng này, đã trải qua nhiều lần thời không phong bạo, ngay cả là linh vương cảnh nếu như xử lý không tốt, đều bị thời không phong bạo đập vỡ vụn thân thể, may mắn kinh nghiệm không phải rất lớn, Thủy Nhu cho hóa giải rồi. Tốt, ngươi tiến bảo ngục phong bên trong, chúng ta bây giờ trở về. Đem Thủy Nhu thu vào bảo ngục phong bên trong, Tiểu Lạc xem chuẩn phương hướng, sau đó hướng linh giới bay đi. Thực lực tăng lên về sau, nhanh không ít, lúc này đây hao tốn 25 ngày thời gian, thấy được linh giới lỗ hổng. Đem làm Kiều Lạc bay đi Linh Vũ Tông thời điểm, chứng kiến Linh Vũ Tông trong vòng ngàn dặm đều bị võ giả chiếm cứ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp tiến vào Linh Vũ Tông ở trong, bắt đầu chuẩn bị vi tiểu tuyết cởi bỏ thiên tâm tỏa. Mà Kiều Lạc trở về tin tức cũng không biết như thế nào tiết lộ ra ngoài rồi, sơn môn lần nữa tụ tập đại lượng võ giả, bắt đầu nào muốn cho Kiều Lạc đi ra. Chương 404, Linh Vương cảnh. 13. Kiều Lạc trở về chuyện làm thứ nhất chính là trợ giúp Tiểu Tuyết diệt trừ trong thân thể Thiên Tâm Tỏa, tình nhân liên, hao tốn 4 ngày thời gian, rốt cục đem Thiên Tâm Tỏa giải trừ, thực lực toàn bộ khôi phục. Bên ngoài gây áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí một ít người bắt đầu công kích Linh Vũ Tông, buộc Kiều Lạc xuất hiện, giao ra linh phủ, hoặc là mang theo bọn hắn cùng một chỗ ly khai, nếu không san bằng toàn bộ Linh Vũ Tông. Đối mặt tình huống như vậy, tông chủ lần nữa tìm được Kiều Lạc, muốn nghe một chút Kiều Lạc định làm như thế nào, hiện tại linh giới cũng có hắc khí xuất hiện, dùng không được bao lâu, linh giới cũng sẽ biến mất, cho nên những người này bắt đầu liều lĩnh rồi. Kiều Lạc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chúng ta căn bản chịu không nổi rồi. Tông chủ thập phần khó xử, cũng không thể buộc Kiều Lạc. Một khi ép, Kiều Lạc đến lúc đó đảo ngũ thoáng một phát, Linh Vũ Tông cũng không chịu nổi. Hiện tại chỉ có thể trấn an. Thế nhưng mà trường này xuống dưới, Linh Vũ Tông sớm muộn cũng bị san bằng. Dù sao hiện tại đối mặt toàn bộ linh giới, mặc dù Linh Vũ Tông thập phần cường đại, thế nhưng mà đối mặt toàn bộ linh giới, cùng một cái nhỏ yếu con kiến đồng dạng, lúc này liền ma giới đều xuất hiện. Chuyện này giao cho ta đi làm a, các ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi. Kiều Lạc đối với Linh Vũ Tông mặc dù không có lòng trung thành, thế nhưng mà Linh Vũ Tông gần đây một thời gian ngắn làm một chuyện, cơ bản đều là tại vì Kiều Lạc suy nghĩ, lại để cho Kiều Lạc đối với Linh Vũ Tông thái độ đổi mới không ít. Ngươi chẳng lẽ muốn đi ra ngoài? Chứng kiến Kiều Lạc bộ dạng, tông chủ liền vội vàng hỏi, nếu như đi ra ngoài rồi, nhất định sẽ bị những người này vây công. Chẳng lẽ bây giờ còn có rất tốt phương pháp xử lý sao? Nếu như ta không đi ra ngoài, bọn hắn sẽ công tiến đến, dùng hiện tại Linh Vũ Tông thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Kiều Lạc hỏi ngược lại. Thế nhưng mà tông chủ ý định ngăn cản, bị Kiều Lạc đã cắt đứt. Không có nhưng là, các ngươi không được cùng đi ra, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi. Kiều Lạc nói xong, thân thể vèo một tiếng, đã bay đi ra ngoài, sau đó rơi xuống không trung, nhìn xem không nứt vạn dặm sơn mạch, khắp nơi đều là người, thậm chí có chút tông môn toàn bộ chuyển đi qua, vì chính là hy vọng Kiều Lạc có thể đưa bọn chúng cùng một chỗ dẫn vào tiên linh giới. Chứng kiến Kiều Lạc xuất hiện về sau, vô số cường giả đưa hắn vây lại, nguyên một đám nhìn chằm chằm, xem ra cũng là vì trên người hắn linh phù. Ta chính là Kiều Lạc, các ngươi vây ở chỗ này đã lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Kiều Lạc thanh âm có chút lạnh, những người này nguyên một đám mang theo đều là sát ý, xem ra là muốn buộc Kiều Lạc giao ra linh phủ rồi. Ý của chúng ta rất đơn giản, giao ra linh phủ, chúng ta tha cho người khỏi chết. Một gã linh vương cảnh lão giả hướng Kiều Lạc quát, biết được Thần Vũ Tông đáp ứng mang theo bọn hắn cùng một chỗ sau khi rời khỏi, hiện tại việc cần phải làm chính là lại để cho Kiều Lạc đem linh phủ giao ra đây. Nếu như ta không giao đâu này? Kiều Lạc nhìn xem liếc người này lão giả, trên mặt xuất hiện một vòng cười tà. Ngươi còn có lựa chọn chỗ trống ấy ư? Nếu như không giao ra, chúng ta nhiều người như vậy, đủ để đem ngươi xé rách, mặc dù ngươi bây giờ phi thăng cũng không có khả năng, chúng ta đã thi triển vô thượng đại pháp, đem tại đây toàn bộ phong tỏa, ngươi căn bản không cách nào phi thăng, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây à, có lẽ đến lúc đó Thần Vũ Tông lòng từ bi cũng sẽ mang ngươi cùng một chỗ ly khai. Người này lao giả lần nữa nói ra, ta có thể nói cho các ngươi biết, linh phù tại trên người của ta, nếu như các ngươi muốn cầm, liền xem các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Nhìn xem bốn phía lần lượt từng cái một sắc mặt, Tiêu Lạc ngựa khí trở nên càng thêm ấm lãnh, những người này theo lúc mới bắt đầu liền không có hảo ý, còn không phải muốn trên người hắn linh phù, trực tiếp tiến vào tiên giới. Thế nhưng mà đi thông tiên giới vé vào cửa chỉ có một trường, cho nên Kiều Lạc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Kiều Lạc, lại để cho hắn giao ra linh phủ. Đã như vậy, chúng ta đây đành phải tự mình tới cầm. Lão giả giống như thân phận không tầm thường, vậy mà có thể hiệu lệnh một ít người, lúc này đều vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo hắn điều khiển. Vài trăm người bắt đầu đem Kiều Lạc bao vây lại, ý định cường hành cướp lấy. Linh Vũ Tông thời khắc đều tại chú ý bên này tình huống, chứng kiến Kiều Lạc lọt vào vây công, lập tức xuất hiện đại lượng trưởng lão đến đây trợ giúp Kiều Lạc. Kiều Lạc là chúng ta Linh Vũ Tông đệ tử, các ngươi cũng dám bức hiếp đệ tử của chúng ta, lăng láo thất phu, ngươi chẳng qua là Thần Vũ Tông một cái chó giữ nhà mà thôi, vậy mà dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Linh Vũ Tông chủ lớn tiếng quát lớn, xem ra nhận thức người này lão giả. Cho dù chúng ta bức hiếp thì như thế nào, hôm nay hắn không giao ra đến linh phù đi ra, liền coi như các ngươi Linh Vũ Tông cũng muốn bị diệt. Người này lão giả không chút nào để ý tới Linh Vũ Tông chủ quát lớn, bắt đầu mệnh lệnh mọi người cùng nhau vây công Linh Vũ Tông, bắt sống Kiều Lạc, cướp lấy trên người hắn linh phù. Tất cả mọi người cho ta nghe lấy, bây giờ có được linh phù người đã xuất hiện, đã tất cả mọi người không muốn chết, liền đồng loạt ra tay, đem Linh Vũ Tông cho ta hủy, đến lúc đó chúng ta Thần Vũ Tông hứa hẹn, nhất định sẽ dẫn mọi người cùng một chỗ ly khai tại đây. Lão giả mà nói thập phần có kích động tính, lập tức càng nhiều nữa người hướng bên này áp bách tới, một hồi có 102 đại chiến sắp kéo ra. Muốn chết. Xem đến lão giả bắt đầu triệu tập mọi người cùng nhau ra tay, Tiêu Lạc nổi giận, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn bắt sống chính mình, tại cường hành cướp lấy linh phù. Người đáng chết là ngươi, mọi người cùng nhau ra tay, tru sát tiểu tử này. Lão giả lần nữa nói một tiếng, hơn 10 người đồng loạt ra tay rồi, thế xét đánh lôi đỉnh hướng Tiểu Lạc quanh kích đi qua, vô tận nước lũ xuất hiện, đây là hơn 10 tên linh vương cảnh một kích, linh giới xuất hiện mãnh liệt chấn động. Sắt. Tiểu Lạc thân hình khẽ động, sau đó hoạch xuất một đạo đường vòng cung, trực tiếp liền xông ra ngoài, linh vương cảnh thì như thế nào, huyết la sát thực lực nếu so với những người này cường đại hơn rất nhiều nhiều lắm, Tiểu Lạc đều có thể giết chết, huống chi là những người này. Quỷ thứ hoạch xuất lăng lệ ác liệt đạo khí, ngôi sao trảm trực tiếp xuất hiện, một cỗ tinh thần lực hình thành, đem tất cả mọi người trấn áp mà bắt đầu. Linh vương cảnh tốc độ lập tức đại giảm, không gian bắt đầu xuất hiện khe hở, mà Kiều Lạc bản thể đã biến mất, vọt vào trong đám người, bắt đầu không kiêng nể gì cả giết chóc, nhỏ yếu linh vương cảnh căn bản không phải Kiều Lạc đối thủ. Sát tâm cùng một chỗ, Kiều Lạc đã không có bất kỳ thu tay lại ý tứ, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, đã những người này muốn hắn chết, Kiều Lạc cũng không có lưu tình tất yếu rồi, mặc dù Kiều Lạc không giết chết bọn hắn, cũng sẽ chết ở thiên địa đại kiếp nạn phía dưới. Xuy, màu đỏ tươi máu tươi chiếu vào không trung, một gã linh vương cảnh bị Kiều Lạc triệt để chém giết, trong thân thể máu huyết đều bị rút ra. Thậm chí linh vương cảnh pháp tắc toàn bộ bị tước đoạt. Hấp thu linh vương cảnh pháp tắc về sau, Tiểu Lạc thực lực lần nữa trở nên mạnh mẽ không ít, tăng thêm Tiểu Lạc một mực kẹt tại linh quân cảnh đỉnh phong, khiếm khuyết đúng là linh vương cảnh pháp tắc, hấp thu càng nhiều, Tiểu Lạc thực lực liền càng cường đại. Trong nháy mắt, hơn 10 người căn bản không cách nào vây khốn Tiểu Lạc, ngược lại liên tiếp bị tru sát không ít, tình huống đột nhiên trở nên nghịch chuyển mà bắt đầu, không phải bọn hắn muốn giết Tiểu Lạc, mà là Tiểu Lạc tru giết bọn hắn. Giết chóc y nguyên đang tiếp tục, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, càng nhiều nữa cường giả xuất hiện, linh quân cảnh, linh vương cảnh, linh giả cảnh, từng không gian nghèo, như là thủy triều giống như, toàn bộ hướng Tiểu Lạc lao qua. Một người chi dũng, địch nổi thiên hạ, đây là lúc này khắc họa. Đối mặt toàn bộ linh giới công kích, Tiểu Lạc không sợ hãi, chư thần vinh quang bắt đầu trở về, Tiểu Lạc trong thân thể phảng phất mỗ cổ lực lượng thần bí bị kích hoạt lên, đây là chư thần lực, chiến thần chi diệu. Tựa như viễn cổ chiến thần, Tiểu Lạc triệt để trở về, đã thức tỉnh chiến thần thân thể, thực lực đột nhiên tăng vọt. Giống. Thân hình đột nhiên biến lớn, đột nhiên biến thành 10 trượng độ cao, tựa như một núi lớn, sừng sững hư không phía trên, trong tay quỷ thứ cũng tùy theo biến lớn. Trừng 10 trượng chi trưởng, một cái quét ngang, diện tích hơn 10 dặm không một người sống. Chứng kiến Tiểu Lạc như này sinh mãnh, một ít người bắt đầu lui bước rồi, sợ hãi, Tiểu Lạc bày ra lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đây là thần lực, không là phàm nhân có khả năng ngăn cản đấy. Nhưng đây chỉ là luồng thứ nhất, đợt thứ hai công kích rất nhanh đến rồi, lúc này đây thân toàn là một màu do linh quân cảnh tạo thành vô thượng đại trận, trừng vạn tên linh quân cảnh, ngay cả là linh vương cảnh, cũng có thể lập tức thắt cổ xoắn giết, lúc này cùng một chỗ hướng Tiểu Lạc trùng kích tới. Chư thần vinh quang là không cho khinh nhẫn đấy. Các ngươi những này hèn mọn linh hồn, có thể nào khinh nhẫn lực lượng của chư thần, triệt để trầm luân a, làm thần nô lệ, đời đời kiếp kiếp. Tiểu Lạc trong miệng hát đã xuất thần quang huy, mở ra thần thông đạo, đã nhận được thần chỉ dẫn, một cỗ quang huy chiếu rọi đại địa, vạn tên linh quân cảnh lập tức tan vỡ, vô số người bắt đầu kêu rên lên, y nguyên không cách nào đánh bại Tiểu Lạc. Đại tay khẽ vẫy, toàn bộ bị chấn áp mà bắt đầu, một cỗ kỳ hỏa xuất hiện, bắt đầu lan tràn toàn bộ hư không, vạn thân người thể toàn bộ đều bị nhen nhóm, phát ra từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết. Chứng kiến tình huống như vậy, xa hơn chỗ đang muốn người xuất thủ kinh hãi rồi. Lạnh mình rồi, bị Tiêu Lạc giống như chư thần bình thường lực lượng sợ ngây người, không dám lần nữa ra tay. Vạn tên linh quân cảnh vậy thì dạng chết ở Kiều Lạc trong tay, hóa thành một đám khói xanh, triệt để tiêu tán tại trong trời đất. Giang giác. Kiều Lạc trong thân thể truyền ra răng rắc một tiếng, vậy mà tăng lên tới linh vương cảnh, vô tận tạo hóa chi khí phát ra, hóa thành một mảnh dài hẹp thần long, tiến vào Kiều Lạc trong thân thể, bắt đầu rửa thân thể của hắn. Mới vừa rồi còn là linh quân cảnh, có thể đơn giản chém giết linh vương cảnh, lúc này tấn chức linh vương cảnh, thực lực càng là tăng nhiều, đoán chừng trăm tên linh vương cảnh cùng một chỗ tổ hợp mới có thể đem hắn đã trấn áp. Mọi người lên a, quyết không thể lại để cho hắn đột phá, bằng không thì chúng ta đều chết ở chỗ này. Lại có người bắt đầu mời đến, không muốn làm cho Kiều Lạc tấn chức, dù sao cũng là vừa chết, không bằng đụng một cái, có lẽ còn có một đường cơ hội. Vừa rồi sợ hãi tâm tình toàn bộ biến mất, mà chuyển biến thành là muốn sống, lúc này đây bất kể là linh quân cảnh hay vẫn là linh vương cảnh, một tia ý thức toàn bộ lao đến, chừng hơn 10 vạn người, rậm rạp chẳng chịt. Hừ. Chứng kiến sóng biển bình thường trùng kích, Kiều Lạc hừ lạnh một tiếng, thân hình lần nữa phóng đại, lúc này đây biến thành một cái ngọn núi, cầm trong tay quỷ thứ, chân đạp linh giới, một cái múa vũ động, toàn bộ linh giới bắt đầu đung đưa, tùy thời đều có thể tan vỡ. Hư không chạm. Đây là Thiên Diễn Bá Đao một chiêu cuối cùng, lúc này bị Tiểu Lạc suy diễn đi ra, trong hư không đều là vô tận lưỡi đao, bắt đầu xé rách hết thảy, nguyên một đám bóng người bị vô tình cắn nát, hóa thành một đống thịt nát, tại không gian theo gió phiêu lãng. Một đao kia uy lực vượt ra khỏi linh giới phạm chủ, thậm chí đạt đến tiên kỹ tiêu chuẩn, ngay cả là tiên cũng muốn chết tại đây một giới đao. Chương 405, phi thăng tiên giới. 13. Trong vòng ngàn dặm, nhân số tại cấp tốc giảm bớt, những người này nếu như hảo ý cùng Tiểu Lạc biện hộ cho, dẫn bọn hắn cùng một chỗ ly khai linh giới, có lẽ Tiểu Lạc sẽ lòng từ bi, mang đi một ít người, thế nhưng mà bọn hắn đã bị Thần Vũ Tông đầu độc, sớm đã quyết tâm muốn tru sát chính mình, cho nên Kiều Lạc ý định giết hắn. Giang có một ngày một đêm, Kiều Lạc toàn thân sớm được máu tươi nơi bao bọc, sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ không gian, tinh hồng sắc huyết khí đem bầu trời nhuộm hồng cả. Ầm ầm. Một viễn cổ chiến hạm xuất hiện, Thần Vũ Tông người bắt đầu xuất hiện, một chiếc chiến hạm khổng lồ phiêu phù ở không trung, đại lượng linh vương cảnh xuất hiện, một gã lao giả đứng thẳng trên chiến hạm. Cảm ơn ngươi giúp ta giết bọn chúng đi, những này đồ ngu thật sự cho là chúng ta Thần Vũ Tông sẽ đưa bọn chúng cùng một chỗ mang đi. Thần Vũ Tông chủ mang theo coi rẻ thiên hạ ngư khí, dĩ nhiên là lợi dụng những người này đối phó Kiều Lạc, căn bản liền không nghĩ lấy dẫn bọn hắn cùng một chỗ ly khai, chỉ là tại suy yếu Kiều Lạc lực lượng. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, Kiều Lạc một người vậy mà giết chết tất cả mọi người, những cái kia chạy trốn người căn bản chưa đủ sợ hãi, giết chết đều là đỉnh cấp cường giả. Chẳng lẽ ta không biết đây hết thảy đều là các ngươi Thần Vũ Tông âm mưu ư? Ngươi tại Tiểu Tuyết trên người gieo xuống thiên tâm tỏa, chuyện này ta đang muốn với các ngươi Thần Vũ Tông cùng tính một lượt thanh, đã đến rồi, liền đều lưu lại a. Một đao hướng trong hư không chém tới. Chứng kiến Thần Vũ Tông xuất hiện, Kiều Lạc quỷ thứ một cái xoay mình bắn, hóa thành một đạo vô cùng đao khí, hướng viễn cổ chiến hạm nổi giận chém mà đi. Ầm vang. Chứng kiến đao khí đánh úp lại, viễn cổ trên chiến hạm tản mát ra một cỗ mãnh liệt hào quang, đem Kiều Lạc đao khí hấp thu, lông tóc không tổn hao gì, Thần Vũ Tông chủ đứng ở đầu thuyền phía trên, ngay cả nhúc nhích cũng không. Vô dụng đấy, đây là tiên khí, dùng lực lượng của ngươi căn bản không cách nào đem nó phá vỡ, hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thần Vũ Tông chủ một cái điều khiển, chiến hạm phát ra một đạo màu đỏ hào quang, hướng Kiều Lạc quanh kích tới, đây là tiên khí một kích. Chứng kiến màu đỏ của sáng, Kiều Lạc sắc mặt kinh hãi, cái này tiên khí lực công kích thật sự là quá cường hãn, thân hình một cái run run, một quyền hướng cổ sáng nện tới. Oeng! Một tiếng chấn động mãnh liệt xuất hiện, Kiều Lạc cảm giác cánh tay của mình đều muốn tiêu mất hết, đau đớn kịch liệt, phát hiện trên cánh tay xuất hiện màu đỏ tổn thương. Đã thức tỉnh chiến thần thân thể, ngay cả là bình thường tiên nhân cũng không cách nào tổn thương Kiều Lạc, lúc này bị chiến hạm phát ra hào quang cho kích thương rồi, Kiều Lạc có thể nào không giận. Chứng kiến Kiều Lạc bị thương, đứng ở đầu thuyền bên trên Thần Vũ Tông chủ trên mặt cười lạnh, phảng phất một thần cách quan sát chính mình thần dân. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi, gia nhập chúng ta Thần Vũ Tông, ta có thể đáp ứng ngươi làm phó tông chủ, tiến vào tiên giới chúng ta cùng một chỗ tại giành chính quyền, tại tiên giới xông ra một phen trò đi ra. Thần Vũ Tông chủ vậy mà nổi lên mời chào chi tâm, muốn đem Tiểu Lạc thu vào Thần Vũ Tông bên trong, thậm chí giao phó tông chủ chi chức. Ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, đem làm ngươi muốn giết của ta thời điểm, giữa chúng ta nhất định chỉ có một người tồn tại cái này phiến trong hư không. Tiểu Lạc đưa cánh tay khôi phục về sau, trên mặt màu sắc trang nhã, nhìn xem viễn cổ chiến hạm. Đã như vậy, ta đây liền đem ngươi tru sát, tại cướp lấy trên người của ngươi linh phủ. Lại là một đạo hồng quang xuất hiện, có sáng trừng vạc nước phẩm chất, nếu như bị đánh trúng, thậm chí thân hình đều bị đánh xuyên qua, Kiều Lạc không dám kinh thường, đem thân hình thu nhỏ lại, tránh né đạo kia sáng này. Là trốn đi qua, thế nhưng mà đằng sau Linh Vũ Tông liền không dễ chịu rồi, 1/3 địa phương bị hủy diệt không còn, lại bị màu đỏ hào quang san thành bình địa. Đại lượng đệ tử chết tại đây một hồi trong tai nạn, tuy nhiên Linh Vũ Tông cùng Thần Vũ Tông nổi danh, thế nhưng mà Linh Vũ Tông cũng không tiên khí, toàn bộ linh giới, chỉ có Thần Vũ Tông có được cái này tiên khí. Hay vẫn là lúc trước bọn hắn cho rằng tổ tiên hàng lâm xuống, ban thưởng cho Thần Vũ Tông với tư cách trấn tông chi bảo. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Lại là một đạo cột sáng xuất hiện, lúc này đây tốc độ nhanh gấp đôi, tăng thêm cột sáng diện tích che phủ càng rộng, Kiều Lạc muốn tránh né thập phần gian nan. Tiêu giao thiên hạ, thi triển thân pháp, đem cột sáng tránh né đi qua, hướng về sau mặt nhìn lại, phát hiện đằng sau mới vừa rồi còn là ngay cả miên sơn mạch, lúc này biến mất không thấy, một đầu vạn dặm rãnh mương hồng xuất hiện tại Kiều Lạc sau lưng. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, Kiều Lạc sát khí biến thành càng thêm nồng đậm. Thậm chí hai mắt bắt đầu xuất hiện màu đỏ tươi chi sắc. Đây là tâm ma lần nữa muốn bộc phát điểm báo, nếu như tâm ma lần nữa bộc phát, ngay cả là thần tiên cũng không cách nào cứu Kiều Lạc rồi. Mà nhưng vào lúc này, Kiều Lạc trong thân thể xuất hiện một cỗ Phật hát, từng tiếng phạm chú chi âm xuất hiện, vừa rồi thức tỉnh tâm ma bị chấn áp xuống dưới, Phật ma công pháp rốt cục hoàn thiện rồi, đạt đến đại viên mãn giai đoạn. Phật ma công pháp vốn liền tồn tại chỗ thiếu hụt, loại này chỗ thiếu hụt chính là lại để cho người mất phương hướng tâm tính, từ nay về sau biến thành một cái ma đầu, đi đến giết chóc chi lộ. Nhưng là bây giờ Phật ma công pháp bị Kiều Lạc đã tìm được khắc chế chi pháp, chính là phạm chú chi âm, bắt đầu rửa tâm linh, Kiều Lạc đằng sau xuất hiện một ma một Phật, bộ dáng cùng Kiều Lạc vừa sờ đồng dạng, chỉ có điều một cái là Phật, một cái là ma. Ba người hợp nhất, tạo thành lại với nhau, Kiều Lạc thực lực lập tức tăng lên tới linh vương cảnh đỉnh phong, đạt đến linh trí đại sư cùng một đời ma tôn tình trạng, thậm chí đã vượt qua bọn hắn, đã mò tới pha toái hư không cảnh giới. Chứng kiến Kiều Lạc thực lực tại điên cuồng tăng vọt, đứng ở đầu thuyền bên trên Thần Vũ tông chủ sắc mặt tái nhợt, đón lấy điều khiển chiến hạm lực lượng, hướng Kiều Lạc điên cuồng công kích. Thế nhưng mà Kiều Lạc thân thể giống như hoàn toàn biến mất giống như, những này cột sáng căn bản không cách nào phốc bắt được thân thể của hắn, chỉ có thể đập nện ở trên hư không phía trên. Mỗi một lần công kích, linh giới đều nhiều lỗ hổng, trong vũ trụ vô tận hắc khí bắt đầu lan tràn tiến đến, ăn mòn linh giới. Linh giới bắt đầu không ổn định rồi, luân phiên gặp tiên khí trùng kích, linh giới căn bản không chịu nổi, vài chỗ chém nước, hắc khí bắt đầu lan tràn, thiên địa đại kiếp nạn đã đến. Ba bóng người thời gian dần trôi qua tại Kiều Lạc trong thân thể dung hợp lại với nhau, đây là đã dung nạp ba người lực lượng, trực tiếp lĩnh ngộ đến nghiền nát cảnh giới. Một tia lôi kiếp bắt đầu hàng lâm xuống, Kiều Lạc thực lực tiến vào đến phàm giới đỉnh phong, đi vào địa tiên cảnh giới, trở thành một gã thấp nhất tiên nhân. Mặc dù thấp nhất tiên nhân, tại phàm giới đó cũng là vô địch tồn tại, dù sao là tiên nhân. Lôi kiếp hàng lâm đến trên thân thể, chẳng những sẽ không đả thương hại Kiều Lạc, ngược lại đều bị hắn hấp thu, lợi dụng lôi điện lực lượng, bắt đầu rèn luyện thân thể, thực lực tại điên cuồng tăng vọt. Bàn tay lớn một chảo, Linh Vũ Tông một cái tiểu thế giới bên trong, tạo hóa chi khí bị Kiều Lạc bắt đi ra, dung nhập đến thân hình bên trong. Linh Vũ Tông cũng có những điều này tiểu thế giới. Hiện ở bên trong tạo hóa chi khí toàn bộ đều bị Kiều Lạc khẽ hấp mà không, bổ khuyết sau khi đột phá mang đến hư không cảm giác. Chứng kiến Kiều Lạc tấn chức điệu tiên cảnh, Thần Vũ tông chủ rốt cục đứng không yên, viễn cổ chiến hạm chậm rãi di động, hướng Kiều Lạc gáp bách tới, muốn đem Kiều Lạc triệt để nghiền áp, tại tăng lên xuống dưới, đoán chừng liền tiên khí cũng không cách nào ngăn cản Kiều Lạc bước chân rồi. Chứng kiến chiến hạm hướng chính mình hoạt động tới, Kiều Lạc khẽ miệng hoạch xuất một đạo đường vòng cung, phát ra một tiếng cười lạnh. Cho ngươi nếm thử lực lượng của chư thần, tiên thì như thế nào, ta là thần. Tấn chức điệu tiên về sau, Kiều Lạc đã thức tỉnh toàn bộ năng lực, chư thần lực xuất hiện, thân thể lần nữa phóng đại, lúc này đây đủ để đem linh giới bầu trời no bể bụng, một quyền hướng viễn cổ chiến hạm quét ngang qua. Phanh! Chiến hạm lại bị một quyền quét phi, bị đánh bay đi ra ngoài, không phải Kiều Lạc một quyền chi địch. Ngồi ở chiến hạm bên trong những cái kia cấp thấp đệ tử, lập tức bị nghiền áp thành phấn vụn, ngay cả là linh quân cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chấn nát. Chiến hạm trực tiếp bị chấn bay đến chân trời, Kiều Lạc hai chân một bước, lần nữa đi vào chiến hạm bên dưới, cánh tay múa vũ động, đem chiến hạm cầm lên, lại là một quyền đánh vào thượng diện. Tuy nhiên Kiều Lạc đem bên trong một ít cấp thấp đệ tử chấn chết rồi, thế nhưng mà trên chiến hạm này tiên vân thập phần cường đại, căn bản không cách nào phá vỡ. Ông, chiến hạm đột nhiên phóng đại, bắt đầu không hạn chế phóng đại, bắt đầu đem linh giới nhồi vào, thượng diện lập lòe vô tận vầng sáng, một cổ tiên chi khí xuất hiện, linh giới bắt đầu không chịu nổi, xuất hiện đại lượng vết rách. Một đầu cự một khe lớn xuất hiện, linh giới một phân thành hai, bắt đầu không chịu nổi rồi, xa vào đến hỗn độn trạng thái. Linh Vũ tông người bắt đầu qua lại chạy thục mạng, không biết trốn hướng nơi nào. Bảo Ngục Phong xuất hiện, đem Linh Vũ tông người thu vào 3-4 tầng bên trong, hiện tại linh giới sống sót cũng chỉ có những người này rồi, Kiều Lạc đưa bọn chúng toàn bộ thu vào, dù sao tại nơi này thời khắc, Linh Vũ tông một mực kiên định đứng tại phía bên mình. Tăng thêm thực lực bây giờ tăng lên, căn bản không e ngại Linh Vũ tông, những người này tại Kiều Lạc trong mắt, liền con sâu cái kiến đều không tính là. Cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thần. Linh giới nát, Kiều Lạc đứng ở trong vũ trụ, nhìn xem phiêu phù ở phía trước cực lớn chiến hạm, một cước dẫm nát một quả tinh cầu phía trên, tinh cầu trực tiếp vỡ ra, một quyền này lực lượng vượt ra khỏi thiên địa, đã vượt ra hư vô. Tiến vào vô tận luân hồi bên trong. Chiến hạm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, bên trong xuất hiện một ít vết rách, lại bị Kiều Lạc làm vỡ nát, lúc này đây bên trong thêm nữa. Người bị đánh chết, chỉ có Linh Vương cảnh tại cắn răng kiên trì, vận chuyển đại lượng cương khí chèo chống chiến hạm vận chuyển, từng khỏa cương linh không ngừng bị tiêu đốt. Đứng ở đầu thuyền phía trên Thần Vũ tông chủ trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ kinh ngạc, hoàn toàn tính ra Kiều Lạc thực lực, nguyên bản cho rằng đây là một hồi không hề đoán nghiệm chiến đấu, lại thật không ngờ Kiều Lạc trong thân thể có chư thần lực, đã vượt qua tiên tồn tại. Lại là một cước bước ra, lúc này đây là ngay cả hoàn quyền. Kiều Lạc thân hình càng lúc càng lớn, năm đấm phóng đại có tinh cầu lớn nhỏ, một quyền hướng chiến hạm vành kích đi qua. Giang rắc. Lúc này đây vết rách càng thêm rõ ràng, một tia vết rách mắt thường có thể trông thấy. Kiều Lạc, chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, thỉnh ngươi dẫn chúng ta cùng đi a. Đúng lúc này, Thần Vũ tông chủ cầu xin tha thứ rồi, hy vọng Kiều Lạc có thể dẫn bọn hắn cùng đi, bởi vì hư không hắc khí càng ngày càng đậm, lúc này lại không có pháp chiến thắng Kiều Lạc, vừa vặn phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Đã muộn. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng tính toán chính mình. Kiều Lạc sao có thể cứ như vậy thả bọn hắn, thân hình khẽ động, càng thêm lực lượng khổng lồ xuất hiện, lúc này đây hướng vượt qua chư thiên, bốn phía tinh cầu triệt để trầm luân rồi, tiến vào đến vô tận trong bóng tối. Chiến hạm chậm rãi vỡ ra, người ở bên trong toàn bộ tử vong, lúc này đây liền Thần Vũ tông chủ cũng tiêu tán thời gian trường hà bên trong, triệt để biến mất. Nhìn xem bốn phía lâm vào vô tận hắc ám, Tiêu Lạc bóp nát trong thân thể linh phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa hờ khép đại môn, đây là đi thông tiên giới đại môn. Tiêu Lạc không hề dừng lại, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, hướng tiên giới bay đi. Thân thể chậm rãi biến mất, đằng sau thế giới cũng bắt đầu tiến vào mới đích luân hồi, toàn bộ vũ trụ biến mất không thấy, đem làm Tiêu Lạc thân hình biến mất thời điểm, tiên giới đại môn chậm rãi khép lại, hết thảy đều kết thúc.